Chương 1023, vì thiên hạ thương sinh, ngươi có thể chứ? 2, chương 1023, vì thiên hạ thương sinh, ngươi có thể chứ? 2, nàng rơi vào trầm tư, qua một hồi lâu, mới dường như quyết định, gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta năm tên thánh nhân, trấn áp quá lệ ma thần vương. A. Hồng Chiến nhãn tỉnh sáng lên. Vừa mới có rất nhiều tình huống là hắn suy đoán, thẳng đến Huyền Vũ thánh nhân chính miệng thừa nhận, mới xác nhận. Lúc trước, quá lệ ma thần vương dẫn đội xâm lấn ta Cửu Cương tinh vực, lần thứ nhất chủ sát, thiếu chút nữa đem Cửu Cương tinh vực chúng thánh nhân giết sạch sẽ, lúc ấy, có thể nói là thường sinh nhất lúc tuyệt vọng. Huyền Vũ thánh nhân nói. Hồng Chiến mí mắt một hồi cuồng loạn, quá lệ ma thần vương mạnh như vậy. Về sau, không biết là nguyên nhân gì, quá lệ ma thần vương thu được những tinh vực khác triệu hoán, rời đi, chỉ để lại 8 đại ma thần, mang theo ngoại ma đại quân, không ngừng xâm lấn các nơi. Lúc này mới cho thiên kế tiếp cơ hội thở dốc. Mà 8 đại ma thần về sau chiến tử 2 tên, hiện tại chỉ còn lại 6 đại ma thần. Quá lệ ma thần vương đi lần này chính là vô tận tuế nguyệt, thiên hạ này cũng kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, thánh nhân cũng trọng mới bù lại. Nhưng thánh nhân cũng bởi vì không ngừng đấu chiến ngoại ma mà lần lượt ngã xuống, đổi mới rồi thánh nhân. Vốn cho rằng thương sinh cùng ngoại ma dần dần hình thành cân bằng, thậm chí ta thương sinh một phương còn chiếm ưu thế. Kỳ Lân thánh nhân bỗng nhiên thôi diễn tới một cố đại hùng, hắn triệu tập chúng ta cùng nhau thôi diễn, biết được quá lệ ma thần vương muốn trở về. Lần này trở về, đem quét hết tất cả chướng ngại, nghiêng nuốt cửu cương tinh vực. Huyền Vũ thánh nhân hồi ức nói. Sau đó thì sao? Hồng Chiến hỏi. Chúng ta không rõ ràng thánh nhân khác có hay không dị tâm, nhưng chúng ta 5 người biết rõ lẫn nhau, đều nguyện vì thương sinh không tiếc tất cả. Bởi vậy, chúng ta 5 người chế định sách lược, giả mạo kẻ ngoại lai, bố bấy giờ mai phục quá lệ ma thần vương, đem hắn khốn tại một chỗ chỗ đặc thù. Huyền Vũ thánh nhân nói. Nàng không nói đem quá lệ ma thần vương khốn ở nơi nào, Hồng Chiến cũng không hỏi, bởi vì cái này không thể lộ ra. Giả mạo kẻ ngoại lai đích thật là biện pháp tốt, Hồng Chiến phân tích nói. Huyền Vũ thánh nhân cười khổ nói, đây là chuyện không có cách nào, Cửu Cương tinh vực như lập tức thiếu đi 5 tên thánh nhân, chuyện này đối với thương sinh mà nói thật là tai nạn, đối ngoại ma mà nói thật là cuồng hoan. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, hết thảy chỉ có 9 tên thánh nhân, như thiếu đi 5 tên thánh nhân chỉ còn lại 4 tên thánh nhân, cái này 4 tên thánh nhân trong đó còn có thương sinh chi gian, chúng ma thần như biết tin tức này nhất định là một trận cuồng hoan, toàn lực vây giết còn lại thánh nhân. Cửu Cương tinh vực lập tức liền luân hàm áp vì trấn nhiếp 6 đại ma thần, chúng ta không thể không lấy ý niệm phân thân trở về, giả vờ giả vịt, chứng minh chúng ta còn tại, không phải 6 đại ma thần sao có thể như vậy sống yên ổn. Huyền Vũ thánh nhân cười khổ nói, cái này ngũ phương bí cảnh là các ngươi mở, mục đích là cầm tiên tiên ngũ phương kỳ đi trấn áp quá lệ ma thần vương. Hồng Chiến hỏi. Huyền Vũ thánh nhân gật đầu nói, không tệ, Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân vừa vặn đối ứng ngũ hành chi lực, như toàn lực thôi động tiên tiên ngũ phương kỳ, uy lực to lớn, dùng tại đối phó quá lệ ma thần vương thượng không thể tốt hơn. Hơn nữa tiên tiên ngũ phương kỳ còn có thể che lấp khí tức của chúng ta, nhưng vì không khiến người ta đoán được là chúng ta dùng tiên tiên ngũ phương kỳ, chúng ta mới ở chỗ này xếp đặt một cái bí cảnh, thỉnh thoảng phóng thích tiên tiên ngũ phương kỳ lực lượng, mục đích là vì mê hoặc tất cả mọi người, bao quát ngoại ma. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu, quá lệ ma thần vương phản kháng chúng ta chấn áp, lấy lớn lao thần lực đem tiên tiên ngũ phương kỳ xé nát. Huyền Vũ thánh nhân nói. Cái gì? Hồng Chiến kinh ngạc nói. Tiên tiên ngũ phương kỳ có bản thân năng lực chữa trị, nhưng cần thật lâu thời gian khả năng chữa trị tốt. Dù vậy, chúng ta vẫn như cũ có thể sử dụng tiên tiên ngũ phương kỳ lực lượng, thậm chí có thể tiếp tục phân ra thứ nhất chút lực lượng, chút vào này bí cảnh, che giấu hai mắt người. Huyền Vũ thánh nhân nói. Tổ binh cũng có thể bị xé nát. Hồng Chiến kinh ngạc nói. Huyền Vũ thánh nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vào thời khắc này, Bích Lạc thánh nhân bỗng nhiên tới, hắn muốn cướp đoạt tiên tiên ngũ phương kỳ. Coi như không giành được, hắn cũng phải nhìn một cái, muốn thấy một lần tiên tiên ngũ phương kỳ toàn bộ diện mạo. Ngươi đoán, là vì cái gì? Hồng Chiến thần sắc cứng lại, nói, quá lệ ma thần vương bắt đầu hoài nghi thân phận của các ngươi. Càng đoán được có thể là nơi này tiên tiên ngũ phương kỳ trấn áp hắn, cho nên hắn muốn phái người đến chứng thực một chút suy đoán. Ta cũng nghĩ như vậy, một khi quá lệ ma thần vương từ nơi này dò ra ta thương sinh hư thực, Huyền Vũ thánh sắc mặt người khó coi nói, như ngoại ma biết được 5 đại thánh nhân bị kéo lại, cái kia chính là ngoại ma cuồng hoan a, cái này muốn bị dò ra hư thực đến, còn phải. Bạch Tố Tố sắc mặt khó coi nói, sư tôn, ý của ngươi là Bích Lạc thánh nhân cũng là thương sinh chi gian, hắn được quá lệ ma thần vương mệnh lệnh, muốn tới kiểm tra tiên tiên ngũ phương kỳ tình huống, thăm dò chúng ta hư thực. Huyền Vũ thánh nhân cười khổ nói, mặc dù không có cách nào chứng minh, nhưng Bích Lạc thánh nhân hành động như vậy rõ ràng có vấn đề, a ta không muốn cho Bích Lạc thánh nhân nhìn thấy trận tướng, không muốn bại lộ thương sinh uy hiếp. Bích Lạc thánh nhân. Hồng Chiến sắc mặt một hồi âm trầm, cho nên chỉ có ủy khuất ngươi Hồng Chiến, nhường nữ nhân của ngươi ghen đánh nện lẫn nhau xé, sau đó chứa phẫn giả ý cướp đi tiên tiên ngũ phương kỳ, không cho Bích Lạc thánh nhân nhìn thấy trận tướng, giúp chúng ta che lấp cái này uy hiếp. Huyền Vũ thánh nhân mong đợi nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến sắc mặt cứng đờ, nhường phu nhân của ta nhóm lẫn nhau xé, náo được thiên hạ biết rõ, không là nhường Cửu Cương tinh vực tất cả thương sinh cùng ngoại ma đều đến xem gia đình ta luân lý xé bước lớn địch. Cái này vì thiên hạ thương sinh, ngươi có thể chứ? Huyền Vũ thánh nhân mong đợi nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến, Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm, chương 1024, Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, chương 1024, Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Chu Tĩnh Tuyền là thánh nhân, như chiếm tiên tiên ngũ phương kỳ, cũng có thể không để ý tới Bích Lạc thánh nhân. Gia đình luân lý lớn địch, hoàn toàn chính xác có thể chuyển di tất cả ánh mắt, đây là một lý do tốt, cái cớ thật hay. Có thể đối Hồng Chiến mà nói, lại không hữu hảo như vậy à, ngươi biết, vì gia đình hòa thuận, ta khó khăn thế nào sao? Bạch Tố Tố cũng ánh mắt phức tạp, hiển nhiên không muốn ném người này, chỉ có Trần Tố Tâm nhãn tỉnh sáng lên, có loại kích động chờ mong. Hồng Chiến, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không muốn như vậy quyết định, còn xin ngươi lấy đại cục làm trọng. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Hồng Chiến trầm mặc một hồi, nói, tiền bối, có thể cho ta xem một chút tiên thiên ngũ phương kỳ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cũng liền đến hạ tổng thể mà thôi, thế nào ngay cả mình cũng chột bảo. Chu Tĩnh Tuyền Thánh Nhân cùng hai danh nữ nhân lẫn nhau xé, cướp đoạt một gã nam nhân. Vấn đề này nổ tung trình độ, bảo đảm sẽ leo lên cựu cương tinh vực nóng lục soát bảng hạng nhất. Không phải nói, bóp nát đùa may mắn, hắn có ba ngày hảo vận sao? Cái này còn không có ba ngày đâu, thế nào như thế sẽ đâu? Huyền Vũ Thánh Nhân gật đầu nói, đi, ngươi liền xem một chút đi. Nàng vung tay lên, ông một tiếng, hư không run lên, hiện ra năm đoàn quang ảnh. Năm đoàn quang ảnh cắt nhộn nhạo tầng tầng năng lượng con sóng, tản ra cường hành khí tức. Đã thấy năm đoàn quang ảnh bên trong, có năm mặt hình dạng, nhan sắc khác nhau cờ xí, chỉ là những này cờ xí đã bị xé thành mảnh nhỏ, lại liêu nhận, chỉ là vẫn như cũ có rất nhiều khe hở cùng lỗ rách, bọn chúng dập dờn ra đại lượng tội nghiệt cùng năng lượng, càng còn cuốn vô số phù văn. Đây chính là tiên tiên ngũ phương kỳ, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, phương nam ly địa diễm quang kỳ, phương tây tố sắc vân giới kỳ, phương bắc chân vũ tạo điều cờ, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Huyền Vũ Thánh Nhân nói, tốt một cái tổ binh, tốt một cái tiên tiên ngũ phương kỳ, đều đã vỡ thành dạng này, thế mà còn có thể phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Hồng Chiến cảm thán nói, tiên tiên ngũ phương kỳ có thể kết thành thứ nhất lớn bảo hộ trận pháp, một khi trận thành, chu tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Huyền Vũ Thánh Nhân nói, tiền bối, ngươi có thể thông qua ý niệm phân thân truyền lại đồ vật. Hồng Chiến ngạc nhiên nói, phải biết, Nguyệt Nga cùng Chu Tĩnh Tuyển, nhưng không cách nào thông qua ý niệm phân thân truyền lại đồ vật, a đồ vật giấu tại tâm chi thế giới, liền có thể tùy tâm triệu hoán. Huyền Vũ Thánh Nhân giải thích nói. Hồng Chiến lúc này mới gật đầu, tiếp theo hiếu kỳ nói, tiền bối, đã các ngươi dùng tổ binh trấn áp quá lệ ma thần vương, vì sao chỉ lấy cái này một cái tổ binh? Ta nhớ được, Chu Tiên Tử Kiếm, bản cổ phủ uy lực so với không kém a. Một phương diện, này cờ thích hợp chúng ta năm tên thánh nhân, vừa vặn cùng chúng ta sở tu đồng nguyên, chúng ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, dùng bảo vật này sinh ra hiệu quả so cái khác tổ binh tốt. Một phương diện khác, tất cả tổ binh đều có tội lớn nghiệp, trong đó tiên tiên ngũ phương kỳ bởi vì là bảo hộ loại pháp bảo, ẩn chứa tội nghiệp tương đối ít, lại phân tán tới chúng ta năm tên thánh trên thân người, chúng ta miễn cưỡng chịu được. Khác tổ binh, chúng ta chỉ sợ không cách nào thời gian dài tiếp nhận. Huyền Vũ Thánh Nhân giải thích nói. Hồng Chiến gật đầu nói, tiền bối, ngươi đem tiên thiên ngũ phương kỳ mang tới, vậy ngươi bản thể cùng bốn vị thánh nhân thế nào chấn áp quá lệ ma thần vương? Ta mặc dù lấy ra tiên thiên ngũ phương kỳ, nhưng chúng ta bản thể chỗ còn bảo lưu lại vô số tiên thiên ngũ phương kỳ lực lượng, thời gian ngắn không ngại. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. A. Hồng Chiến kinh ngạc nói, ngươi hẳn phải biết ta, tổ binh cũng không phải là một cái tinh vực độc hữu, là thượng cổ đại thần biến mất trước, lưu lại một nhóm lớn, phân tán tại tinh vực khác nhau bên trong, giống nhau tổ binh, giữa lẫn nhau có một loại nào đó cảm ứng cùng kết nối, có thể lẫn nhau đưa lực lượng, ẩn chứa đặc thù truyền thừa, càng tội nghiệp cùng hưởng. Cho nên, chúng ta khả năng từ tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong điều lấy đại lượng lực lượng. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Bởi vì tiên thiên ngũ phương kỳ lực lượng cùng hưởng, cho nên, nó coi như nát, nơi khác tiên thiên ngũ phương kỳ, cũng tại truyền đến lực lượng, giúp nó tu bổ. Ngươi nhìn cái này tiên thiên ngũ phương kỳ mảnh vỡ chỗ, tại chữa trị à? Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Hồng Chiến nhìn về phía tiên thiên ngũ phương kỳ mảnh vụn bên trên, quả nhiên, mảnh vụn bên trên có vô số phù văn, ở đằng kia chút vết nước, chỗ lỗ hổng, càng có vô số tinh mịn nhỏ phù văn, đang tuôn ra quần quần lực lượng, không ngừng chữa trị lỗ hổng, tại tu bổ tiên thiên ngũ phương kỳ. Chỉ là cái này tu bổ tốc độ quá chậm, hiển nhiên muốn thật lâu khả năng hoàn toàn chữa trị tốt. Đáng tiếc, ít nhất cần phải mấy năm, khả năng hoàn toàn chữa trị tốt. Hồng Chiến, kế tiếp chỉ có thể làm phiền các ngươi một nhà. Huyền Vũ Thánh Nhân mong đợi nói. Trần Tố Tâm đấu chi cao, chỉ sợ thiên hạ bất luận nói, phu quân, nếu không, chúng ta hy sinh một chút. Ngươi hô Chu Tĩnh Tuyển tới đi, đến lúc đó, ta phụ trách nhau nhau, tỷ ta phụ trách khóc, ngươi phụ trách căng ngăn. Hồng Chiến, Bạch Tố Tố, Hồng Chiến hít sâu một cái nói, tiền bối, có thể đem kia mặt màu đỏ cờ xí cho ta nhìn một chút không? Phương Nam ly địa diễm quang kỳ. Huyền Vũ Thánh Nhân cảm thấy rất ngờ vực, nhưng vẫn là đưa tới. Hồng Chiến nắm lấy Phương Nam ly địa diễm quang kỳ, trầm mặc một hồi, nhìn về phía Huyền Vũ Thánh Nhân nói, tiền bối, ta có một ít thủ đoạn tương đối đặc thù, là học ngoại ma. Việc này đã hướng Trung Thiên Đế báo cáo chuẩn bị qua, Trung Thiên Đế cho phép ta nếm thử, đợi chút nữa, ta như thi triển đi ra, hy vọng ngươi không cần lo lắng, cũng bỏ qua cho. Huyền Vũ Thánh Nhân nghi hoặc nhìn về phía Hồng Chiến, gật đầu nói, tốt. Hồng Chiến lúc này mới yên tâm. Hắn một chút thủ đoạn, một khi thi triển đi ra, có thể giấu giếm được người khác, định rất khó giấu giếm được thánh nhân, cùng nó đến lúc đó bị nghi kỵ, không bằng ngay từ đầu nói rõ ràng. Ông. Thẩm Phán Chi nhãn theo hắn mi tâm trồi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nam ly địa diễm quang kỳ mảnh vỡ, trong chớp nhoáng này hết sức chăm chú, liền để Huyền Vũ Thánh Nhân biến sắc, bởi vì nàng đã cảm nhận được không biết văn năng lực. Bất quá, nàng có chuẩn bị tâm lý, cũng không vội vã ra tay, mà là kiên nhẫn đợi, nàng tin tưởng Hồng Chiến, đợi chút nữa sẽ cho nàng giải thích. Hồng Chiến đang nhìn cái gì? Nhìn những phù văn này, tại khắc lục những phù văn này, hắn dòng dã hao tốn một ngày thời gian, mới đưa Phương Nam ly địa diễm quang kỳ bên trên phù văn thấy rõ ràng, cái này khiến Huyền Vũ Thánh Nhân một hồi lo lắng thời gian kéo quá lâu, Chu Tĩnh Tuyển không kịp chạy đến. Cũng may, Hồng Chiến rất nhanh liền nghiên cứu triệt để, sau một khắc, hắn vung tay lên, tâm chi không gian bên trong, màu đỏ trên thần thụ liền chút vào quần quần tâm lực, vào phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trong. Màu đỏ thần thụ ngưng tụ tâm lực, có thể mô phỏng vạn vật vạn lực, đương nhiên, nhất định phải Hồng Chiến trước nghiên cứu triệt để vật phẩm cùng lực lượng mới được, vừa vận thẩm phán chi nhãn bổ túc được điểm. Đương nhiên, cũng có một cái khuyết điểm, mô phỏng ra vật phẩm là màu đỏ. Bất quá, này phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ nhan sắc cũng là màu đỏ, cùng hắn màu đỏ không sai biệt lắm. Chỉ thấy Hồng Chiến thi pháp hạ, phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trên lỗ hổng đang nhanh chóng tu bổ. Đây là thế nào? Huyền Vũ Thánh Nhân kinh ngạc nói. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trên xé rách bộ phận, lỗ hổng bộ phận bị toàn bộ tu bổ lại. Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ khôi phục như lúc ban đầu, ông một tiếng, toát ra lóa mắt ánh sáng màu đỏ. Ngươi chữa trị tốt phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Huyền Vũ Thánh Nhân hoảng sợ nói. Hồng Chiến lắc đầu nói, là tu bổ lại, nhưng cũng là giả tượng, nó cần hao phí ta đại lượng đặc thù lực lượng. Tiếp theo, không thể rời đi ta quá xa, lại có, ta tu bổ bộ vị, chỉ có thể là màu đỏ, cho nên chỉ có thể tu bổ phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Huyền Vũ Thánh Nhân cũng không để ý, nàng cấp tốc lấy thánh nhân thủ đoạn một phen kiểm tra hạng, dần dần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Dĩ giả loạn chân tới mức độ này, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở. Huyền Vũ Thánh Nhân kinh ngạc nói, có thể giấu giếm được Bích Lạc Thánh Nhân sao? Hồng Chiến hỏi. Có thể, một nhất định có thể, ta quen thuộc như vậy tiên thiên ngũ phương kỳ người, đều nhìn không ra sơ hở, hắn sao có thể nhìn ra được sơ hở? Huyền Vũ Thánh Nhân kích động nói. Chỉ có một mặt cờ, đủ sao? Hồng Chiến hỏi. Hắn nếu vì quá lệ ma thần vương trước tới kiểm tra, một mặt cờ đầy đủ đã chứng minh, hắn như không phải là vì ngoại ma dương mắt, ta không để ý tới hắn, cũng không có quan hệ, một mặt cờ, hẳn là đủ. Huyền Vũ Thánh Nhân kích động nói. Vậy là tốt rồi, phu nhân của ta nhóm, không cần lẫn nhau xé. Hồng Chiến thở nhẹ khẩu khí nói. Huyền Vũ Thánh Nhân gật đầu, nói, dạng này tốt hơn, nếu không, vẫn là sẽ khiến đối phương hoài nghi. Bạch Tố Tố thở dài một hơi, còn hảo phu quân có thủ đoạn, không cần lẫn nhau xé, không phải, nàng cũng không biết thế nào xé. Chỉ có Trần Tố Tâm lộ ra một cố vẻ tức hận. Ngươi vừa rồi lực lượng là Huyền Vũ Thánh Nhân hiếu kỳ nói, ta phải một chút ngoại ma tạo hóa, cũng nghiên cứu ngoại ma đạo văn, không tiện nhiều lời, nhưng ta phải Trung Thiên Đế tán thành, tại đi một đầu mới đường. Nếu ngươi không tin, có thể hướng Trung Thiên Đế chứng thực. Hồng Chiến nói rằng. Huyền Vũ Thánh Nhân lắc đầu nói, kỳ thật, lúc trước ta đã dùng thánh nhân bị thỉnh giáo qua Trung Thiên Đế, hắn nói, ngươi tại đi một đầu mới đường, hắn cho phép, cho nên ta mới có thể đối ngươi giảng nhiều như vậy. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, tiền bối, ta còn tu tội nghiệp một đạo, ta có thể giúp các ngươi bóc ra tội nghiệp. Tội nghiệp một đạo. Huyền Vũ Thánh Nhân khẽ giật mình. Hồng Chiến dò xét vung tay lên, một cỗ khổng lồ tội nghiệt theo Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trong bị móc ra, tràn vào trong cơ thể hắn. Huyền Vũ Thánh Nhân đang nắm lấy Ly Địa Diễm Quang Kỳ, đột nhiên cảm nhận được tình huống như vậy, nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, ngươi tu đến mức độ này. Hồng Chiến gật đầu nói, các ngươi nếu có thể cùng ta hình thành kết nối, ta có thể giúp các ngươi chia sẻ tội nghiệt. Thương sinh đại hạnh, thương sinh đại hạnh. Huyền Vũ Thánh Nhân kích động nói, nàng không nghĩ tới, lần này ý niệm trở về sẽ có như thế nhiều thu hoạch. Chuyện này đối với bọn hắn ở vào trong tuyệt cảnh người mà nói, thật là tin tức vô cùng tốt. Bất quá, vì mê hoặc Bích Lạc Thánh Nhân, chúng ta còn cần đem hí làm nguyên bộ. Hồng Chiến nói rằng, đúng, có thể phải thật tốt thao tác, này bí cảnh bên trong, có chúng ta năm đó lưu lại cao phòng tiên thiên ngũ phương kỳ, không lừa được Bích Lạc Thánh Nhân, hẳn là có thể gạt được những người khác. Đợi chút nữa, theo ta cùng một chỗ mang tới. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Hồng Chiến ba người gật đầu, cùng Huyền Vũ Thánh Nhân thương lượng đợi chút nữa muốn làm sự tình chi tiết. Chương 1025, Bích Lạc Thần Châu chương 1025, Bích Lạc Thần Châu ngũ phương tinh bên ngoài, một quả tinh cầu hoàng vu bên trên. Bích Lạc Thánh Nhân rơi ở chỗ này, này tứ phương cấp tốc mọc ra vô số cỏ cây, tạo thành như sinh mệnh tinh cầu giống như mỹ cảnh. Thánh Nhân thủ đoạn, siêu phàm thoát tục. Một đám đi theo Bích Lạc Thánh Nhân người, cấp tốc ở đây đóng quân, lại lấy ra rất nhiều phòng ốc loại pháp bảo, cung cấp Thánh Nhân sử dụng. Bích Lạc Thánh Nhân ngồi một cái đỉnh núi trong lương đỉnh, lặng lặng chờ ngũ phương bí cảnh bên trong tình huống. Trung quanh hắn còn cuốn một cỗ sương mù, làm cho không người nào có thể nhìn trộm thân ảnh của hắn. Tại hắn phía trước, ngưng tụ một bức tranh, trong bức họa hình ảnh chính là kia ngũ phương bí cảnh bên trong cảnh tượng. Hắn nhìn thấy Huyền Vũ Thánh Nhân mang theo Hồng Chiến, Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm tới một chỗ đỉnh núi, dùng sương mù che đậy ánh mắt, càng che đậy thiên cơ. Hắn cười lạnh một tiếng, lơ đễnh. Mặc kệ Huyền Vũ Thánh Nhân làm cái quỷ gì, 10 ngày sau, hắn liền phải lại vào ngũ phương bí cảnh. Hơn một ngày sau, hình tượng bên trong, Huyền Vũ Thánh Nhân bốn phía sương mù tan đi. A, Bích Lạc Thánh Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đã thấy hình tượng bên trong, Huyền Vũ Thánh Nhân ra tay, bắt đầu mở ra bốn phía nguyên một đám cấm chế. Hồng Chiến, Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm không ngừng ra tay hiệp trợ, chúng Huyền Vũ Thánh Nhân đệ tử cũng bay đi, hiệp trợ mở ra nội bộ cấm chế. Một ngày sau, vang một tiếng, một cấm chế bị giải khai, nội bộ dâng trào ra vô tận ánh sáng màu đỏ đầm trời sáng, càng đãng xuất một cỗ gợn sóng. Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, có người vui mừng như điên kêu lên. Hình tượng bên trong, Huyền Vũ Thánh Nhân vung tay lên, ông một tiếng, Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ tới lòng bàn tay của nàng. Thấy cảnh này, hô một tiếng, Bích Lạc Thánh Nhân đứng dậy. Làm sao lại? Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ cũng còn chưa bị hủy xấu. Bích Lạc Thánh Nhân kinh ngạc nói. Đã thấy hình tượng bên trong, Huyền Vũ Thánh Nhân lại lần nữa linh đại gia ra tay, nguyên một đám pháp quyết đánh ra, không ngừng hủy đi bốn phía trận pháp cùng cấm chế, lại tốn 4 ngày, đem còn lại tứ diện kỳ sĩ cũng lấy ra ngoài, vô tận quang mang chiếu sáng bốn phía. Huyền Vũ Thánh Nhân lại sắc mặt khó coi, giống bị Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ bên trong tội nghiệt ăn mòn, rất không thoải mái. Nàng nhường nội bộ tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm cùng Hồng Chiến. Chờ tất cả mọi người rời khỏi Ngũ Phương bí cảnh sau, trong bức họa hình tượng cũng theo đó ra Ngũ Phương bí cảnh, lại cũng không nhìn thấy nội bộ cảnh tượng. Hiển nhiên, Bích Lạc Thánh Nhân có thể nhìn trộm Ngũ Phương bí cảnh cảnh tượng, hẳn là thông qua cái nào đó tầm mắt của người làm môi giới. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có khả năng, ta nhất định phải tự mình hạch tra một chút. Bích Lạc Thánh Nhân trầm giọng nói. Hắn dường như tâm sự nặng nề, thẳng đến 10 ngày vừa đến, hắn liền không kịp chờ đợi bước vào Ngũ Phương Tinh, tới bí cảnh miệng. Lúc này, Hồng Chiến, Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm đều theo Huyền Vũ Thánh Nhân đi ra. Huyền Vũ Thánh Nhân, ngươi khải ra Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ sao? Có thể cho ta xem một chút. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Bích Lạc Thánh Nhân, ngươi là cảm thấy ta rất dễ bắt nạt, vậy sao? Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ta vô ý đối địch với ngươi, ta chỉ muốn nhìn qua Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Bích Lạc Thánh Nhân lại lần nữa nói rằng. Dựa vào cái gì? Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bích Lạc Thánh Nhân trầm giọng nói, ta cảm thấy yêu cầu của ta cũng không quá phận. A, không quá phận sao? Ta cảm giác ngươi đang vũ nhục ta. Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi Bích Lạc Thánh Nhân buồn bực giọng nói. Còn có, ngươi như muốn không có việc gì tìm chuyện, ta cũng không sợ cùng ngươi tranh đấu một trận, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Vũ Thánh Nhân, ngươi quá lời. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Là ngươi tại hùng hổ dọa người. Một cuộc cờ đã phân ra thắng bại, ngươi cần phải đi, vẫn còn đổ thừa không đi, làm ta dễ làm nhục không thành. Vậy thì đâu à? Cùng lúc trước như thế, ngươi có thể mời hảo hữu trợ chiến, ta cũng có ba lượng thánh nhân hảo hữu, chúng ta bây giờ quyết định sinh tử, cũng tốt hơn ngày sau đối chiến ngoại ma lúc xảy ra mâu thuẫn. Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ông. Một cỗ sát khí bao phủ bốn phía. Bích Lạc Thánh Nhân trong lòng cảm giác nặng nề, quyết sinh tử, còn mang kéo bè kết phái. Này làm sao đánh? Hắn biết Huyền Vũ Thánh Nhân cùng một chút thánh nhân quan hệ vô cùng tốt, là nhất định có thể kéo tới thánh nhân khác giúp đỡ, có thể hắn kéo không có ai không, lại không thể kéo ma thần tham chiến, cái này đánh nhau, có thể không chiếm được lợi ích. Một bên Hồng Chiến gấp đội mở miệng nói, tiền bối bất giận, có thể không cần xung đột. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ Thánh Nhân lặng lẽ nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến khe khẽ thở dài nói, các ngươi xung đột, cuối cùng cùng phu nhân của ta có quan hệ, tiền bối cùng Bích Lạc Thánh Nhân sinh tử quyết đấu, vạn nhất Bích Lạc Thánh Nhân không chết được, quay đầu chạy trốn, đem khí rơi tại trên đầu chúng ta làm sao bây giờ? Ta cùng ta thánh nhân phu nhân sẽ không có sự tình, nhưng ta hai vị này phu nhân sẽ phải lo lắng đề phòng. Huyền Vũ Thánh Nhân, Bích Lạc Thánh Nhân, Hồng Chiến đối Huyền Vũ Thánh Nhân tiếp tục nói, tiền bối, ngược lại ngươi cũng là đang giúp ta hai vị phu nhân thu hoạch Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, nếu không cho Bích Lạc Thánh Nhân nhìn một chút cũng không sao, cũng coi như chúng ta mua bình an. Bích Lạc Thánh trong lòng người thở phào một hơi, cái này Hồng Chiến nói lời mặc dù khó nghe chút, nhưng coi như có lý. Thế nào, ngươi sợ Bích Lạc Thánh Nhân thu được về tính sổ sách liền không sợ ta sinh khí? Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Chiến vội vàng nói, không dám, nhưng ta cũng phải vì Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm cân nhắc á, tiền bối giờ cao đánh khẽ, cho phép Bích Lạc Thánh Nhân nhìn một chút lại không có cái gì tốt hết, như lo lắng như vậy sẽ làm bị thương ngươi mặt mũi, không bằng nhường Bích Lạc Thánh Nhân cho ra một chút đền bù, như thế nào? Lấy bảo vật đổi lấy nhìn một chút Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Ân. Huyền Vũ Thánh Nhân mặt lạnh lấy nhìn về phía Hồng Chiến. Bích Lạc Thánh Nhân cũng hợp thời gật đầu nói, Huyền Vũ Thánh Nhân, lúc trước đích thật là ta đường đột, ở đây cho ngươi bồi lễ, nhưng ta thật muốn thấy một lần Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ phong thái, làm phiền cho cái cơ hội, ta lấy Đại La Kim Tiên cấp bảo vật đổi lấy đối Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ nhìn qua. Huyền Vũ Thánh Nhân nhìn chằm chằm Bích Lạc Thánh Nhân nhìn một hồi, cười lạnh nói, tốt, ta thành toàn ngươi. Ta nhớ được, ngươi luyện một quả Bích Lạc Thần Châu a. Bích Lạc Thánh trong lòng người hơi hồi hộp một chút, ngươi thật là hung ác a, đây chính là ta hao phí vô số tâm huyết mới luyện chế chí bảo a, thế nào, không nguyện ý. Vậy thì thôi. Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bích Lạc Thánh nội tâm người ta vùng vẫy một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài, nói, tốt, Huyền Vũ Thánh Nhân mở miệng, liền một lời đã định. Đang khi nói chuyện, Bích Lạc Thánh Nhân lật tay khẽ vẫy, lòng bàn tay xuất hiện một cái hạt châu màu xanh lam, hạt châu toát ra sáng chói lam quang chói mắt, như muốn chiếu phá núi sông, một cỗ đặc thủ khí tức tản ra, nhường rất nhiều nhân vọng lấy hạt châu, đều là một hồi tâm thần thất thủ. Huyền Vũ Thánh Nhân vây tay một cái, ông một tiếng, ly địa diễm quang kỳ bại lộ mà ra. Huyền Vũ Thánh Nhân, thế nào chỉ có một mặt cờ? Bích Lạc Thánh Nhân hỏi. Một cái pháp bảo, đổi xem một mặt cờ, nhiều nhất xem thời gian một nén nhang. Huyền Vũ Thánh Nhân trầm giọng nói. Cái gì? Bích Lạc Thánh trong lòng người giận dữ. Bích Lạc Thần Châu thật là tốn hao hắn vô số tâm huyết luyện chế chí bảo a, cũng chỉ có thể nhìn một lá cờ, còn chỉ có thời gian một nén nhang. Ngươi nếu không nguyện, coi như xong. Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bích Lạc Thánh Nhân một hồi khí hận, nhưng này đến không cho sơ thất, gật đầu nói, tốt, một nén nhang liền một nén nhang. Xóa đi Bích Lạc Thần Châu bên trong liên quan tới ngươi tất cả vết tích. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Bích Lạc Thánh Nhân vội vàng mong muốn nhìn qua Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, tự nhiên không ở đây sự tình bên trên truy đến cùng, nhanh chóng ra tay. Chỉ thấy Bích Lạc Thần Châu bên trên phát ra một hồi cấm chế vỡ tan ken két âm thanh, rất nhanh, hắn đem liên quan tới hắn tất cả vết tích đều xóa đi. Tốt. Bích Lạc Thánh Nhân nói. Huyền Vũ Thánh Nhân nhẹ gật đầu, dò xét vung tay lên, hai người đem pháp bảo đưa về phía lẫn nhau. Huyền Vũ Thánh Nhân tiếp nhận Bích Lạc Thần Châu, cẩn thận lại kiểm tra. Bích Lạc Thánh Nhân tiếp nhận Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, cũng nhanh chóng kiểm tra. Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ vừa bắt đầu, Bích Lạc Thánh Nhân liền trong lòng căng thẳng, cảm thấy không ổn, bởi vì Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ hoàn hảo không chút tổn hại, cùng việc khác trước phỏng đoán tổn hại căn bản không giống. Hắn không tin, hắn cấp tốc tế luyện Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, lấy Thánh Nhân thủ đoạn thôi động, trong chốc lát, Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ toát ra ước vạn ánh lửa, che khuất bầu trời, đảo mắt bao phủ toàn bộ ngũ phương tinh, tiếp theo lại bao phủ càng nhiều địa phương. Kinh khủng hỏa diễm, vô tận lực phòng ngự phát ra, các loại đặc thủ phù văn rung động, không không biểu hiện bảo vật này lợi hại. Càng quan trọng hơn là, một cô tội nghiệt tuân ra mà đến, nhường hắn vô cùng không thoải mái. Là thật, hoàn hảo không chút tổn hại Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, tuyệt đối sẽ không sai. Tốt, đã đến giờ, Bích Lạc Thánh Nhân, đưa ta Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Bích Lạc Thánh Nhân nhẹ gật đầu, thu liễm bảo vật này lực lượng, cấp tốc chặt đứt cùng bảo vật này liên hệ, cách trở tội nghiệt nhập thể, đem bảo vật này còn đưa Huyền Vũ Thánh Nhân. Còn phải xem cái khác tứ diện kỳ sao? Huyền Vũ Thánh Nhân nâng Bích Lạc Thần Châu, cười lạnh nói. Bích Lạc Thánh Nhân, còn nhìn. Bích Lạc Thần Châu đã để hắn đại xuất huyết, lại nhìn tứ diện kỳ, không phải còn phải lại xuất ra bốn kiện cái này cấp bậc bảo vật. Hắn cũng không phải có bệnh. Lại nói, đã Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ không ngại, giải thích rõ lúc trước hắn đạt được tin tức là sai lầm, lại nhìn khác cờ sĩ, chỉ là lãng phí thời gian. Bích Lạc Thánh Nhân lắc đầu nói, không cần, ta đã vừa lòng thỏa ý, lần này quay dậy Huyền Vũ Thánh Nhân, cáo tử. Không đưa. Huyền Vũ Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bích Lạc Thánh Nhân lại không bỏ mà liếc nhìn Bích Lạc Thần Châu, phất ống tay áo một cái, mang theo đi theo hắn tất cả mọi người, đặt cầu vồng mà đi, biến mất trong nháy mắt tại sâu trong tinh không. Huyền Vũ Thánh Nhân đưa mắt nhìn Bích Lạc Thánh Nhân rời đi, trong mắt vẫn như cũ có chút buồn bực sắc. Hiển nhiên là diễn kịch diễn đúng chỗ, để tránh nơi này còn có Bích Lạc Thánh Nhân nhãn tuyến. Bất quá, trong nội tâm nàng tảng đá lớn, hoàn toàn rơi xuống. Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm, các ngươi theo ta tiến vào, ta sẽ dạy ngươi nhóm một vài thứ. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Là. Hai nữ ứng tiếng nói. Hồng Chiến, ngươi cũng tới. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Là. Hồng Chiến cũng gật đầu nói. Huyền Vũ Thánh Nhân mang theo Hồng Chiến ba người, lại lần nữa bước vào ngũ phương bí cảnh bên trong. Chương 1026, Huyền Vũ Thánh Nhân quà tặng, 1, chương 1026, Huyền Vũ Thánh Nhân quà tặng, 1, ngũ phương bí cảnh bên trong, Huyền Vũ Thánh Nhân mang theo Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm cùng Hồng Chiến lại lần nữa đi vào. Huyền Vũ Thánh Nhân vất tay, bốn phía lại lần nữa sương mù tràn ngập, lại hình thành một cái kết giới, che đậy thiên cơ. Bích Lạc Thánh Nhân đi rồi sao? Hồng Chiến hỏi. Huyền Vũ Thánh Nhân gật đầu nói, ta vừa mới ở bên ngoài thi pháp, quan sát tứ phương, Bích Lạc Thánh Nhân đi thật. Vậy là tốt rồi. Hồng Chiến gật đầu nói. Hắn vung tay lên, triệt hồi Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trên tâm lực, rất nhanh, lộ ra lúc trước kia rách dưới Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Huyền Vũ Thánh Nhân cảm thán nói, thủ đoạn cao cường a. Trướng nhãn pháp mà thôi. Hồng Chiến lắc đầu cười nói, có thể lừa qua thánh nhân trướng nhãn pháp, ta còn là lần đầu tiên thấy. Huyền Vũ Thánh Nhân cảm thán nói, nàng đưa ra trên tay kia chi vật, nói, cái này Mai Bích Lạc Thần Châu, ta đã kiểm tra qua, lại phong ấn một chút, ngươi có thể tùy thời sử dụng, là ngươi nên được. Đa tạ tiền bối. Hồng Chiến cũng không khách khí, nhận lấy. Là ta phải cảm tạ ngươi, là thương sinh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Huyền Vũ Thánh Nhân cảm thán nói, tiền bối, ngươi có hóa giải không được tội nghiệp sao? Ta có thể giúp ngươi hóa giải. Hồng Chiến nói rằng, chỉ sợ có chút khó. Hồng Chiến đưa ra một đóa hồng liên nói, cầm cái này Mai Hồng Liên, ta thử trước một chút. Huyền Vũ Thánh Nhân nhẹ gật đầu, tiếp nhận hồng liên. Rất nhanh, Hồng Chiến nhíu mày, bởi vì hắn không có hút đến bất kỳ tội nghiệp. Ta đây chỉ là ý niệm phân thân, tạm thời không có tội nghiệp, ta đưa đi tâm chi thế giới, nhìn xem hiệu quả. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Nàng lật tay vừa thu lại, hồng liên biến mất. Hồng Chiến đối hồng liên cảm ứng trong nháy mắt trở nên yếu đi vô số. Ngay tại hắn sắp mất đi đối hồng liên liên hệ lúc, vang một tiếng, vô số tội nghiệp bay thẳng mà đến, hắn cảm nhận được kia cỗ tội nghiệp, hắn nhãn tỉnh sáng lên, điên cuồng hút thu lại. Thật có thể. Huyền Vũ Thánh Nhân kinh ngạc nói. Là có thể, chờ một chút. Hồng Chiến nói rằng. Hắn toàn lực rút hút tội nghiệp số lượng khổng lồ, lớn đến nhường hắn hãi nhiên, thế mà so lần thứ nhất theo Chu Tiên Tứ kiếm bên trong rút ra còn nhiều hơn. Ngươi như chịu không được, liền dừng lại. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Tố Tố, Tố Tâm, cho ta hộ pháp. Hồng Chiến nói rằng. Hai nữ gật đầu, đứng ở Hồng Chiến bên cạnh, thậm chí còn tại đề phòng Huyền Vũ Thánh Nhân. Huyền Vũ Thánh Nhân cũng không tức giận, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cứ như vậy, quần quần tội nghiệp điên cuồng tuân hướng Hồng Chiến, nhường Hồng Chiến bốn phía đều toát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Như thế kéo dài số ngày, ngay cả Huyền Vũ Thánh Nhân cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ông. Hồng Chiến mở ra hai mắt, thở nhẹ khẩu khí, cười nói, tiền bối, may mắn không làm được bệnh. Huyền Vũ Thánh Nhân lại bất khả tư nghị nói, ngươi rút ra nhiều như vậy tội nghiệp, đều vô sự. Hồng Chiến lắc đầu cười khổ nói, đương nhiên có chuyện, tội nghiệp không phải tốt như vậy hóa giải. Ta chỉ là tạm thời chữa tổn, ta sẽ từ từ đem nó hóa giải. Ngươi muốn làm sao hóa giải? Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Huyền Vũ Thánh Nhân vội vàng hỏi. Khí vận, ta muốn rất nhiều khí vận, tiền bối nếu là cho phép, ta muốn xin ngươi vạch ra một chút người trưởng khống tinh cầu, để cho ta quy hoạch thành đại thành cương thổ, có thể tăng là ta khí vận. Phía khu vực này, các đệ tử của ngươi vẫn như cũ có thể truyền giáo, thu thập công đức, ta chỉ lấy khí vận, không có quá nhiều ảnh hưởng. Hồng Chiến nói rằng. Tội nghiệp đối ngươi ảnh hưởng lớn sao? Huyền Vũ Thánh Nhân hỏi. Chỉ cần có đầy đủ khí vận, những này tội nghiệp đối ta vô hại, thậm chí có thể giúp ta bổ thiên. Hồng Chiến nói rằng, tốt, đã không ảnh hưởng ta thu lấy công đức, kia, ta sẽ an bài đệ tử, nhường Huyền Vũ Thần Thánh Giới nắm giữ tinh cầu, toàn bộ hóa thành ngươi đại thành cương thổ. Huyền Vũ Thánh Nhân nói, toàn bộ. Hồng Chiến kinh hỉ nói. Huyền Vũ Thánh Nhân gật đầu cười nói, ai bảo ta thích Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm hai cái này quan môn đệ tử đâu? Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đối ta một đám đệ tử nói, để bọn hắn hiệp trợ Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm, vì ngươi khai cương quách thổ. Hồng Chiến minh bạch, cái này là cố ý tìm lấy cớ, nếu không, rất nhiều người sẽ ngờ vực vô căn cứ thánh nhân mục đích. Vậy ta thật là dính Tố Tố cùng Tố Tâm hết. Hồng Chiến cười nhìn hai nữ. Hai nữ cũng minh bạch, Huyền Vũ Thánh Nhân nói thích các nàng, là một cái cho người trong thiên hạ nhìn lấy cớ, nhưng có thể khiến cho đại thành cấp tốc huyết trương cương thổ, các nàng cũng cực kỳ cao hứng. Không chỉ là ta, kỳ thật, vừa mới ta còn đem Hồng Liên, gần sát khắc bốn tên thánh nhân, trong cơ thể của bọn họ ngoan cố tội nghiệt, cũng bị ngươi tách ra. Bọn hắn để cho ta đả tạ ngươi đây. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Thương Long Thánh Nhân, Chu Tước Thánh Nhân, Bạch Hổ Thánh Nhân cùng Kỳ Lân Thánh Nhân. Hồng Chiến nhãn tình sáng lên. Đúng, ta đem tình huống của ngươi cùng bọn hắn nói, bọn hắn cũng nguyện giúp ngươi khuyết trương đại cương thổ. Chỉ là, không tiện cùng một chỗ giúp ngươi, dù sao, vừa mới lừa qua Bích Lạc Thánh Nhân, lừa gạt được ngoại ma, như cùng một chỗ giúp ngươi, cũng quá chói mắt. Ngươi lại chọn một vị thánh nhân chỗ tinh vực ca một hai tên thánh nhân giúp ngươi, có lẽ còn là có thể che giấu hai mắt người. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Hồng Chiến mừng rỡ trong lòng, lập tức gật đầu nói, vậy thì cấn cương tinh vực ca ở nơi đó, ta cũng có một vị phu nhân, là Thương Long Thần Sứ, hiện tại hẳn là Thương Long Thần Tôn, tên là Cung Trúc. Huyền Vũ Thánh Nhân thần sắc cổ quái nhìn về phía Hồng Chiến, ngươi đến cùng có mấy cái tốt phu nhân? Ta sẽ cùng Thương Long Thánh Nhân nói. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Đa tạ tiền bối. Hồng Chiến trịnh trọng thi lễ. Chỉ cần vì thương sinh, bất cứ chuyện gì đều là chúng ta phải làm. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Hồng Chiến nói rằng, tiền bối, các ngươi sẽ còn tiếp tục sử dụng Tiên Thiên Ngũ Vương Kỳ a? Không tệ. Huyền Vũ Thánh Nhân gật đầu nói. Về sau, các ngươi có tội nghiệp bối rối, đều có thể tìm ta, tội lỗi của các ngươi, ta bao hết. Hồng Chiến cười nói. Tốt. Huyền Vũ Thánh Nhân vui vẻ nói. Chỉ là, theo trước đó lời giải thích, Ngũ Vương Kỳ là cho Tố Tố cùng Tố Tâm, kế tiếp cần phải đem việc này cho tốt. Hồng Chiến nói rằng. Ngươi có gì tốt đề nghị sao? Huyền Vũ Thánh Nhân hỏi. Chương 1026, Huyền Vũ Thánh Nhân quà tặng 2. Chương 1026, Huyền Vũ Thánh Nhân quà tặng 2. Tố Tố cùng Tố Tâm có thể không cần bảo vật này, nhưng bảo vật này uy lực không thể không hiện lộ ra. Hồng Chiến nói rằng. A, ta xem tiền bối, lúc trước có thể đem Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ lực lượng chút vào này bí cảnh, có thể lại chút vào trong cơ thể người khác. Hồng Chiến nói rằng. Có ý tứ gì? Huyền Vũ Thánh Nhân khó hiểu nói. Nếu như Tố Tố cùng làm tâm đắc rồi Ngũ Phương Kỳ, các nàng hẳn là sẽ đem bên trong một chút công pháp tu hành truyền cho các đệ tử của nàng, nhường đệ tử của các nàng đứng trước mặt người khác liền có thể. Vừa bạn, ta có 5 người tuyển, đối ứng ngũ hành lực lượng, có thể triển lộ Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ lực lượng. Hồng Chiến nói rằng. Là tốt đề nghị, chỉ là 5 người này có thể tin được không? Huyền Vũ Thánh Nhân hỏi. 5 người này theo thứ tự là Triệu Tam Tư, Giang Đông Dật, Dừa Trung, Linh Chí cùng Gián Hai. Triệu Tam Tư cùng Giang Đông Dật là ta Đại Thanh Tiên Triều hai đại âm tướng. Dừa Trung là Trần Tố Tâm thân truyền đệ tử, Linh Chí cùng Gián Hai vốn là một đầu song đầu xà, về sau tu vi đi lên sau phân chia thành hai người, là Bạch Tố Tố thân truyền đệ tử. 5 người này thể chất vừa vặn đối ứng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, lại đều có thể dựa vào. Huyền Vũ Thánh Nhân trầm ngâm một hồi nói, tốt, cái này 5 mặt cao phòng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cũng cho Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm. Về sau Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ lực lượng cùng truyền thừa, chúng ta sẽ lặng lẽ chuyển vào cái này cao phòng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ bên trong, để các ngươi dạy bảo 5 người kia. Nàng đưa ra lúc trước từ trong đại trận khải ra cao phòng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm tiến lên tiếp nhận. Huyền Vũ Thánh Nhân vừa ý nhìn hai nữ, lại cùng Hồng Chiến thảo luận một chút chi tiết sau, liền đưa tới chúng Huyền Vũ Thần Tôn, đều là nàng thân truyền đệ tử. Ngay trước chúng đệ tử mặt, nàng biểu hiện ra đối Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm yêu thích, lại nói ra yêu cầu của mình, nhường chúng đệ tử hiệp trợ hai nữ, là đại thanh mở mang mở cõi. Tại sao phải hiệp trợ hai nữ? Cho đại gia lý do là, Hồng Chiến hậu cung mâu thuẫn cực lớn, Hồng Chiến mấy vị phu nhân ở lẫn nhau xé. Chủ yếu là Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm, tại cùng Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân phân cao thấp. Huyền Vũ Thánh Nhân tự nhiên đứng tại hai tên đệ tử một bên, không muốn đệ tử của mình bị làm hạ thấp đi, bởi vậy, muốn trợ hai nữ một chút sức lực, cũng mời chúng đệ tử hiệp trợ hai nữ, nhường hai nữ đối Hồng Chiến cái gia đình này, làm ra siêu việt Chu Tĩnh Tuyển cống hiến, đem Chu Tĩnh Tuyển hoàn toàn làm hạ thấp đi. Không có cách nào, loại này gia đình luân lý lẫn nhau xé lớn kịch, quá đại kình, ngay cả chúng Đại La Kim Tiên cũng không thể ngoại lệ. Nhao nhao bị khơi dậy tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đây chính là thánh nhân Chu Tĩnh Tuyển a, cùng thánh nhân chơi cùng đấu. Cái này, quá kích thích. Chúng đệ tử kích động không thôi, không ngừng thể, muốn giúp hai nữ đấu được Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân, còn truyền thụ cho hai nữ rất nhiều cùng đấu tiểu kỹ xảo. Bạch Tố Tố ánh mắt phức tạp, Trần Tố Tâm lại vẻ mặt hưng phấn, cùng các sư minh sư tỷ thảo luận đến khí thế ngất trời. Hồng Chiến ở bên, toàn bộ hành trình mặt đen lên, thực sự nghe không nổi nữa, cuối cùng tránh đi đám người, đi xa. Hắn cảm giác, hắn hậu cung tranh đấu tình huống sẽ đốt bạo cửu cương tinh vực, khai thác đại thanh cương thổ. Không có vấn đề. Ngoại trừ một chút thánh nhân đệ tử có chính mình tư tâm, đệ tử khác vô cùng duy trì Huyền Vũ thánh nhân, bởi vì đây là sư tôn khó được mời bọn họ hỗ trợ, bọn hắn càng ma quyền sát trưởng, gia nhập vào cung đấu đại nghiệp bên trong đi. Sau đó không lâu, Huyền Vũ thánh nhân ý niệm liền đi. Đại Thanh Cương Thổ chính thức đối ngoại khai thác, về phần cái này một mảnh tinh khu, vốn là Huyền Vũ thánh nhân nắm giữ cương thổ, Đại Thanh quan viên cấp tốc đối các nơi tiến hành thống nhất hóa quản lý, có Huyền Vũ thần thánh giới thư xác nhận, ai dám ngăn trở. Đại Thanh Cương Thổ nhanh chóng mà khuyết trương lấy. Hồng Chiến cũng phái người cấp tốc tiến về tứ tự tình, lại lần nữa điều phối số lớn đại thanh quan viên đến đây. Một tháng sau, một gian trong đại điện, Hồng Chiến cùng hai nữ gọi tới Triệu Tam Tư, Giang Đông Dật, Dụa Trung, Linh Chí cùng Gián Hai. Gián Hai cùng Linh Chí vốn là song đầu xà, giờ phút này đã tách ra thành hai người. Triệu Tam Tư cùng Giang Đông Dật cũng là thân người, không còn là lúc trước khô lâu chi thân. Bái kiến tiên đế, bái kiến đế hậu, bái kiến đế hậu. Năm người cung kính nói, tu vi của bọn hắn đều tới kim tiên hậu kỳ, giờ phút này đều biết muốn làm gì, trong lòng cực kỳ kích động. Linh Chí, Gián Hai, Hồng Chiến nói rằng, thần tại. Hai người ra khỏi hàng, cung kính nói, Trâm Phong Linh Chí là đại thanh tiên triều thứ nhất khảm thiên tướng, Phong Gián Hai là đại thanh tiên triều thứ hai khảm thiên tướng, hiệp trợ Bạch Tố Tố đế hậu khai thác khảm cương tinh vực cương thổ. Hồng Chiến nói rằng, thứ nhất khảm thiên tướng, Linh Chí, tuân chỉ. Linh Chí mở miệng nói, thứ hai khảm thiên tướng, Gián Hai, tuân chỉ. Gián Hai cũng cung kính nói, Dụa Trung. Hồng Chiến nói rằng, thần tại. Dụa Trung tiến lên phía trước nói, Trâm Phong Dụa Trung là đại thanh tiên triều thứ nhất đội thiên tướng, hiệp trợ Trần Tố Tâm đế hậu khai thác khảm cương tinh vực cương thổ. Hồng Chiến nói rằng, thứ nhất đội thiên tướng, Dụa Trung, tuân chỉ. Dụa Trung cung kính nói, Triệu Tam Tư, Giang Đông Dật. Hồng Chiến nói rằng, thần tại. Hai người ứng tiếng nói, lấy hai người các ngươi tiếp tục lưu lại khảm cương tinh vực, hiệp trợ hai vị đế hậu tăng tốc khai thác khảm cương tinh vực cương thổ. Hồng Chiến dặn dò nói, thần tuân chỉ. Hai người ứng tiếng nói. Hồng Chiến lấy ra cao phẩm tiên tiên ngũ phương kỳ, mặc dù là cao phẩm, nhưng cũng là thượng đẳng đại la kim tiên cấp bảo vật. Đây là chấp cùng hai vị đế hậu ban cho pháp bảo của các ngươi, thuận tiện các ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, nhìn các ngươi hảo hảo lợi dụng. Hồng Chiến đưa ra pháp bảo. Linh Chi đến phòng phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Triệu Tam Tư đến phòng phương Nam Ly Điệu Diễm Quan Kỳ, Gián Hai đến phòng phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Giang Đông Giật đến phòng phương Bắc Chân Vũ Tạo Điều Cờ, Dụa Trung đến phòng Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Năm người được bảo vật, cảm nhận được trong đó vọt tới quần quần năng lượng cùng truyền thừa, nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ tiên đế, đa tạ đế hậu, đa tạ đế hậu. Năm người kích động cong xuống. Chương 1027, viết thư chương 1027, viết thư 2 năm sau, Ngũ Phương Tinh, Xà Quy Thành. Trong thành có một mảnh đại hồ, trên hồ hoa sen vô số, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Hôm nay có rảnh, Hồng Chiến mang theo Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm, cưỡi thuyền lớn, tại trên hồ kết bạn du ngoạn. Bọn hắn theo trong hồ hái đóa đóa hoa sen, một mảnh vui đùa ầm ĩ vào thời khắc này, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, trêu đến ba người ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu tầng mây, thẳng vào vũ trụ, nhìn thấy nơi xa một quả tinh cầu hoang vu bên trên, một đạo quang trụ xông vào tinh không. Gián Hai cũng đột phá tới đại la kim tiên cảnh. Bạch Tố Tố nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. Hồng Chiến cảm thán nói, Huyền Vũ thánh nhân thật sự là quá khách khí, một năm này, thế mà truyền đến nhiều như vậy ngũ vương kỳ lực lượng, để bọn hắn năm người đều đạt đến đại la kim tiên cảnh. Được ngươi một tiếng tán, có thể thật không dễ dàng a. Cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng cười. Ba người quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa trong lương đỉnh đang đứng Huyền Vũ thánh nhân ý niệm phân thân. Sư tôn. Bạch Tố Tố trên mặt vui mừng. Sư tôn, ngươi tới rồi. Trần Tố Tâm cũng vui vẻ nói. Hai nữ đội vã bay về phía trong lương đỉnh. Hồng Chiến cũng theo trên thuyền bay lên, bay đến trong lương đỉnh. Xin ra mắt tiền bối. Hồng Chiến cười nói, các ngươi nơi này thật đúng là kỳ quái a, ta nhớ được trước kia nơi này chỉ là vài miếng ao nước nhỏ, thế nào mới thời gian 2 năm liền biến thành đại hồ. Hơn nữa cũng không phải là cái gì đặc thù cảnh quan, rất nhiều nơi còn không có đến tiếp sau kiến thiết. Ở chỗ này làm đại hồ, có ý tứ gì sao? Huyền Vũ thánh nhân hiếu kỳ nói. A. Hai nữ sững sờ, sắc mặt lập tức đỏ lên. Hồng Chiến ra mặt dày một chút, cười nói, chúng ta tùy ý làm, còn chưa nghĩ ra thế nào quy hoạch, không có ý tứ gì. Huyền Vũ thánh nhân nhẹ gật đầu, cũng không truy vấn, dù sao không phải cái đại sự gì. Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm lại đối Hồng Chiến giận một cái. Tiền bối hôm nay sao có rảnh tới nơi này? Hồng Chiến hiếu kỳ nói, ta bằng lòng giúp ngươi đại thanh tiên triều tại nắm giữ tinh cầu tiến hành mở cương, không nghĩ tới có một ít thần tôn cùng thần sứ lá mặt lá trái đem ta không xem ra gì. Ta biết các ngươi có chút cố kỵ, không có làm khó hắn nhóm, thậm chí còn tránh lấy bọn hắn. Ta vừa mới đã đem bọn hắn xử lý. Huyền Vũ thánh nhân nói. Ba người sững sờ, tiếp theo nhau nhau lộ ra vẻ cảm kích. Nhiều tạ ơn sư tôn. Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm lập tức nói, đa tạ tiền bối. Hồng Chiến cười nói. Huyền Vũ thánh nhân lắc đầu nói, ngươi việc làm là vì thương sinh, ta tự sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mà Triệu Tam Tư, Giang Đông Dật, Linh Chí, Gián Hai cùng Dụa Trung, nếu là các ngươi người tín nhiệm nhất, chúng ta tự nhiên cũng sẽ dành cho càng nhiều lực lượng duy trì. Bọn hắn đạt tới đại la kim tiên cảnh mới là bắt đầu, kế tiếp chúng ta sẽ còn dẫn độ càng nhiều lực lượng cho bọn họ, vừa vẫn thích hợp thể chất của bọn hắn. Tiền bối toàn lực tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ là các ngươi như vậy giúp Triệu Tam Tư bọn hắn, các ngươi trấn áp Quá Lệ Ma Thần Vương không cần lực lượng sao? Hồng Chiến lo lắng nói. Quá Lệ Ma Thần Vương gần nhất đống nhiên không phản kháng chúng ta. Huyền Vũ thánh nhân nói. Vì cái gì? Hồng Chiến lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ Lân thánh nhân lĩnh chúng ta thôi diễn một chút, suy tính ra Quá Lệ Ma Thần Vương tại tích xúc càng lớn lực lượng, đợi hắn lại lần nữa bạo khởi lúc sẽ vô cùng nguy hiểm. Huyền Vũ thánh nhân nói. Tiền bối là cần ta làm cái gì sao? Hồng Chiến hỏi. Huyền Vũ thánh nhân gật đầu nói, chúng ta trong khoảng thời gian này lợi dụng tiên thiên ngũ phương kỳ cũng đang toàn lực xúc tích lực lượng, chờ đợi Quá Lệ Ma Thần Vương lần sau bạo khởi. Bởi vì chúng ta rút ra lực lượng quá nhiều, có chút không cách nào luyện hóa bộ phận, mới chuyển cho Triệu Tam Tư bọn hắn. A, bởi vì thông qua tiên thiên ngũ phương kỳ, theo nơi khác rút tới lực lượng quá nhiều, tự nhiên cũng dẫn độ tới càng nhiều tội hơn nghiệp. Cho nên, ta đến hỏi một chút, ngươi lần trước theo chúng ta thể nội rút đi tội nghiệp, đã tiêu hóa sao? Huyền Vũ Thánh Nhân mong đợi hỏi. Tiền bối yên tâm, bên trên một nhóm tội nghiệp vừa mới đã tiêu hóa tốt, ta đại thanh ngoại trừ ngươi bên này để cho ta mở cương thổ đến khí vận, tại nơi khác cũng tại mở cương thổ, khí vận miễn cưỡng đủ. Hồng Chiến nói rằng. Huyền Vũ Thánh Nhân gật đầu nói, vậy là tốt rồi, lại làm phiền ngươi. Không phiền thoái, tiền bối là ta cung cấp tội nghiệp, đối ta cũng có chỗ tốt, tiền bối, xin đem này Hồng Liên dẫn đi. Hồng Chiến lấy ra một đóa Hồng Liên đưa ra. Huyền Vũ Thánh Nhân lấy tay vừa thu lại, Hồng Liên biến mất. Như lần trước đồng dạng, quần quần tội nghiệp nhanh chóng bị rút lấy mà đến. Hồng Chiến cấp tốc ngồi xếp bằng, nhập định luyện hóa lên tội nghiệp. Cái này co lại lấy tội nghiệp, chính là số ngày. Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm cũng ở bên hộ pháp lấy. Huyền Vũ Thánh Nhân nhìn về phía Hồng Chiến lúc, trong mắt lóe lên một cố vẻ cảm kích. Quay đầu, nàng nhìn về phía hai nữ nói, Tố Tố, Tố Tâm, tu vi của các ngươi thế nào? Bạch Tố Tố nói, khởi bẩm sư tôn, chúng ta đều đạt tới Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên. Các ngươi tu hành tốc độ, thật đúng là nhanh a. Huyền Vũ Thánh Nhân ngạc nhiên nói. Hai nữ hơi đỏ mặt, không tự giác nhìn về phía trong nhập định Hồng Chiến, dù sao, đây đều là Hồng Chiến công lao. Ngoại trừ vi sư những cái kia tu hành bí pháp, các ngươi nhất định có cách thức khác tăng cao tu vi a. Huyền Vũ Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Hai nữ nhẹ gật đầu, từ Bạch Tố Tố nói rằng, là phu quân giúp chúng ta, chỉ là không được phu quân đồng ý, đệ tử tạm thời không tiện đối sư tôn lộ ra. Không sao cả, vi sư đều đã là thánh nhân, đương nhiên sẽ không quan tâm một chút đặc thù bí pháp, không cần giảng. Huyền Vũ Thánh Nhân cười nói. Trần Tố Tâm vẻ mặt khẽ động, vội vàng hỏi, sư tôn, ngươi có không có thiên đạo chính quả? Tinh khiết nhất loại kia. Thiên đạo chính quả? Huyền Vũ Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Trần Tố Tâm gật đầu nói, phu quân ta tu luyện, nhu cầu cấp bách thiên đạo chính quả. Huyền Vũ Thánh Nhân suy tư một hồi, hỏi, Hồng Chiến cũng tu luân hồi thiên đạo? Bạch Tố Tố gật đầu nói, đúng vậy, phu quân hiện tại tu hành gấp thiếu thiên đạo chính quả, không biết sư tôn nhưng có. Việc này không có cha, cũng không cần thiết giấu giếm. Hai nữ đều mong đợi nhìn về phía Huyền Vũ Thánh Nhân. Huyền Vũ Thánh Nhân lắc đầu thở dài nói, ông trời của chúng ta nói chính quả đều sử dụng hết, không có. Lúc đầu Bạch Hổ Thánh Nhân còn có một cái tinh khiết thiên đạo chính quả, có thể hơn 10 năm trước cũng bị hắn đưa cho người khác, đáng tiếc. Hai nữ một hồi tức hận. Lại đợi một đoạn thời gian, Hồng Chiến mở mắt, hắn kinh ngạc nói, tiền bối, các ngươi lần này tội nghiệp thật đúng là nhiều a. Chúng ta lấy thánh nhân chi lực rút ra lực lượng quá nhiều, tự nhiên tội nghiệp cũng nhiều một chút. Huyền Vũ Thánh Nhân nói, may mắn không làm được bệnh. Hồng Chiến cười nói, đa tạ. Huyền Vũ Thánh Nhân nói, không cần cảm ơn, chờ ta có càng nhiều khí vận, những này tội nghiệp với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Hồng Chiến cười nói. Huyền Vũ Thánh Nhân suy nghĩ một chút nói, Thương Long Thánh Nhân để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì đi cái kia bên cạnh? Thế nào? Hồng Chiến nghi ngờ nói, trước đó không phải bằng lòng ngươi giúp Đại Thanh Thiên Triều khai thác bên kia cương thổ sao? Mặc dù Thương Long Thánh Nhân đã thu cung trúc làm đệ tử thân truyền, ngầm cho phép cung trúc thu lấy bên kia cương thổ, nhưng cuối cùng thiếu một cái lớn lấy cớ, không tốt toàn lực ủng hộ cung trúc. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Thương Long Thánh Nhân có ý tứ là? Hồng Chiến hỏi. Thương Long Thánh Nhân đặt một cái bẫy, chờ ngươi đi qua thi ân, để ngươi cùng Thương Long Thần Thánh giới sinh ra đại nhân quả, hắn mới thuận tiện ra mặt, sau đó thuận nước đẩy thuyền, giúp ngươi toàn diện khai thác đại thành cương thổ. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Hồng Chiến khẽ giật mình, tiếp theo cảm kích nói, nhường chư vị thánh nhân phí tâm, ngươi tìm cái thời gian sớm ngày lên đường đi. Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm bên này, từ ta chiếu khán, không có việc gì, vạn nhất có tình huống như thế nào, ta sẽ thông báo cho ngươi. Huyền Vũ Thánh Nhân nói. Là, đa tạ Huyền Vũ Thánh Nhân. Hồng Chiến gật đầu nói. Huyền Vũ Thánh Nhân lại cùng Hồng Chiến nói một hồi, liền thân hình thoát một cái, biến mất không thấy. Huyền Vũ Thánh Nhân đi, Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm lại không thôi nhìn về phía Hồng Chiến. Phu quân, ngươi muốn đi cùng tỷ tỷ bên kia? Bạch Tố Tố hỏi. Trần Tố Tâm lại mím miệng, có chút không quá tình nguyện, trong thần sắc càng hình như có chút đối cung trúc bất mãn. Hồng Chiến gật đầu nói, kỳ thật, lần này tới, cung trúc còn để cho ta mang tin cho các ngươi. A, hai nữ kinh ngạc nói. Hồng Chiến lấy ra hai phong thư, đưa cho hai nữ. Đây là cung trúc để cho ta đem cho các ngươi, cũng mời ta nhiều buổi cùng các ngươi sau, lại cho các ngươi tin. Hồng Chiến nói rằng, phu quân, ngươi đi qua cung trúc bên kia. Trần Tố Tâm kinh ngạc nói, căn cứ nàng có được tin tức, Hồng Chiến đi trước từ Khả Nhân chỗ, sau đó là Vũ Nguyệt Nga chỗ, lại nói tiếp là Tô Thiên Diễm cùng Chu Tinh Tuyền chỗ, liền đến nơi này, thế nào còn có cung trúc tin? Hồng Chiến lắc đầu nói, lần này đi ra, còn chưa có đi qua cung trúc chỗ, là cung trúc phái người đưa tin đi Bân Kinh, để cho ta mang đến đem cho các ngươi. Trên thư có cấm chế, ta còn không biết các ngươi phong thư nội dung. A, hai nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các nàng mở ra phong thư, quả nhiên có các nàng ngày xưa cùng cung trúc ước định đặc thù cấm chế, còn chưa hủy đi phong. Các nàng nhìn kỹ một hồi tin, ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi biến ôn hòa. Thử, nàng còn không biết xấu hổ viết thư đến. Chúng ta lúc trước khi phi thăng, nàng bằng lòng thật tốt, kết quả, ngươi xem một chút nàng, chúng ta vừa đi, nàng liền trong nhà, còn nói đại tỷ đâu. Cái này tính là gì đại tỷ đầu? Trần Tố Tâm hầm hừ nói. Bạch Tố Tố lại cười nói, tốt, Thương Long đại tỷ đều tự mình viết thư cho ngươi chịu nhận lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nói thật lên, nàng so với chúng ta sớm hơn nhận biết phu quân đây này. Trần Tố Tâm bị Bạch Tố Tố khuyên một hồi, nói, tốt tốt, không trêu tức nàng, lại nói, nếu không phải nàng, phu quân chỉ sợ còn có lớn nguy hiểm đâu. Bạch Tố Tố gật đầu cười. Trong thư là cái gì? Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Từ Khả Nhân có phải hay không cũng nhận được một phong thư? Bạch Tố Tố hỏi. Đúng, nhưng Từ Khả Nhân không chịu nói cho ta trong thư nội dung. Hồng Chiến nói rằng. Kia phu quân liền đừng hỏi nữa, đây là chúng ta cùng cung trúc bí mật. Phu quân cũng cho chúng ta mang phong thư cho cung trúc a. Bạch Tố Tố cười nói. Hồng Chiến gật đầu nói, tốt. Chúng nữ hòa thuận là hắn kỳ vọng nhất hiệu quả, khó được hồ đồ đi, hắn cũng hiểu. Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm riêng phần mình tránh Hồng Chiến, lặng lẽ viết một phong thư, lại dùng đặc thủ cấm chế phong bế, không cho Hồng Chiến nhìn, giao cho Hồng Chiến. Chương 1028, Cửu phẩm Kim Liên. Chương 1028, Cửu phẩm Kim Liên. Nửa tháng sau, Cấn Cương tinh vực, một quả tinh cầu hoàng vu bên trên, Chu Tĩnh Tuyền cùng Hồng Chiến đi ra một cái kết giới pháp bảo bên trong cung điện, nhìn xem ngoài điện một mảnh đại hồ. Phu quân, cho ngươi ngọc phù là để ngươi gặp phải nguy hiểm lúc bóc nát, ngươi đây là chuyên môn dùng để gọi ta, có ngươi đi đường à? Chu Tĩnh Tuyền chu mỏ nói, ta muốn đổi đường, không tìm ngươi, tìm ai? Hồng Chiến cười nói. Chu Tĩnh Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Chiến có hai khối ngọc phù đâu, nhãn tình sáng lên, cười nói, phu quân, lần sau đi đường còn gọi ta. Tốt, xem trước một chút nhạc phụ bọn hắn a, ngươi đem bọn hắn ném cái nào? Hồng Chiến nói rằng, ở bên kia tinh cầu đâu, ta dẫn ngươi đi. Chu Tĩnh Tuyền nói rằng, nàng thu hồi bốn phía kết giới pháp bảo, mang theo Hồng Chiến bay đến nơi xa một viên khác tinh cầu hoàng vu bên trên. Trên viên tinh cầu kia, Tử Tĩnh, Chu Vô Địch, Chu Vô Tâm cùng Diệp Thường ngay tại nghiên cứu thảo luận kiếm pháp, đang lẫn nhau luận bàn bên trong. Tại Hồng Chiến bay tới lúc, bọn hắn đều ngừng lại. Hồng Chiến, Tiểu Tuyền, các ngươi đi đâu? Chu Vô Địch cười tiến lên đón. Chu Tĩnh Tuyền hơi đỏ mặt, Hồng Chiến lại cười nói, chúng ta vừa mới đi phía trước dò xét một chút tình huống, ta tại Cấn Cương tinh vực muốn làm ý chuyện, Tĩnh Tuyền giúp ta chỗ sửa lại một chút. Vậy là tốt rồi. Chu Vô Địch nhẹ gật đầu. Tử Tĩnh lại lôi kéo Chu Vô Địch, nhường hắn không cần luận hỏi. Nhạc phụ, ta trước bóc ra Chu Tiên Tứ kiếm cùng các ngươi thể nội tội người ta. Hồng Chiến nói rằng. Tốt. Bốn người vui vẻ nói. Hồng Chiến dùng hồng liên bao khỏa mọi người và trong tay bọn họ Chu Tiên Tứ kiếm, lập tức quần quần tội nghiệp bị hắn nhanh chóng bóc ra mà đến. Mấy ngày sau, đám người lộ ra vui mừng, Hồng Chiến cũng đứng dậy. Hồng Chiến, tội nghiệp nhập thể đối ngươi ảnh hưởng lớn sao? Tử Tinh thận trọng một chút hỏi. Nhạc Mậu yên tâm, ta không ngại, ta đại thanh hiện tại có càng ngày càng nhiều cương thổ cho ta cung cấp khí vận, đầy đủ ta tiêu hóa những này tội nghiệp. Hồng Chiến cười nói. Tử Tinh nhẹ gật đầu, nhưng nàng nhìn ra được là Hồng Chiến là để bọn hắn yên tâm mới nói như vậy. Tử Tinh đối Chu Vô Địch nói, ngươi viết thư cho Lao Tam, nhường hắn đừng kéo dài, chúng ta không cách nào cho đại thanh khai cương quét thổ, nhường Lao Tam bên kia thêm ra thêm chút sức, cho Hồng Chiến nhiều tăng chút khí vận. Chu Vô Địch gật đầu nói, yên tâm đi, Lao Tam bên kia ta sẽ thúc dụ. Hồng Chiến cười nói, nhạc phụ, nhạc mẫu không cần lo lắng, trước đó vài ngày Tinh Tuyền mang Chu Vô Ưu đi tìm ta, hắn nói đang cố gắng mở cương thổ. Ngươi nói về ngươi nói, chúng ta nói chúng ta. Tử Tinh nói rằng. Chu Vô Địch cũng gật gật đầu, hắn đối Tam Đệ rõ ràng nhất, thiên phú tuyệt hảo, chính là thường xuyên sẽ lười biếng, nhất định phải thúc giục một chút. Hồng Chiến bay đầu hỏi hướng Chu Tĩnh Tuyền, muốn đi thấy Tiểu Trúc sao? Các ngươi năm đó thật là rất quen. Chu Tĩnh Tuyền lắc đầu nói, không được, lần này đi ra thời gian quá dài, lần sau sẽ bàn a. Hồng Chiến nhẹ gật đầu. Chu Tĩnh Tuyền lấy ra một quả ngọc phù cho Hồng Chiến, nói, lần sau có việc còn bóp nát ngọc của ta phù a. Tốt. Hồng Chiến cười nói. Tiếp theo, Chu Tĩnh Tuyền mang theo Chu Vô Địch một đoàn người xông lên trời, hóa cầu đồng hướng sâu trong tinh không bay đi, đảo mắt biến mất không thấy. Hồng Chiến cũng từ bên hông trong hồ lô lấy ra một chiếc tinh hạm. Tinh hạm cửa mở, nội bộ một đám đại thanh quan viên chờ đã lâu, Tiêu Niệm Tổ cũng nhận được tin tức cấp tốc xuất quan. Tiên đế, chúng ta đi cái nào? Một gã đại thanh quan viên hỏi. Ất Mộc Tinh. Hồng Chiến nói rằng. Là. Cái kia quan viên nói rằng. Tinh hạm tìm phương vị, bay một đoạn thời gian, cái kia quan viên thật hưng phấn nói, phía trước chính là Ất Mộc Tinh châu ngàn một tinh nhóm. Đám người đối với ngoại giới nhìn lại, đã thấy nơi xa có đại lượng sinh cơ giạt giảo, linh khí tràn đầy tinh cầu. Kỳ quái là, nơi này mỗi một quả tinh cầu đều là như thế. Theo đạo lý nói, sinh mệnh tinh cầu rất ít là dính liền nhau, mỗi quả sinh mệnh tinh cầu bốn phía đều cách rất nhiều tinh cầu hoang vu, mới có thể đến tiếp theo quả sinh mệnh tinh cầu. Nhưng nơi này không có tinh cầu hoang vu, đều là có sinh cơ tinh cầu, chỉ là nơi này sinh cơ bởi vì cách hàng tinh xa gần mà xuất hiện khác biệt thảm thực vật tình huống. Là ngàn một tinh nhóm, đây chính là Cấn Cương tinh vực lớn nhất đặc sắc địa phương. Tiêu Niệm Tổ nói rằng. Người nghe qua? Hồng Chiến hỏi. Ngàn một tinh nhóm quá có tiếng, năm đó ta tới qua không chỉ một lần. Nơi này một hệ năng lượng bao phủ tinh không, càng thường xuyên thai nén một hệ trọng bảo. Tiêu Niệm Tổ cười nói, một hệ năng lượng bao phủ ngàn hành tinh, nơi này là có đại bảo tàng. Hồng Chiến nói rằng, không chỉ có đại bảo tàng, còn có tội lớn nghiệp, nơi này mỗi dựng dục ra một cái bảo vật đều sẽ ẩn chứa vô số tội nghiệp, bảo vật có độc đồng dạng, để cho người ta vừa yêu vừa hận. Tiêu Niệm Tổ nói rằng, có tội nghiệp tốt khả năng bày để ở chỗ này nhiều năm, không người dám đụng vào. Hồng Chiến cười nói, tiên đế, nơi này là không phải cũng có một cái tổ binh? Tiêu Niệm Tổ vẻ mặt khẽ động hỏi. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, lúc trước hắn chỉ là có suy đoán, trước đó không lâu theo Huyền Vũ Thánh Nhân khẩu bên trong biết nơi này một số bí mật, tự nhiên đối với nơi này hiểu rõ hơn. Vào thời khắc này đã thấy nơi xa đại lượng phi thuyền vây hướng một quả tinh cầu, càng có từng đạo lưu quang vượt ngang tinh không thẳng đến hướng cái tinh cầu kia. Nơi đó chỉ sợ muốn ra bảo bối, lại có kim tiên bay qua bảo vật. cấp khẳng định không nhỏ. Tiêu Niệm Tổ thần sắc cứng lại nói. Hồng Chiến nói rằng, ngừng một chút. Tinh Hạm dừng lại, Hồng Chiến nhìn lại, đã thấy trên viên tinh cầu kia có rất nhiều tiền giấy đang bay múa. Tiền đế, kia là tiền giấy, có phải hay không là thứ ba âm tướng, Lãnh Thiên Xương tướng quân? Có đại thanh quan viên hiếu kỳ nói. Có khả năng, nhưng cũng chưa chắc, ngàn một tinh nhóm, một hệ năng lượng nồng đậm, nơi này có không ít giấy nhân tu sĩ đâu. Hồng Chiến nói rằng, là, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hồng Chiến nói rằng, đám người nhao nhao gật đầu. Hồng Chiến không muốn quá rêu rao, liền đem tinh hạm thu nhập trong hồ lô. Hắn chỉ dẫn theo Tiêu Niệm Tổ cùng mấy tên thuộc hạ bên ngoài, thẳng đến cái tinh cầu kia mà đi. Cái tinh cầu kia tụ đến càng ngày càng nhiều người. Hồng Chiến một đoàn người rơi vào tinh cầu bên trên một ngọn núi chí đỉnh, nhìn về phía nơi xa một cái cự đại hẻm núi. Giờ phút này, vô số người đều nhìn chằm chằm cái kia hẻm núi. Trong hạp gốc, mọc ra một gốc kim quang chói mắt bảo vật. Kia là một đóa hoa sen vàng, không, cái này hoa sen rất kỳ quái, nó có 6 tầng nhiều. Lục phẩm kim liên. Tiêu Niệm Tổ vẻ mặt khẽ động nói, "Ngươi gặp qua?" Hồng Chiến hiếu kỳ nói, "Gặp qua không sai biệt lắm đồ vật, từng có một lần đến ngàn một tinh nhóm, tại một khỏa tinh cầu bên trên, cũng ra đời một đóa lục phẩm tử liên, lúc ấy, thật nhiều người đến tranh đoạt chứ, lục phẩm tử liên càng hấp thu bốn phía vô số sinh cơ, lúc ấy ngàn dặm bên trong, thực vật chết hết." Tiêu Niệm Tổ nói rằng, "Hiện tại cũng giống vậy." Hồng Chiến nói rằng, "Đã thấy bốn phía các nơi sơn lâm cây cối, toàn bộ chết héo héo tàn, liếc nhìn lại, trong ngàn dặm đại địa bên trên sinh cơ, đều bị đóa này lục phẩm kim liên hấp thu. Có người tiến lên hái lục phẩm kim liên, sau một khắc, người kia liền hét thảm một tiếng, vang một tiếng, bên ngoài thân nổ ra vô số giấy mảnh, đó cũng là một gã người giấy, nhưng căn bản hái không được lục phẩm kim liên. Thật là khủng khiếp tội nghiệt, căn bản hái không được." Người kia kinh dị nói, "Ha ha ha ha, ngươi một cái vừa thành tiên tiểu yêu, cũng dám tùy ý nhúng chàm lớn bảo, vẫn là nghỉ ngơi một chút ta." Bốn phía người vây quanh đều tại cười lớn. Cái kia người giấy chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. "Không đúng, có cây khô héo phạm vi, còn đang hướng ra bên ngoài khuếch trương." Có người bỗng nhiên kêu lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, ở ngoài ngàn dặm có cây cũng đang nhanh chóng khô héo lấy, lại tốc độ vô cùng nhanh. Lục phẩm kim liên còn không phải cực hạn, nó còn đang hấp thu càng nhiều một hệ năng lượng. Có người kinh ngạc nói. Một ngày sau, lục phẩm kim liên dưới đáy chậm rãi dâng lên, mọc ra lại một tầng kim liên. Trong lúc nhất thời, toát ra càng nhiều kim quang, nhưng bên ngoài thân cũng xuất hiện một sợi nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Thất phẩm kim liên, bảo bối tốt. Rất nhiều người vui mừng như điên nói. Không đúng, nó còn tại giải. Lại có người kích động nói. Đã thấy trên viên tinh cầu này thảm thực vật còn đang điên cuồng khô héo, vô số một hệ năng lượng bị cưỡng ép rút tới, chút vào thất phẩm kim liên bên trong. Tin tức này cũng không ngừng truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều tu sĩ theo tinh không tứ phương chạy đến. Lại hai ngày sau, nửa viên sinh mệnh tinh cầu bên trên thảm thực vật đều khô héo. Bát phẩm, nó đã bát phẩm. Có người kêu lên. Còn không có kết thúc. Lại có người kích động kêu lên. Đã thấy có cây khô héo phạm vi hướng càng xa xôi quyết trường, như muốn lan tràn đến làm hành tinh. Viên tinh cầu này không có vật sống. Tiêu Niệm Tổ ngạc nhiên nói. Đây vốn là một quả tinh cầu hoang vu, là từ khổng lồ một hệ năng lượng chút vào mới mọc ra những thực vật này, lại viên tinh cầu này ẩn chứa tội nghiệt quá nhiều, sinh linh ở chỗ này rất khó ở đợ. Hồng Chiến nói rằng. Tiêu Niệm Tổ nhẹ gật đầu, kiên nhẫn nhìn phía xa, đã thấy chu vi đến càng ngày càng nhiều người. Sau 4 ngày, nơi xa chuyển đến một tràng thốt lên. Cửu phẩm kim liên, thành, đại la kim tiên cấp trọng bảo. Có người kích động nói. Vô số người đều sôi trào, lại không ai dám tới gần kia dần dần thành hình cửu phẩm kim liên. Bởi vì, cửu phẩm kim liên bên ngoài nổi một tầng đỏ tươi sương mù, kia là tội nghiệt, nhiều đến làm cho tất cả mọi người thấy tê cả da đầu. Bọn hắn tra hướng tứ phương, đã thấy trên cả viên tinh cầu một hệ năng lượng đều bị đóa này cửu phẩm kim liên rút lấy sạch sẽ, làm cái hành tinh thảm thực vật đều khô héo. Cửu phẩm kim liên định ở nơi đó, không còn sinh trưởng, lại làm cho tất cả mọi người lại sợ lại yêu. Bảo vật là tốt, nhưng tội nghiệt nhiều lắm a, ai dám nhiễm? Bọn hắn chỉ có thể báo tin các nơi, mời riêng phần mình tông môn cường giả tới thu lấy. Tiêu Niệm Tổ hỏi, tiên đế, chúng ta muốn lấy sao? Hồng Chiến khẽ mỉm cười nói, có người lấy. A. Tiêu Niệm Tổ nhìn lại, đã thấy trong hạp cốc đất đá một hồi vỡ nát, vang một tiếng, nổ ra đại lượng sương mù, chỉ thấy lòng đất xông ra một miệng mở lớn, kia là một trường to lớn kim sắc hoa ăn thịt người miệng lớn, một ngụm, đem cựu phẩm kim liên nuốt xuống. Thật can đảm, làm càn, trả lại. Vô số người sợ hãi giống nhau tới. Đã thấy kia hoa ăn thịt người miệng lớn, một ngụm nuốt lấy cựu phẩm kim liên, nhanh chóng rút vào lòng đất, biến mất không thấy. Tiên đế, ta đi đoạt lại. Tiêu Niệm Tổ vội vàng nói. Không cần, là người một nhà. Hồng Chiến cười nói. A. Tiêu Niệm Tổ khẽ giật mình. Một gã đại thanh quan viên kinh hỉ nói, là Lãnh Thiên Xương tướng quân. Chương 1029, thấy nhiều biết rộng Phật tổ. Chương 1029, thấy nhiều biết rộng Phật tổ. Lãnh Thiên Xương, đại thanh tiên triều thứ ba âm tướng, bản thể là hoa ăn thịt người tinh quái, nắm giữ tiền giấy chờ thủ đoạn đặc thù, bị Hồng Chiến phái đi cấn cương tinh vực, chờ đợi cùng chúc điều khiển. Hồng Chiến vẫn luôn biết Lãnh Thiên Xương ngay tại cái này ngàn mục tinh nhóm, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Đương nhiên, có thể nhìn thấy Lãnh Thiên Xương cũng là tất nhiên, ngàn mục tinh nhóm nói là có ngàn hành tinh, nhưng nơi này tinh cầu đều quá dày đặc, liền hoang vu tinh cầu bên trên đều hiện đầy thực vật, cho nên phạm vi cũng không lớn. Cung trúc thế lực ở chỗ này thâm canh nhiều năm, xuất hiện cửu phẩm kim liên như vậy đỉnh cấp bảo vật, tự nhiên có thể rất nhanh nhận được tin tức. Lãnh Thiên Xương có thể kịp thời chạy đến, cũng tại tình lý bên trong. Đã thấy Lãnh Thiên Xương cướp được cửu phẩm kim liên sau, trong nháy mắt chui vào lòng đất. đại lượng tu sĩ giận dữ, đi theo đổi vào lòng đất, trong đó có nhiều tên kim tiên. Nhưng càng nhiều người cũng chưa truy kích, chỉ là phù lên không trung, ở trên không lạnh lùng quan sát làm hành tinh. A a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết sau, đã thấy lúc trước truy xuống lòng đất đám người bị trọng kích đến bay ngược mà ra, té ra ngoài. Kia là Lãnh Thiên Dương, Thương Long Thần Tôn dưới trướng, kim tiên hậu kỳ thực lực, quả nhiên bất phàm. Hắn trong lòng đất luyện hóa cựu phẩm kim liên, ngã ra người tới, nhao nhao kêu lên. Quỷ dị chính là, tất cả mọi người không xuống chút nữa bật lên, mà là nhanh chóng bay lên không trung, lại để vô số phi thuyền vẩn quanh này tinh cầu, giám thị tứ phương. Vừa mới hỗn loạn qua đi, rất nhanh liền an tĩnh lại. Tiên đế, đám người này đều đang đợi lấy ngư ông đắc lợi. Cựu phẩm kim liên bên trên có tội lớn nghiệp, ai luyện hóa cựu phẩm kim liên, tội nghiệp liền nhập ai thể nội. Bọn hắn đang chờ Lãnh Thiên Dương đem đa số tội nghiệp dẫn vào trong cơ thể mình sau, lại đoạt cựu phẩm kim liên. Tiêu Niệm Tổ nói rằng, Lãnh Thiên Dương, đây là làm một lần chim đầu đàn a. Hồng Chiến lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Tiêu Niệm Tổ nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, chỉ là khác bảo vật còn tốt, cựu phẩm kim liên có chút phiền phức, cái này ngàn một tinh nhon có một cái gọi là chín phẩm thánh giới thế lực, chuyên đoạt cựu phẩm hoa sen. Chín phẩm thánh giới. Hồng Chiến như có điều suy nghĩ. Nghe nói chín phẩm thánh giới thực lực cực mạnh, kỳ chủ là Đa Văn Phật Tổ đối cựu phẩm hoa sen cực kỳ ưa thích, mỗi lần xuất hiện cựu phẩm hoa sen đều sẽ tranh đoạt, hoàn mỹ kỳ danh biết, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, thật sự là dối trá. Có thể thực lực của hắn lại quá mạnh, có rất ít người có thể đoạt được qua hắn. Tiêu Niệm Tổ nói rằng. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Đa Văn Phật Tổ chuyện, chỉ là trước kia tu vi thấp, gặp phải Đa Văn Phật Tổ chỉ có thể đường vòng mà đi, hiện tại lại không giống như vậy. Tiên đế muốn liên lạc với Lãnh Thiên Dương tướng quân sao? Một gã đại thanh quan viên hỏi. Hồng Chiến lắc đầu nói, tạm thời không cần, nhìn chằm chằm là được. Hắn có thể nhìn ra, Lãnh Thiên Dương hành vi có chút kỳ quặc, không giống trước kia phong cách, cho nên hắn muốn xem trước một chút. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến một chút thú vị đồ vật, càng không lo lắng. Cứ như vậy, bọn hắn đợi 3 ngày. 3 ngày này, này tinh cầu bên ngoài tụ đến càng ngày càng nhiều người. 3 ngày, không sai biệt lắm, hắn hẳn là đem cựu phẩm kim liên bên trong tội nghiệp hấp thu hơn phân nửa. Nên độc thủ. Tinh Hạo nhắm chuẩn cái kia cửa hang, đem hắn bước đi ra. Đã thấy một chiếc không biết thế lực nào Tinh Hạo, chậm rãi nhắm ngay Lãnh Thiên Dương chui vào địa động. Chỉ thấy một đạo tinh không pháo quang trụ theo vũ trụ bắn thẳng đến mà đến, vang một tiếng, chính giữa này tinh cầu trong chốc lát làm cái hành tinh rung chuyển không thôi, các nơi một mảnh đất rung núi chuyển. Tiêu Niệm Tổ sầm mặt lại hỏi, tiên đế muốn động thủ sao? Hồng Chiến lắc đầu cười nói, không cần, an tâm nhìn. Hắn đã mang theo mọi người tới trong vũ trụ, lại lấy ra một chiếc phi thuyền nhỏ tại nội bộ quan sát. Chỉ thấy tinh không pháo bắn vào địa động sau, lòng đất chuyển đến một tiếng long ngâm, ngân một tiếng vang vọng toàn cầu. Vang một cái màu xanh long chảo đem tinh không pháo quang trụ đụng trở về. Ngay sau đó, một đầu thanh long theo lòng đất xung ra, trương khẩu phun ra thanh quang, đỉnh lấy tinh không pháo quang trụ rút lui mà quay về. Hai đạo ánh sáng trụ trên không trùng chạm vào nhau, nổ ra năng lượng sóng lớn. Cột sáng màu xanh uy lực càng mạnh, rất nhanh gọn tới tinh hạm chỗ. Vang một tiếng, trọng kích đến tinh hạm một hồi run rẩy. Tinh hạm trong nháy mắt đình chỉ tinh không pháo, hướng phía sau triển hồi. Đầu kia thanh long cũng biến thành hình người. Cung thanh thần, là vị kia Thương Long Thần Tôn nhị thúc. Truyền thuyết hắn đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh, lại là thật. Đại La Kim Tiên, cái này, tứ phương các tu sĩ tất cả đều sắc mặt đại biến. Cung thanh thần ngăn đón cũng không được, đây chính là cựu phẩm kim liên, tiếp tục độc thủ. Có người thần sắc giữ tận nói, lại thấy đám người bên trong chậm rãi trồi lên một đạo áo bào đỏ thân ảnh, thần sắc hắn ngạo nghễ, khí tức khổng lồ, thế mà tuyệt không yếu tại cung thanh thần, sau lưng càng đi theo một đoàn tu sĩ. Vào thời khắc này, theo cung thanh thần phía sau trong địa động lại bay ra một gã nam tử áo bào xanh. Cung thanh thần quay đầu nhìn về phía tên nam tử kia nói, cha, đại gia coi như khắc chế, không có tiếp tục ra tay. Cung thanh thần thanh âm nhường muốn lên trước mọi người sắc mặt biến đổi, là cung Thương Hải, vị kia Thương Long Thần Tôn ra ra, lại một vị Đại La Kim Tiên, bọn hắn là đến che chở Lãnh Thiên Dương. Hai tên Đại La Kim Tiên bảo hộ Lãnh Thiên Dương, còn giành được tới sao? Rất nhiều người lộ ra vẻ lo lắng, nhất thời không biết làm sao. Vào thời khắc này, phía dưới trong địa động lại bay ra một thân ảnh, chính là một thân hoàng y Lãnh Thiên Dương, quanh người hắn còn quấn quẩn huyết vụ, sắc mặt thật không tốt. Rất nhiều người liếc mắt liền nhìn ra, Lãnh Thiên Dương là bị đại lượng tội nghiệp tan mòn, giờ phút này trạng thái cực kém. Trong mắt mọi người một hồi âm tình biến ảo, dạng này Lãnh Thiên Dương rất dễ đối phó, thật là trước mặt hắn có hai tên Đại La Kim Tiên, phải làm sao mới ở đây? Động thủ sao? Trừ phi ở đây tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng đại gia rõ ràng là năm bè bảy mảng, ai cũng không tin cho dù ai, sao có thể làm được đồng tâm hiệp lực. Ngay sau đó, ở phía dưới trong động lại bay ra một thân ảnh, lại là một gã nữ tử áo xanh, nữ tử một đầu tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng lại khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, dáng người lại cực kỳ nở nang khoa trương. Nhìn thấy này nữ tử áo xanh, tất cả mọi người biến sắc. Thương Long Thần Tôn. Rất nhiều người hoảng sợ nói, Thương Long Thần Tôn dĩ nhiên chính là cung trúc. Cung trúc vừa ra, lúc trước ngao ngoe muốn động rất nhiều người, nhao nhao hành quân lặng lẽ. Không nói Thương Long Thần Tôn phía sau đại biểu là Thương Long Thần Thánh Giới, liền mắt ba hạng đầu Đại La Kim Tiên vũ lực quy cách, cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể đối phó. Không giành được cựu phẩm kim liên còn chưa tính, quay đầu sẽ còn bị Thương Long Thần Thánh Giới ghi hận, căn bản được không bù mất à? Chúng chi, nghe nói 2 năm trước, Thương Long Thánh Nhân còn thu cung trúc làm đệ tử thân truyền. Đám người một hồi chán nản. Cung trúc lại nhìn về phía đám người, cười nói, chư vị, cựu phẩm kim liên vốn là trời ban vật vô chủ, từ thuộc hạ của ta Lãnh Thiên Dương, trước một bước hái. Ba ngày, không người đến tranh, giải thích rõ tất cả mọi người công nhận Lãnh Thiên Dương là cựu phẩm kim liên chủ nhân. Lãnh Thiên Dương hao tốn cực lớn một cái giá lớn, hao phí vô số số phận, vận thế pháp bảo, lại tự thân cũng chịu đựng đại lượng tội nghiệp, rốt cục hàng phục cựu phẩm kim liên. Đây là thiên định, người định chi vật, thuộc về tại Lãnh Thiên Dương. Nhường chư vị phí công một chuyến, cung chúc ở đây cho đại gia nói tiếng xin lỗi, ngày sau Lãnh Thiên Dương bằng cựu phẩm kim liên tấn thăng làm đại la kim tiên, chúng ta lại tại ớt một tinh bày rượu yến, mời chư vị cùng chúc. Các lộ tu sĩ sắc mặt một hồi khó coi, cung chúc tình hình khó khăn, lại câu câu đều có lý, giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chỉ là, cung chúc câu kia, Lãnh Thiên Dương bằng cựu phẩm kim liên, có thể tấn thăng làm đại la kim tiên, để bọn hắn vô cùng ghen ghét. Bọn hắn thật không cam lòng a, đa tạ chư vị cho ta mặt mũi, cáo tử. Cung chúc hài lòng mà cười to nói. Vào thời khắc này, một đạo Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật, cung thần tôn, xin dừng bước. Vô số tu sĩ tìm khắp danh vọng đi, đã thấy nơi xa một đạo kim sắc lưu quang bắn thẳng đến mà đến, đảo mắt tới phụ cận. Vâng. Màu đỏ lưu quang đỉnh chỉ ở trước mặt mọi người, đãng xuất một cỗ siêu cấp mạch sùng sóng ánh sáng. Màu đỏ lưu quang bên trong, đang đứng một đám tăng nhân, cầm đầu một gã tăng người thân mang màu đen cà sa, chắp tay trước ngực, đang mỉm cười nhìn về phía cung trúc một đoàn người. Chín phẩm thánh giới, đa văn Phật tổ. Ta đã nói rồi, ra cựu phẩm kim liên, chín phẩm thánh giới tại sao không ai đến? Thì ra là chờ tại lúc này. Rất nhiều tu sĩ nhìn có chút hạ hê nhìn về phía cung trúc một đoàn người. Bốn phía trong đám người cũng bay ra một đám tăng nhân, cùng vừa tới đa văn Phật tổ hội hợp, tiếp theo đứng ở đa văn Phật tổ sau lưng. Đa văn Phật tổ, ngươi muốn làm gì? Cung trúc hỏi. Đa văn Phật tổ chắp tay trước ngực, cười nói, vẫn tăng bế quan một đoạn thời gian, vừa xuất quan liền nghe cung thần sứ một môn tam kiệt, tất cả đều đột phá đến đại la kim tiên cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có chuyện nói thẳng, chúng ta thời gian đang gấp. Cung trúc nói rằng. Đa văn Phật tổ nhìn về phía Lãnh Thiên Dương, cười nói, vị này là Lãnh Thiên Dương a, tốt năng lực, thế mà có thể tiếp nhận cựu phẩm kim liên bên trong tội nghiệp, bất quá chỉ sợ chịu không được bao lâu. Liên quan gì đến ngươi? Cung trúc trầm giọng nói. Ngàn mục tinh nhóm cái khác bảo vật, ta chín phẩm thánh giới có thể không quan tâm, nhưng mỗi một đóa cựu phẩm hoa sen đối với chúng ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu, này cựu phẩm kim liên cùng ta có duyên, còn mời cùng thần tôn tạo thuận lợi. Đa văn Phật tổ cười nói, cùng ngươi hữu duyên. A, ngươi muốn mạnh cướp chúng ta cựu phẩm kim liên? Cung trúc âm thanh lạnh lùng nói. Đa văn Phật tổ lắc đầu cười nói, là đổi, ta nguyện lấy cái khác bảo vật cùng cung thần tôn làm trao đổi. Không cần, cựu phẩm kim liên cùng chúng ta cũng hữu duyên, không đổi. Cung trúc nói rằng. Đa văn Phật tổ khen nhữ mày nói, cung thần tôn, bảo vật trọng chủ, Lãnh Thiên Dương có thể không phúc tiêu thụ, cưỡng ép chiếm, chỉ có thể gây bất lợi cho hắn. Ba ngày, các ngươi sớm nên nhận được tin tức, chờ chúng ta đem cựu phẩm kim liên bên trong tội nghiệp tiêu hao không sai bị lắm, ngươi mới nhảy ra cướp đoạt, ngươi thật là đủ không muốn mặt. Cung trúc âm thanh lạnh lùng nói. Cung thần tôn, bần tăng hảo ý giải thích cho ngươi, nhưng ngươi vũ nhục bần tăng, đừng trách bần tăng tức giận. Đa văn Phật tổ ngữ khí lạnh xuống. Ta là Thương Long thần tôn, Thương Long thánh nhân thân truyền đệ tử, hôm nay ngươi đến cướp bóc ta, còn trách ta nói năng lỗ mãng. Đến, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, nhìn xem ta Thương Long thần thành giới có phải hay không dễ khi dễ như vậy. Cung trúc âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1030, thánh nhân thiết lập ván cục. Chương 1030, thánh nhân thiết lập ván cục. Cung trúc bày ra Thương Long thần tôn thân phận, khí thế bên trên không mảy may nhường, uy hiếp lấy Đa văn Phật tổ. Vô số tu sĩ đều căng tới ngạc nhiên ánh mắt. Đa văn Phật tổ thật là ngàn mục tinh nhóm đệ nhất đại thế lực chi chủ, thế lực ngập trời, hoành hành bá đạo nhiều năm. Cung trúc ngoại trừ thực lực mạnh, thân phận cũng cực mạnh, Đa văn Phật tổ còn dám cướp đoạt bảo vật sao? Đa văn Phật tổ lắc đầu nói, cung thần tôn, bần tăng vô ý khiêu khích Thương Long thần thành giới, chỉ là cựu phẩm kim liên hoàn toàn chính xác cùng ta có duyên, còn mời cùng thần tôn thành toàn. Thành toàn ngươi mô mô, chúng ta vất vả mấy ngày, hao phí vô số bảo vật, tiếp nhận cựu phẩm kim liên tội nghiệp, ngươi đến hái quả? Ngươi nằm mơ. Cung trúc tiếng quát nói. Cung thần tôn, bần tăng nguyện lấy bảo vật cùng nhau đổi. Đa văn Phật tổ cao mày nói. Không đổi. Cung trúc nói rằng, tiếp theo quay đầu nói, chúng ta đi. Đa văn Phật tổ sầm mặt lại, vung ra một cái cự đại trưởng cương cản đi. Cung thần tôn, còn xin dừng bước. Ngươi còn dám động thủ? Cung trúc biến sắc, nàng đấm tới một quyền, trong chốc lát, hư không xuất hiện một cái màu xanh quyền mang, bắn thẳng về phía Đa văn Phật tổ trưởng cương. Quyền trưởng chạm vào nhau, quay một tiếng, nổ ra một cỗ thao thiên hỏa diễm vận sóng. Muốn chết? Cung thanh thần, cung thương hải giận dữ, cũng ngao nhau ra tay. Mỗi người bọn họ thân hình thoát một cái, pháp thiên tượng địa, hóa thành vạn trượng chi lớn, quyền anh Đa văn Phật tổ. Đa văn Phật tổ sầm mặt lại nói, chư vị, các ngươi quá nóng nảy. Ông. Phía sau hắn hiện ra một đầu màu đen thiên đạo cổ sáng, thiên đạo cổ sáng bộc phát ra vô số năng lượng màu đen, vang một tiếng, hình thành một mảnh đại dương màu đen, che đậy tứ phương, đem vô số tu sĩ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đại dương màu đen bao phủ cung trúc, cung thanh thần, cung thương hải, trong nháy mắt nhường ba người như lâm vào đầm lầy, hành động biến chậm chạp lên. Đa văn Phật tổ lại thân hợp thiên đạo cổ sáng, nâng ra ba cái cự hình thân ảnh, đánh phía cung trúc, cung thanh thần cùng cung thương hải. Thân hợp thiên đạo. Đa văn Phật tổ là đại la kim tiên hậu kỳ. Đây là thiên đạo pháp tướng a. Thật mạnh a. Cung trúc ba người hoàn toàn không phải là đối thủ a. Đại dương màu đen bên trong, Lãnh Thiên Dương đã bị năng lượng màu đen hoàn toàn bao khỏa, cung trúc, cung thanh thần cùng cung thương hải lại mệt mỏi ứng phó ba cái bộ dáng cùng Đa văn Phật tổ như thế thiên đạo pháp tướng. Trong lúc nhất thời, đám người hung mãnh ra tay, cự lực chạm vào nhau, đãng xuất ra đạo đạo hỏa diễm phong bạo, làm cho cả tinh cầu đều băng liệt. Vô số tu sĩ vừa lui lại lui, thối lui đến nơi xa. Xa xa trên một chiếc phi thuyền, Tiêu Niệm Tổ nói rằng: "Tiên đế, Đa Văn Phật Tổ hẳn là Đại La Kim Tiên thất trọng thiên dáng vẻ, thần đi ra tay." "Không, chờ một chút." Hồng Chiến lắc đầu. "A." Tiêu Niệm Tổ nghi ngờ nói. Lại là vừa vặn, Hồng Chiến phóng thích một đóa hồng liên tới cung trúc lòng bàn tay, cung trúc nắm chặt hồng liên trong nháy mắt, liền trên mặt kém chút không kèm được lộ ra nét mừng. Nhưng vẫn là cố nén vui mừng, tiếp tục giả vờ lấy sinh khí, đồng thời lấy hồn lực truyền âm cho hồng liên. Nhưng Hồng Chiến không cần quản, nhìn nàng biểu diễn. Hồng Chiến sửng sốt một chút, rút về hồng liên, liền mặc kệ. Hắn tò mò nhìn cung trúc biểu diễn, suy đoán cung trúc hành vi mục đích. Chỉ thấy nơi xa đại chiến bên trong, Đa Văn Phật Tổ lấy một địch ba, vẫn như cũ ở vào thượng phòng, thậm chí còn có dư lực đem Lãnh Thiên Xương bao vây lấy. Lãnh Thiên Xương chỉ là kim tiên, không phải Đa Văn Phật Tổ đối thủ. Rất nhanh, theo thể nội bị buộc ra cửu phẩm kim liên. Ông, cửu phẩm kim liên vừa ra, liền toát ra ước vạn kim quang, nhường vô số người quan chiến một trận nhăn nóng. Vung xuống cửu phẩm kim liên, cung trúc sợ hãi giống nói, nhưng nàng căn bản không ngăn cản được cửu phẩm kim liên bay về phía Đa Văn Phật Tổ. Ông, Đa Văn Phật Tổ vung tay áo một cái, đem cửu phẩm kim liên cuốn vào trong tay áo, biến mất. A Di Đà Phật, cung thần tôn, dừng ở đây a. Đa Văn Phật Tổ một tiếng niệm Phật, cất cao giọng nói. Vô hình, Tam Đại Thiên Đạo Pháp Tướng, đem cung trúc, cung thanh thần, cung thương hải ba chạm đến vừa lui. Cung trúc ba người tất cả đều khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, bọn hắn tức giận nhìn chằm chằm Đa Văn Phật Tổ. Đa Văn Phật Tổ, ngươi muốn cùng ta Thương Long Thần Thánh Giới là địch? Cung trúc tức giận nói. A Di Đà Phật, cung thần tôn, ngươi không đại biểu được toàn bộ Thương Long Thần Thánh Giới, hôm nay chi tranh chỉ là ngươi ta mang đấu, cửu phẩm kim liên vốn là vật vô chủ, ta cao hơn một bậc, được bảo vật này mà thôi. Thậm chí ta còn muốn cho ngươi đền bù, nhưng ngươi một mực hùng hổ doa người, là đạo lý gì? Đa Văn Phật Tổ cười nói. Cướp ta bảo vật, đánh làm chúng ta bị tổn thất, còn cưỡng từ đoạt lý. Ngươi chờ, món nợ này ta sẽ không như thế tính toán. Cung trúc tức giận nói, quay đầu, nàng nói rằng, chúng ta đi. Tiểu trúc, Lãnh Thiên Xương sắp không được. Cung thanh thần bị mặt không có chút máu Lãnh Thiên Xương, lo lắng nói. Hắn là bị cửu phẩm kim liên bên trong quá nhiều tội nghiệp nhập thể, càng bị Đa Văn Phật Tổ bị thương nặng. Cung Thương Hải sắc mặt khó coi nói, chúng ta đi. Cung trúc xấu hổ giận dữ nói. Cung thanh thần, Cung Thương Hải tức giận mà liếc nhìn Đa Văn Phật Tổ, đi theo cung trúc dậm chân bắn về phía tinh không, rất nhanh biến mất không thấy. Đa Văn Phật Tổ lại lơ đễm, thu bốn phía đại dương màu đen, rút lui thiên đạo tới người, nói rằng, chúng ta đi. Là, chúng bay tới chín phẩm thánh giới đệ tử ứng tiếng nói. Hô, Đa Văn Phật Tổ một đoàn người cũng đi hết, lưu lại vô số vây xem tu sĩ, lộ ra thở dài chi sắc. Đa Văn Phật Tổ quá bá đạo, cường thủ hào đoạn, ngay cả Thương Long Thần Tôn cũng không làm gì được hắn. Chín phẩm thánh giới người, cường thủ hào đoạn còn thiếu sao? Nhiều ít người ở đây được bảo vật, cuối cùng bởi vì một câu bảo vật cùng bọn hắn hữu duyên, liền bị đoạt đi. Phi, không muốn mặt. Một đám người khinh thường nói. Hồng Chiến một đoàn người phi thuyền cũng hướng tinh không đuổi theo. Không bao lâu sau, bọn hắn bay đến một chỗ vắng vẻ tinh cầu bên trên. Hồng Chiến bay thấp trong nháy mắt, chỉ thấy cung trúc, cung thanh thần, cung thương hải cùng Lãnh Thiên Xương tiến lên đón. Phu quân, cung trúc kích động đánh tới. Bành, nàng ngào vào Hồng Chiến trong ngực, lực lượng chi lớn, nhường Hồng Chiến ôm nàng chuyển mấy cái vòng mới dừng lại. Tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu, cũng không xấu hổ. Hồng Chiến cười vớt ve cung trúc tóc ngắn, cười nói, sợ cái gì? Gia gia cùng nhị thúc cũng không phải chưa có xem ta ôm ngươi. Cung trúc ngẩng đầu, cười nói, bất quá, cung trúc vẫn là theo Hồng Chiến trong ngực hiện ra. Dù sao, nơi này còn có một số những người khác. Cung tiền bối, cung thanh thần, đã lâu không gặp, các ngươi đều đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh a. Hồng Chiến cười nói, may mắn mà có ngươi cùng Tiểu Trúc, nếu không, chúng ta nhưng không có như vậy tạo hóa. Cung Thương Hải cười nói, Tiểu Trúc hàng ngày đọc lấy ngươi đây. Cung Thanh Thần cũng cười nói, bái kiến tiên đế. Lãnh Thiên Xương kích động tiến lên con xuống. Lãnh Thiên Xương, trong cơ thể ngươi tội nghiệt không ít ta. Hồng Chiến cười nói, hắn vung tay lên, đại lượng hồng liên dán Lãnh Thiên Xương, tại cho Lãnh Thiên Xương rút ra lấy thể nội quần quần tội nghiệt, cũng không lâu lắm, Lãnh Thiên Xương thể nội tội nghiệt liền bị tách ra sạch sẽ. Đa tạ tiên đế. Lãnh Thiên Xương cảm kích nói, Lãnh Thiên Xương, chiếu cố một chút những người khác, vị kia là Tiêu Niệm Tổ, đại thanh thứ tứ thần tướng. Hồng Chiến nói rằng, thần tuân chỉ. Lãnh Thiên Xương đội vàng ứng tiếng nói. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Niệm Tổ, thần tướng, đây chính là đại thanh mãnh tướng thê đội thứ nhất à? Tiêu Niệm Tổ như vậy chịu tiên đế coi trọng sao? Hồng Chiến đối cung trúc ba người nói, tìm một chỗ ngồi một chút đa. Tốt. Đám người gật đầu nói. Bọn hắn bay đến nơi xa một cái đại hồ bên cạnh, từ cung thương hải lấy ra một lương đỉnh pháp bảo, lại thiết trí kết giới, bọn hắn mới ngồi xuống. Các ngươi hôm nay tại cho vị kia Đa Văn Phật Tổ làm cùng. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, ngươi đã nhìn ra? Tiểu Trúc cười nói. Hồng Chiến gật đầu nói, ta cảm giác lấy thực lực của ngươi không chỉ như vậy, hơn nữa các ngươi lần này cướp đoạt cửu phẩm kim liên thủ đoạn cũng không thế nào cao minh. Kia là đương nhiên, ta nếu muốn đoạt cửu phẩm kim liên, sao có thể trả bị Đa Văn Phật Tổ đoạt đi? Tiểu Trúc đắc ý nói, các ngươi đang làm cái gì? Hồng Chiến hiếu kỳ nói, Đa Văn Phật Tổ vốn cũng không phải là đồ tốt, hắn chín phẩm thánh giới đệ tử đều cùng hắn một cái đức hạnh, giết người đoạt bảo, chuyện thường xảy ra, xấu đấu, lần này chúng ta là tại bắt bọn hắn khai đao. Tiểu Trúc nói rằng. A. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, kỳ thật cục này là sư tôn ta thiết kế đâu? Tiểu Trúc cười nói, Thương Long Thánh Nhân. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, phu quân, ngươi làm sao thuyết phục Thương Long Thánh Nhân thu ta làm đồ đệ a? Sư tôn trong khoảng thời gian này đối với chúng ta khá tốt, không ngừng dạy cho chúng ta các loại đồ vật, giúp chúng ta kéo nhân mạch, còn giúp chúng ta thiết này cục, chuẩn bị để cho ta vang danh thiên hạ đâu. Tiểu Trúc hiếu kỳ nói. Cung Thương Hải cùng Cung Thanh Thần cũng vẻ mặt hiếu kỳ. Ta giúp Thương Long Thánh Nhân một điểm nhỏ bận rộn. Để nói sau việc này a, trước tiên nói một chút các ngươi nơi này tình huống. Hồng Chiến cười nói. Tiểu Trúc gật đầu nói, sư tôn nói, ngươi hẳn là rất nhanh liền tới. Sư tôn suy tính ra, nơi này sẽ có một đóa cửu phẩm hoa sen sinh ra, vừa vận dụng này làm cục, để chúng ta tại tất cả mọi người trước mặt biểu lộ ra thiệt tỏi lớn bộ dáng, nhưng người trong thiên hạ đều biết, ta muốn báo thủ Đa Văn Phật Tổ. Sau đó thì sao? Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Sư tôn còn suy tính tới, Thương Long Thần Thánh Giới, rất nhiều đệ tử bởi vì tới đây tầm bảo, chết tại chín phẩm thánh giới đệ tử trong tay. Sư tôn chuẩn bị để cho ta bởi vì vừa mới kết thủ, tra ra chân tướng, bước lên này mâu thuẫn, sau đó để chúng ta giúp Thương Long Thần Thánh Giới các đệ tử báo thủ. Nhường Thương Long Thần Thánh Giới tất cả thần tôn, thần sứ, nhận ta ân tình. Tiểu Trúc nói rằng, Thương Long Thánh Nhân cũng là nhọc lòng. Hồng Chiến gật đầu nói, chờ ta làm xong việc này, sư tôn lại ra mặt, ở trước mặt khen ngợi ta, sau đó lại được biết ta là phu nhân của ngươi, muốn cùng Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân tại hậu cùng tranh thủ tình cảm. Sư tôn tại chỗ đánh nhịp, nhường Thương Long Thần Thánh Giới toàn lực ủng hộ ta, không thể để cho ta bị Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân so không bằng. Tiểu Trúc nói rằng, ách. Hồng Chiến sắc mặt cứng đờ. Sư tôn nói, chỉ có dạng này mới có thể có lấy cớ, nhường Đại Thanh Tiên Triều tại Thương Long Thần Thánh Giới cấp tốc mở mang mở cõi, mới có thể không nhường người trong thiên hạ hoài nghi gì. Việc này chỉ cho ta, nhị thuốc cùng gia gia biết được, không thể lại tiết lộ cho ngoại nhân biết. Tiểu Trúc nói rằng, đây chính là Thương Long Thánh Nhân đặt ra bẫy. Hồng Chiến sắc mặt khó coi nói, Thương Long Thánh Nhân cùng Huyền Vũ Thánh Nhân, thế nào như thế a? Nhìn ta chằm chằm hậu cung làm gì? Chỉ sợ thiên hạ bất loạn sao? Bên kia Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm cùng Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân hậu cung xé bước con đường, mới bắt đầu dẫn nổ khảm cương tinh vực. Các ngươi bên này lại muốn tới một màn này. Sư tôn nói, vì thiên hạ thương sinh, nhất định phải dạng này. Tiểu Trúc nói rằng, Hồng Chiến, vì thiên hạ thương sinh, Đại Thanh hậu cung nhất định phải cung đấu xé bước sao? Chương 1031, tiến đánh chín phẩm thánh giới. Chương 1031, tiến đánh chín phẩm thánh giới. Cựu phẩm tinh là chín phẩm thánh giới chiếm cứ tổng tinh chỗ, nơi này tràn đầy chỗ miếu, vô số tăng nhân bay vào bay ra. Nhưng nơi này tăng nhân cũng không từ bi cùng vô dục vô cầu, tương phản, bọn hắn đều lệ khí rất nặng. Các nơi có tụng kinh thanh âm, những này tụng kinh thanh âm dường như đang chấn áp rất nhiều tăng trên thân người lệ khí. Trong một cái sân cốc, một đạo bảo quang đâm rách trận pháp, nở rộ mà mở. Ngay sau đó, trận pháp trung chuyển đến một hồi tiếng vang, rốt cục đem bảo thụ bên trong tội nghiệt tế đi. Tốt, ta tốt bảo thụ. Một cái hưng phấn thanh âm truyền đến. Phật gia, ngươi nói chúng ta giúp ngươi tế đi tội nghiệt, liền thả chúng ta rời đi. Ngươi nói muốn thả chúng ta, không. Yêu tăng, ngươi nói một đằng làm một nẻo, chết không yên lành. Cha, chúng ta đều bị lừa rồi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Không ngừng chỗ này sân cốc, tại cửu phẩm tinh rất nhiều nơi đều truyền đến giống nhau thanh âm, tùy tiện tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng những âm thanh này đều bị các nơi truyền đến tụng kinh thanh âm ép xuống. Nói là Phật môn thánh điện, lại cùng ma quật không khác. Cửu phẩm tinh có một đại điện, tên gọi thấy nhiều biết rộng bảo điện. Trong điện, Đa Văn Phật Tổ khoanh chân ngồi tại một tòa trên đài sen, nhìn lên trước mặt một gã tăng nhân. Khởi bẩm Phật Tổ, chúng ta gần nhất nhìn chằm chằm vào ất mục tinh. Ngày ấy, cung chúc một đoàn người bay trở về ất mục tinh sau, bọn hắn đều tại nổi trận lôi đình, rất bể rất nhiều thứ, càng đẩy ngã một tòa núi lớn, hẳn là rất tức giận. Cái kia tăng người nói. Nói tiếp đi. Đa Văn Phật Tổ nói rằng, hai ngày sau, cung chúc an bài đại lượng đệ tử ra ngoài, chúng ta lặng lẽ bắt một người, thẩm vấn ra, cung chúc phái bọn hắn đi ra, tìm kiếm tội của chúng ta chứng, muốn liên hợp ngàn mục tinh nhóm thế lực khắp nơi, thảo phạt chúng ta. Cái kia tăng người nói, thảo phạt chúng ta. Buồn cười. Đa Văn Phật Tổ lộ ra vẻ khinh thường. Trong khoảng thời gian này, cung chúc chỗ ở, không biết tại sao, một mực mây đen dày đặc, điện tiểm lôi minh, cuồng phong được khởi, mưa như chút nước. Cái kia tăng người nói, a. Đa Văn Phật Tổ khẽ giật mình. Chúng ta cũng đánh không rõ ra kết quả, đại khái suy đoán, cung chúc bọn người ở tại tu công pháp gì à, dù sao, bọn hắn là long tộc cam hiểu khống chế mây mưa. Cái kia tăng người nói. Đa Văn Phật Tổ nhẹ gật đầu, hỏi, cung chúc có hay không sách, muốn cái gì để bù? Không có, chúng ta phái người trước đi cầu kiến, thương lượng đền bù cửu phẩm kim liên một chuyện, nhưng cung chúc căn bản không thấy chúng ta người. Xem ra, là thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Cái kia tăng người nói. Ừ, nếu không phải nhìn nàng là thánh nhân đệ tử, nàng đã sống chết, còn muốn cùng ta đấu, không biết sống chết. Đa Văn Phật Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Phật Tổ, hiện tại muốn làm gì? Cái kia tăng nhân hỏi. Nhìn chăm chăm nàng liền có thể, nàng không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Đa Văn Phật Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Là. Cái kia tăng nhân ứng tiếng nói. Hơn 4 tháng sau, thấy nhiều biết rộng bảo điện bên trong. Đa Văn Phật Tổ sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước mặt tăng nhân, trầm giọng nói, ngươi nói lại lần nữa. Cung chúc siêu tập rất nhiều đối với chúng ta bất lợi tin tức, tản hướng ngàn mục tinh nhóm tất cả thế lực, bây giờ, ngàn mục tinh nhóm các nơi thế lực đều một mảnh xôn xao, oán khí ngập trời. Thậm chí, bọn hắn còn tản hướng ta chín phẩm thánh giới nắm giữ cương thổ, rất nhiều tu tiên gia tộc đều bởi vì những tin tức kia, tại khiển trách chửi chúng ta. Cái kia tăng người nói, mới 4 tháng, bọn hắn có thể siêu tập tới mấy cái tin tức, sao có thể gây nên như thế dung chuyển lớn? Đa Văn Phật Tổ buồn bực giọng nói, Phật Tổ mời xem, đây là bọn hắn tản tin tức ngọc giản. Cái kia tăng người nói, Đa Văn Phật Tổ tiếp nhận ngọc giản tra nhìn. Phía dưới đệ tử làm việc quá hồ đồ rồi, thế mà lưu lại nhiều như vậy nhược điểm cùng manh mối. Tất cả đều có chứng cứ, tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Ở trong đó, lại có rất nhiều hại chết Thương Long Thần Thánh giới đệ tử tin tức, cái này cái kia tăng sắc mặt người khó coi nói. Rất nhiều chuyện, làm được như vậy bí ẩn, như thế nào bại lộ? Đa Văn Phật Tổ kinh ngạc nói. Đệ tử không biết, đệ tử rất kỳ quái, rất nhiều chuyện đã xóa đến rất sạch sẽ, chẳng biết tại sao, bọn hắn thế mà tra ra được, lại chỉ tên tới người, càng có thời gian cụ thể, cái này rất không hợp lý. Trừ phi, bọn hắn đã sớm nhìn chằm chằm chúng ta. Cái kia tăng người nói. Bên ngoài tình huống như thế nào? Tin tức tại lên men, nhưng, các nơi đều náo lên rồi. Cái kia tăng người nói. Sao có thể như vậy? Đa Văn Phật Tổ ngưng trọng nói. Phật Tổ, chúng ta xem thường cung trúc, ngắn ngủi hơn 4 tháng, nàng thế mà làm đến một bước này, chúng ta căn bản nghĩ không ra à. Cái kia tăng nhân cười khổ nói. Khá lắm cung trúc, thật là lớn năng lực. Đa Văn Phật Tổ sắc mặt khó coi nói. Hiện tại, chỉ có mời Phật Tổ ra tay, chấn sát cung trúc, mới có thể tiêu trừ tất cả ảnh hưởng. Cái kia tăng người nói. Lần trước xem ở Thương Long Thánh Nhân trên mặt mũi, mới buông tha bọn hắn, đã minh ngoan bất linh, liền đừng trách ta. Đa Văn Phật Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Phật Tổ, ta cái này đi triệu tập đệ tử. Cái kia tăng người nói. Đa Văn Phật Tổ nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn biến sắc, nói, không đúng. Thế nào? Cái kia tăng nhân khó hiểu nói. Cung trúc, đem những tin tức này công bố thiên hạ, giải thích rõ nàng đã làm xong hướng chúng ta tuyên chiến chuẩn bị, thật là, nàng ở đâu ra ủy vào. Đa Văn Phật Tổ ngưng trọng nói. A, cái kia tăng nhân khẽ giật mình. Ta để ngươi điều tra cung trúc phu quân hồng chiến, cùng thánh nhân Chu Tĩnh tuyển phu quân hồng chiến, có phải hay không chuyện của một cá nhân, các ngươi điều tra đến thế nào? Đa Văn Phật Tổ hỏi. Chúng ta các ngươi không có đi điều tra sao? Đa Văn Phật Tổ trầm giọng nói. Sư tôn thứ tội, chúng ta đã phái người đi tra, chỉ là thời gian cấp bách, còn chưa có tin tức phản hồi. Cái kia tăng người nói. Đồ hỗn trướng. Đa Văn Phật Tổ buồn bực giọng nói. Sư tôn thứ tội. Cái kia tăng người nói. Vào thời khắc này, Đa Văn Phật Tổ lông mày nhíu lại nói, bên ngoài như thế nào an tĩnh như vậy? Cái gì? Cái kia tăng nhân khẽ giật mình. Đa Văn Phật Tổ vung tay lên, đại điện trận pháp triệt hồi, bọn hắn nghe hướng ngoại giới, nhưng căn bản nghe không được lúc trước tụng kinh thanh âm. Không đúng. Đa Văn Phật Tổ biến sắc. Yếu. Điện cửa mở ra, hai người dậm chân đi ra đại điện. Vừa ra đại điện, hai người đều không tự giác hít vào miệng hàn khí. Lại thấy bầu trời hiện đầy hồng vân, che khuất bầu trời, bao phủ các phương. Tại hồng vân bên trong, toát ra từng cây dây đỏ, mỗi cái trên dây đỏ đều treo một gã tăng nhân, đều siết tại trên cổ. Có tăng nhân còn đang giãy giụa, nhưng bọn hắn ánh mắt đều nhắm, dường như đều lâm vào trong mộng cảnh, chỉ là bản năng đang bặm mẹo. Càng nhiều tăng nhân lại không nhúc nhích, tính sâu trên không trung, treo ngược. Tất cả mọi người ở trên sâu, làm cái hành tinh tăng nhân đều ở trên sâu. Thấy cảnh này, hai người đều một hồi tê cả da đầu. Làm sao có thể? Cái kia tăng nhân hoảng sợ kêu. Đa Văn Phật Tổ cấp tốc quay đầu nhìn về phía không trung, đã thấy trên bầu trời, cung trúc, cung thanh thần, cung thương hải đang nhìn chằm chằm hắn. Ở một bên còn có hai tên nam tử xa lạ. Hồng Chiến, Tiêu Niệm Tổ. Đa Văn Phật Tổ cả kinh kêu lên. Mặc dù chấn cương tinh vực cách hắn rất xa, nhưng hắn vẫn là nghe nói Chu Tinh tuyển thánh nhân có một vị phu quân gọi Hồng Chiến. Hồng Chiến thực lực mạnh mẽ, càng có thần tử Tiêu Niệm Tổ, chính là đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, không thua hắn. Thậm chí hắn còn nhìn qua chân dung. Hắn đoạn thời gian trước cũng nghe nói cung trúc có cái phu quân gọi Hồng Chiến. Hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng lại tưởng rằng chủ tên, lại không nghĩ thật sự là một người. Thấy nhiều biết rộng ma đầu, ngươi hại chết ta Thương Long Thần Thánh giới nhiều tên đệ tử, hôm nay ta muốn vì bọn họ đòi cái công đạo, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Cung trúc giận dữ hét. Cung trúc, ngươi ngậm máu phun người, muốn hủy ta cơ nghiệp. Nằm mơ, phá cho ta. Đa Văn Phật Tổ một tiếng gào to. Hắn bung ra một đầu màu đen tiên đạo của sáng, vang một tiếng, đãng xuất một cỗ lực lượng khổng lồ, phóng tới toàn cầu các nơi, chỉ thấy vô số bị treo tăng nhân, tất cả đều một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Giết. Cung trúc một tiếng gào to. Vang. Này tinh cầu các nơi, chuyển đến kêu thảm liên miên thanh âm. Lại là những cái kia bị dây đỏ treo người mặc dù tỉnh, nhưng nhất thời không cách nào tránh ra dây đỏ, mà trong khoảng thời gian này, cung trúc mang đến tu sĩ đại quân đã phân phát tán toàn cầu các nơi, trong đó kim tiên liền có không ít, bọn hắn từng đao, từng kiếm một, chém về phía các nơi tăng nhân. Cung thanh thần, cung thương hải càng là xuất thủ, từng kiếm một chém ra, đại lượng kiếm mang đem vô số treo tăng nhân chém giết. Làm cản. Đa Văn Phật Tổ một thân gào to, xông lên trời. Tiêu Niệm Tổ hừ lạnh một tiếng nói, không biết sống chết. Hắn một quyền đánh ra, vô số quyền mang đánh phía Đa Văn Phật Tổ, vang một tiếng, ở trên không nổ ra một cỗ siêu cấp cơn bão năng lượng, phồng lên đến tứ phương kết giới, một hồi kịch liệt rung đãng. Các ngươi thế nào tiến vào thủ tinh đại trận? Đa Văn Phật Tổ cả kinh kêu lên. Hồng Chiến cười khẩy, đại trận ngăn được hắn sao? Tiêu Niệm Tổ, bên này không cần ngươi quan tâm, đi vũ trụ chiến đấu a. Hồng Chiến nói rằng. Là. Tiêu Niệm Tổ ứng tiếng nói. Đã thấy đầy trời hồng vân trong nháy mắt biến mất, vô số dây đỏ cũng đã biến mất, nhưng hóa thành một cây như thiên đạo cột sáng thật lớn dây đỏ, đột nhiên quăng về phía thấy nhiều biết rộng vật. Đa Văn Phật Tổ biến sắc, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt tới trong vũ trụ. Nhưng dây đỏ tốc độ cực nhanh, hô một tiếng, cuốn chặt lấy hắn thiên đạo cột sáng. Vâng. Hai người ở trên không lại lần nữa chiến đấu. Giờ phút này, nay tinh cầu phát sinh vô số nổ lớn, tất cả phi hành khí toàn bộ bị kích hủy, vừa mới kia một nhóm doanh sát hạ, đem này tình cầu mạnh nhất các tiên nhân phế hơn phân nửa. Lại có cung Thương Hải cùng cung Thanh Thần ra tay, chiến cuộc nghiêng về một bên, viên tinh cầu này tăng nhân ai cũng trốn không thoát. Hồng Chiến không có hủy viên tinh cầu này, bởi vì trên viên tinh cầu này còn có vô số bằng chứng chờ công bố thiên hạ, chứng minh đa văn Phật tổ việc ác cùng tà ác. Chương 1032, cho thế thánh nhân chương 1032, cho thế thánh nhân ngàn một tinh nhóm, chú đóng rất nhiều thế lực. Hơn 4 tháng trước, đa văn Phật tổ bước lui Thương Long Thần Tôn cung trúc, sớm đã làm được thiên hạ đều biết, rất nhiều thế lực người đều nghe nói cung trúc không phục, tại sưu tập đa văn Phật tổ việc các tin tức, bọn hắn biết việc này sẽ không thiện, đều hứng thú, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi xem kịch. Ai biết, ngắn ngủi hơn 4 tháng, trò hay liền bắt đầu diễn. Từng đầu tội trạng, thế mà công bố thiên hạ, thậm chí công bố tới bọn hắn tông môn miệng. Lúc đầu bọn hắn còn chuẩn bị vui vẻ ăn dưa, có thể, kia phần công bố danh sách bên trong, lại có bọn hắn tông môn đệ tử thụ hại tin tức, chứng cứ rõ ràng, nhường chuẩn bị chế giễu bọn hắn, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không ngừng các đại tông môn, chín phẩm thánh giới nắm giữ cương thổ bên trong nguyên một đám đại gia tộc, cũng nhìn thấy chính mình chí thân bị chín phẩm thánh giới đệ tử giết hại tin tức, nếu không có chứng cứ thì cũng thôi đi, nhưng nơi này lại có đại lượng chứng cứ, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nổi giận. Có thể, kia là chín phẩm thánh giới à, người của các phe thế lực cũng không biết như thế nào cho phải. Ngay sau đó, lại một tin tức truyền đến. Cung trúc phu còn tới, nghe nói cung trúc tao ngộ, tức giận không thôi, mang lên cung trúc, đánh lên chín phẩm thánh giới. Tin tức này vừa ra, thế lực khắp nơi người lộ ra vẻ mờ mịt, rất nhiều người đều không tin. Cung trúc từ đâu xuất hiện phu quân? Còn có, đa văn Phật tổ thật là đại la kim tiên hậu kỳ à, cung trúc phu quân có lớn như thế năng lực sao? Rất nhanh, tin tức mới truyền đến, cựu phẩm tinh tao ngộ vây quét, bên kia đang tại đại chiến, đa văn Phật tổ đang cùng cường giả tại tinh không chém giết, thật lâu không cách nào phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, người của các phe thế lực nhanh chóng hướng về hướng cựu phẩm tinh phương hướng. Một chút cách gần đó người, rất mau nhìn tới tinh không đại chiến. Là thật, thật đánh nhau. Cung trúc phu quân, rốt cuộc là người nào a, dám đánh thượng cựu phẩm thánh giới? Vô số người kinh hô không thôi. Bọn hắn bay tới gần, nhìn thấy Tiêu Niệm Tổ cùng Đa Văn Phật Tổ đại chiến, nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếp theo ở phía xa quan chiến lấy. Giờ phút này, cựu phẩm tinh đại chiến cũng kết thúc, chỉ thấy cung Thanh Thần cùng cung Thương Hải bọn người thi pháp, tán đi cựu phẩm tinh bên ngoài vô số đám mây, hoàn toàn bại lộ cựu phẩm tinh các nơi. Tăng nhân tử thương vô số, còn có rất nhiều người sống, nhưng này tinh cầu bên trên rất nhiều chùa miếu lại bị sốc lên, lộ ra vô số bị cầm tù người. Những người này tốt không thể thảm, từng cái vết thương chẳng chịt, bị tỏa liên tù lấy, càng có rất nhiều mỹ mạo nữ tử, áo rách quần manh bị rất nhiều ác tăng cầm tù, trên thân tràn đầy vết roi. Chúng ta là Thương Long Thần Thánh Giới đệ tử, chuyên tới để giải cứu các vị được cứu. Cung Thương Hải một tiếng quát to. Vô số được cứu ra cầm tù người, một hồi mở mịt, tiếp theo nhìn thấy vô số tăng người thi thể, đều một mảnh khóc lóc kể lể, càng nhìn thấy có tăng nhân còn sống, bọn hắn xông đi lên phát tiết hận ý từng cảnh tượng ấy, bại lộ tại tinh không bên trong. Bị chạy tới vô số tu sĩ trông thấy, càng bị vô số phi thuyền ghi chép lại. Rất nhiều chạy đến xem náo nhiệt tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy một chút thân nhân, nhao nhao kinh hô, nhị đệ, ngươi thật tại cái này. Phu nhân, ngươi thế nào bị tù tại cái này? Cha, nương, các ngươi sao ở chỗ này? Vô số tiếng hô hoán vang lên, rất nhiều tu sĩ kinh sợ không thôi chỗ xung yếu xuống dưới cùng thân nhân nhận nhau. Cung Thanh Thần một tiếng gào to, tất cả mọi người dừng bước. Tiếng gào to đang xuất một cỗ màu xanh gợn sóng, ngăn cản tất cả muốn lên trước người, bọn hắn đều kinh buồn bực nhìn về phía Cung Thanh Thần. Cung Thanh Thần tiếng quát nói, các vị, chúng ta cứu vớt những này người bị hại, nhưng ta không xác định trong các ngươi phải trang hòa với tập nhân, muốn đối với mấy cái này người bị hại tiến hành giết người diệt khẩu. Hiện tại, ai cũng không lương thuận đi, chờ chúng ta an trí xong bọn này người bị hại, để bọn hắn chỉ định trí thân tới đón, để tránh bọn hắn nhận hai lần tổn thương. Cung Thanh Thần thanh âm, nhường rất nhiều người an tĩnh lại, đã nhìn thấy trí thân không ngại, vậy cũng tốt, cũng đúng, vạn nhất có người muốn đối với mấy cái này người bị hại hai lần tổn thương đâu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Cung Thanh Thần, Cung Thương Hải thực lực quá mạnh, chấn nhiếp tứ phương. Cách đó không xa, Hồng Chiến cùng Cung Trúc tự nhiên thành tất cả mọi người tiêu điểm, cái kia chính là Cung Trúc phu quân sao. Đến tiếp sau càng ngày càng nhiều người chạy đến, nhìn thấy vô số bị cầm tù người được cứu vớt, đối Cung Trúc công bố chín phẩm thánh giới tội trạng, càng ngày càng công nhận. Tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn nhìn phía xa đại chiến bên trong Đa Văn Phật Tổ. Đa Văn Phật Tổ cũng biết không tốt, có thể hắn thật lâu không làm gì được Tiêu Niệm Tổ, hắn cũng rất gấp. Không đúng, ngươi là tại kéo lấy ta. Đa Văn Phật Tổ đột nhiên cả kinh kêu lên. Hắn vừa rồi cảm thấy không ổn, đang muốn rút đi, nhưng Tiêu Niệm Tổ thế mà phong kín hắn tất cả đường lui, nhường hắn chạy không thoát. Tiêu Niệm Tổ còn không dùng ra toàn lực. Tiêu Niệm Tổ tại kéo lấy hắn, muốn trước mặt mọi người vạch trần tội của hắn, nhường hắn thân bại danh liệt. Tứ phương vang lên từng tiếng đục mạng, vô số người tại cừu hận mà nhìn xem hắn. Đáng chết, phá cho ta. Đa Văn Phật Tổ một tiếng gào to. Hắn một trường bộ ra, vô số con sóng lớn màu đen cuốn tới, nhưng dây đỏ vặn một cái, đem sóng lớn siết trở về, càng trói buộc hắn thiên đạo của sáng. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chạy không thoát. Hồng Chiến cùng Cung Trúc chẳng những muốn để hắn thân bại danh liệt, còn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem hắn chết. Trong lòng của hắn lớn sợ, lòng bàn tay thêm ra một quả ngọc phủ, bột một tiếng, đột nhiên bóp nát. Động tác của hắn rất bí mật, có thể nơi xa nhìn chằm chằm vào hắn Hồng Chiến, lại nhìn tinh tưởng. Không đúng, Đa Văn Phật Tổ có chỗ dựa. Hồng Chiến sầm mặt lại. Ông, một cỗ khổng lồ khí tức chống rông mà đến, quét sạch tứ phương. Tiếp theo, một đạo màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, bao phủ một gã đang quan chiến kim tiên. Cái kia kim tiên trong nháy mắt ngất đi, xoay người, hai tay túi mà xuống. Vẹn vẹn một hồi, cái kia kim tiên giống như bị một cỗ lực lượng rót vào thân thể, đột nhiên đứng dậy, một cỗ khổng lồ đến cực điểm khí tức tàng ra. Thánh nhân, là thánh nhân ý niệm giáng lâm. Có người hoảng sợ nói, đổi chi tiên đạo khí tức, chọc thế thánh nhân. Hồng Chiến con ngươi co rụt lại, chọc thế thánh nhân. Đa Văn Phật Tổ cũng tu đổi chi thiên đạo, chẳng lẽ hắn cùng Đa Văn Phật Tổ có biết? Tiểu Trúc biến sắc, không chỉ có Tiểu Trúc, rất nhiều người đều ngưng trọng nhìn về phía bỗng nhiên tới thánh nhân. Chọc thế thánh nhân nhìn một hồi bốn phía, chợt thấy Đa Văn Phật Tổ cùng Tiêu Niệm Tổ chiến trường, thấy nhiều biết rộng. Chọc thế thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, chọc thế thánh nhân, cứu mạng a. Đa Văn Phật Tổ ngạc nhiên kêu. Chọc thế thánh nhân đầu ngón tay bắn ra một đạo màu đen gợn sóng bắn thẳng về phía Tiêu Niệm Tổ. Tiêu Niệm Tổ biến sắc, cấp tốc thả ra một đạo hồng sắc gợn sóng ngăn trở. Vâng, hai cú gợn sóng chạm vào nhau, màu đỏ gợn sóng nổ tung. Tiêu Niệm Tổ cấp tốc lui lại lớn đoạn khoảng cách, lại dùng dây đỏ chặn màu đen gợn sóng, lúc này mới không ngại. Lúc này Đa Văn Phật Tổ nhanh chóng bay về phía Chọc Thế Thánh Nhân chỗ, lo lắng nói, thánh nhân ở trên, thỉnh vị bẩn tăng làm chủ a, bọn này ác tặc đánh lên ta sơn môn, càng tại vu oan vu khống bẩn tăng. Chọc Thế Thánh Nhân bay đầu nhìn bốn phía, đã thấy cửu phẩm tinh đã bị hoàn toàn khống chế được, vô số người bị hại ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chọc Thế Thánh Nhân khẽ nhíu mày, cảm thấy tình huống rất khó giải quyết, bởi vì hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hắn làm thánh nhân, sao có thể nghe ngươi, đội trắng thay đen. Hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đa Văn Phật Tổ. Ngay sau đó, hắn dường như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Đã thấy nơi xa, lại một cỗ khổng lồ khí tức quét sạch tứ phương, tiếp theo, một đạo cột sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, bao phủ lại một gã kim tiên. Cái kia kim tiên cũng đông nhiên hôn mê, xoay người, rũ cụp lấy hai tay, vẹn vẹn một hồi, liền bị rót vào một cỗ lực lượng khổng lồ, ông một tiếng, đứng dậy, đồng thời tản mát ra một cỗ to lớn đến cực điểm khí tức. Thánh nhân, đây là Thương Long Thánh Nhân khí tức. Có người kêu lên, Thương Long Thánh Nhân. Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía cái này chợt tới thánh nhân ý niệm. Cung Trúc lại kích động nói, bái kiến sư tôn, ngươi có thể đến, thật sự là quá tốt. Cung Thương Hải, Cung Thanh Thần cùng rất nhiều người đều đúng phụ thân kim tiên thánh nhân ý niệm, thi lễ, bái kiến Thương Long Thánh Nhân. Giờ phút này, hai đạo thánh nhân hạ xuống lóa mắt của sáng, lấn át tứ phương tất cả, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chọc Thế Thánh Nhân thần sắc thoáng nghi, nói, Thương Long Thánh Nhân, đã lâu không gặp. Chọc Thế Thánh Nhân, phong thái vẫn như cũ a. Thương Long Thánh Nhân cười nói, Thương Long Thánh Nhân, tại sao tới đây? Chọc Thế Thánh Nhân tò mò hỏi, ta vậy đệ tử, vừa bóp nát ta cho nàng ngọc phủ, nếu ta tính tu, đang muốn cỡ trách nàng đâu. Chọc Thế Thánh Nhân, ngươi lại tại sao tới đây? Thương Long Thánh Nhân cười hỏi. Chọc Thế Thánh Nhân quay đầu nhìn về phía Đa Văn Phật Tổ, trong lòng một hồi tức giận, hắn là muốn che chở Đa Văn Phật Tổ, nhưng hắn mắt nhìn bốn phía tình huống, liền đoán được tình huống, Đa Văn Phật Tổ làm mọi thứ đều bại lộ, Thương Long Thánh Nhân lại tại này, hắn muốn đổi trắng thay đen, đều khó có khả năng. Thấy nhiều biết rộng là ta một vị cho nên người về sau, ta giáo hắn một chút phương pháp tu hành, liền bỏ mặc hắn bốn phía du lịch. Vốn cho là hắn nghe ta chi ngôn, một lòng hướng thiện, không muốn, trước đó không lâu nghe được hắn một chút việc ác, để cho ta rất là tức giận, hôm nay, đặc biệt tới bắt hắn trở về trừng phạt. Chọc Thế Thánh Nhân nói, đuổi bắt hắn. Thương Long Thánh Nhân cao mày nói. Cung Trúc lập tức nói, sư tôn, không thể bỏ qua thấy nhiều biết rộng, hắn làm ác tứ phương, càng triệu tập một nhóm ác tăng, hại chết rất nhiều vô tội thường sinh đâu. Hơn nữa, ta Thương Long Thần Thánh ới, rất nhiều đệ tử đều chết thảm trong tay bọn hắn, ta chính là đến báo thủ, ta có chứng cứ. A, Thương Long Thánh Nhân cao mày nói. Chọc Thế Thánh Nhân thần sắc trịnh trọng nói, Thương Long Thánh Nhân, ngươi yên tâm, chờ ta tra hỏi thấy nhiều biết rộng sau, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trước hết để cho ta mang về, thật tốt thẩm vấn. Thương Long Thánh Nhân trầm tư một chút, cho dù Tiểu Trúc không ngừng hô hào, nhưng nhớ tới cùng là thánh nhân, vẫn là phải chữa chút mặt mũi. Tốt, ta tin tưởng Chọc Thế Thánh Nhân, chắc chắn cho thiên hạ một phần công chính. Chúng ta Chọc Thế Thánh Nhân tin tức. Thương Long Thánh Nhân nói. Thương Long Thánh Nhân nói xong, Tiểu Trúc cho dù có lớn hơn nữa phẫn nộ, cũng không tốt phát tiết, chỉ có thể hận hận nhìn xem Đa Văn Phật Tổ. Chọc Thế Thánh Nhân gật đầu nói, đa tạ Thương Long Thánh Nhân, ngày khác định đến nhà bái tạ. Hôm nay cáo tử. Thương Long Thánh Nhân nhẹ gật đầu. Đã thấy Chọc Thế Thánh Nhân đánh ra một cái pháp quyết, phong ấn thấy nhiều biết rộng tu vi, sau đó mang theo thấy nhiều biết rộng bắn thẳng đến tinh không mà đi, hô một tiếng biến mất tại sâu trong tinh không. Rất nhiều người nhìn xem Chọc Thế Thánh Nhân bóng lưng, sắc mặt một hồi khó coi, đuổi bắt thấy nhiều biết rộng trở về trừng phạt. Hừ, rõ ràng là đến bảo đảm thấy nhiều biết rộng a. Rất nhiều người đầy mặt tức giận, lại giận mà không dám nói gì. Chương 1033, Thương Long Thánh Nhân phẫn nộ. Chương 1033, Thương Long Thánh Nhân phẫn nộ. Sâu trong tinh không, một quả tinh cầu hoàng vu bên trên. Chọc Thế Thánh Nhân đang lạnh lùng nhìn về phía Đa Văn Phật Tổ, nói, lần này, thế nào xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất? Ngày ấy, đệ tử thấy Cung Trúc là Thương Long Thần Tôn, không muốn chuyện này làm lớn, thả nàng một con đường sống, không muốn, nàng âm hiểm như thế, thế mà đáo ta căn, đệ tử hận à. Đa Văn Phật Tổ tức giận nói, cẩn thận nói tới. Chọc Thế Thánh Nhân nói, Đa Văn Phật Tổ không dám giấu giếm, vội vàng đem trước đó chuyện đã xảy ra nói một lần. Hồng Chiến, Chu Tĩnh Tuyền thánh nhân phu quân. Chọc Thế Thánh Nhân khẽ giật mình. Đúng vậy, đệ tử cũng không nghĩ tới, cái này Hồng Chiến như thế phong lưu, có Chu Tĩnh Tuyền thánh nhân, còn dám bốn phía trêu chọc nữ nhân, hắn liền không sợ Chu Tĩnh Tuyền thánh nhân đen, dưới cơn nóng giận, cũng không tiếp tục để ý đến hắn sao? Đa Văn Phật Tổ tức giận nói. Chọc Thế Thánh Nhân trầm ngâm một hồi nói, lần này, trung quy là ngươi chủ quan. Còn có, ngươi ngự hạ không nghiêm, lưu lại nhiều như vậy cán cùng chứng cứ. đệ tử biết sai rồi. Đa Văn Phật Tổ không dám phản bác, vội vàng nói: "Mà thôi, đã Hồng Chiến phía sau có Chu Tĩnh Tuyển, tạm thời không cần nhằm vào hắn, bất quá, có thể đem Hồng Chiến bốn phía phong lưu tin tức truyền đến Chu Tĩnh Tuyển trong thai đi, bản tôn ngược lại muốn xem, Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân như biết Hồng Chiến bốn phía phong lưu, còn có thể hay không cho Hồng Chiến sắc mặt tốt." Trọng Thế thánh nhân trầm giọng nói: "Sư tôn anh minh, chờ Chu Tĩnh Tuyển cùng Hồng Chiến náo sập, lại đối Hồng Chiến ra tay." Đa Văn Phật Tổ gần giọng nói: "Ân." Trọng Thế thánh nhân vừa ý gật đầu. Đa Văn Phật Tổ lập tức lấy ra một cái hộp ngọc nói: "Cái này là vi sư tôn thu thập cửu phẩm kim liên." Trọng Thế thánh nhân lắc đầu nói: "Bản tôn ý này niệm là phụ thể kim tiên, lần sau lại cho bản tôn a." "Là." Đa Văn Phật Tổ thu hồi hộp ngọc. Tiếp theo lại cau mày nói: "Sư tôn, cửu phẩm tinh bí cảnh bên trong, thật là bịt lại món kia tổ binh. Hồng Chiến bọn hắn chiếm cửu phẩm tinh, có thể hay không động tổ binh?" "Tổ binh?" Trọng Thế thánh nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. "Ta được đến tin tức, Chu Tĩnh Tuyển bốn cái chí thân, lấy Chu Tiên tứ kiếm a, Hồng Chiến sẽ có hay không có thủ đoạn động kia tổ binh?" Đa Văn Phật Tổ lo lắng nói. Trọng Thế thánh nhân lắc đầu nói: "Chu Tiên tứ kiếm tội nghiệt, ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện nhiễm, Chu Tĩnh Tuyển chí thân có thể lấy Chu Tiên tứ kiếm, hẳn là đại thương thiên đình, dùng vô số khí vận, vận đạo pháp bảo cùng vận thế pháp bảo trấn áp hiệu quả. Hồng Chiến có thể hay không cũng có rất nhiều số phận, vận thế pháp bảo." Đa Văn Phật Tổ lo lắng nói: "Trên đời này, nào có nhiều như vậy số phận, vận thế pháp bảo." Lại nói: "Chu Tĩnh Tuyển chí thân được Chu Tiên tứ kiếm, những năm này có thể rất ít sử dụng, hiển nhiên, cho dù bọn hắn có trọng bảo trấn áp, cũng ngăn cản không nổi Chu Tiên tứ kiếm duy trì liên tục tội nghiệt. Cửu phẩm tinh bên trên tổ binh, tội nghiệt không thể so với Chu Tiên tứ kiếm thiếu, Hồng Chiến không có tư cách lấy, cũng không dám lấy." Trọng Thế thánh nhân nói. "Là." Đa Văn Phật Tổ nói rằng: "Bất quá, vẫn là sắp xếp người nhìn chằm chằm a, dù sao, mỗi qua một chút năm, món kia tổ binh đều có thể cho bản tôn ngưng tụ một đóa cửu phẩm hoa sen, đối bản tôn tác dụng cực lớn." Trọng Thế thánh nhân nói. "Là." Đa Văn Phật Tổ ứng tiếng nói. Trọng Thế thánh nhân lại đối Đa Văn Phật Tổ bàn giao rất nhiều chuyện, tiếp theo nói: "Ta sau khi đi, xử lý tên này kim tiên." "Là." Đa Văn Phật Tổ ứng tiếng nói. "Vâng." Trọng Thế thánh nhân chỗ của sáng, đột nhiên xông vào tinh không, lóe lên biến mất, hắn đi, hắn vừa phụ thể kim tiên, chợt sủi lơ mà xuống. Đa Văn Phật Tổ trong mắt sát khí lóe lên, một trường đánh xuống, vang một tiếng, cái kia kim tiên chết hẳn. Cửu phẩm tinh bên ngoài, Thương Long thánh nhân ý niệm phụ thể kim tiên, đưa tiễn Trọng Thế thánh nhân sau, liền nhìn về phía Cung Trúc, hỏi: "Ngươi có nào chứng cứ?" Cung Trúc gấp vội vàng lấy ra công khai chứng cứ, còn có chỉ vào cửu phẩm tinh bên trên người bị hại, một phen giới thiệu. Thương Long thánh nhân sau khi nghe xong, buồn bực giọng nói: "Chín phẩm thánh giới đệ tử, thật đúng là phát rồ. Cũng may, đệ tử đến phu quân duy trì, hôm nay đem tội ác tiêu diệt." Cung Trúc cất cao giọng nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn về Cung Trúc bên cạnh Hồng Chiến. "Đại Thanh Tiên Triều, Hồng Chiến, gặp qua Thương Long thánh nhân." Hồng Chiến có hơi hơi lên nói. Thương Long thánh nhân nhìn về phía Hồng Chiến, cau mày nói: "Ngươi là Hồng Chiến? Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân, cùng ngươi quan hệ thế nào?" Hồng Chiến sắc mặt hơi đen, cái này Thương Long thánh nhân là hí tinh. Cái này muốn bắt đầu để cho ta hậu cung cháy. "Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân là phu nhân ta." Hồng Chiến nói rằng. Trong nháy mắt, bốn phía vô số người một mảnh xôn xao: "Thánh nhân phu quân, thật hay giả? Quả nhiên là ngươi, ngươi đã có thánh nhân phu nhân, vậy ngươi và Cung Trúc là quan hệ như thế nào?" Thương Long thánh nhân trầm giọng hỏi. "Cung Trúc cũng là phu nhân của ta." Hồng Chiến nói rằng. "Làm cản." Thương Long thánh nhân tiếng quát nói. Một tiếng gào to, làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, lại ngạc nhiên nhìn xem Hồng Chiến. "Tiểu Trúc, về sau cùng Hồng Chiến phân rõ giới hạn." Thương Long thánh nhân trầm giọng nói. Hồng Chiến sắc mặt cứng đờ, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi đùa thật à? Tiểu Trúc đội vàng nói: "Sư tôn, tại sao phải ta cùng phu quân tách ra a? Ngươi thật là thánh nhân đệ tử, có thể nào cam nguyện cùng người chung hầu một chồng? Bản tôn có thể gánh không nổi người này." Thương Long thánh nhân buồn bực giọng nói: "Sư tôn, ta không được, ta cùng phu quân vĩnh viễn sẽ không tách ra." Tiểu Trúc ôm Hồng Chiến cánh tay, ngữ khí kiên quyết nói: "Ngươi..." Thương Long thánh nhân tức giận nói: "Tiền bối, đây là chuyện nhà của ta, ngươi vì sao muốn nhúng tay?" Hồng Chiến cau mày nói: "Chu Tĩnh Tuyển là phu nhân ngươi, vậy ngươi đem Cung Trúc đưa ở chỗ nào?" Thương Long thánh nhân tiếng quát nói: "Chu Tĩnh Tuyển là phu nhân ta, Cung Trúc cũng là phu nhân ta." Hồng Chiến ngữ khí kiên quyết nói. Tiểu Trúc lập tức nói: "Sư tôn, ta biết tâm tư ngươi đau đệ tử, nhưng đệ tử đã nhận định Hồng Chiến là phu của ta, đến chết cũng không đổi. Ngươi cái này xuẩn nha đầu." Thương Long thánh nhân buồn bực giọng nói: "Mời sư tôn không cần quấy nhiễu đệ tử tình cảm, đệ tử cùng Chu Tĩnh Tuyển là công bằng cạnh tranh, đệ tử tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày có thể sánh bằng Chu Tĩnh Tuyển." Tiểu Trúc ngữ khí quật cường nói: "Ngươi thế nào so? Nàng là thánh nhân, ngươi thế nào so?" Thương Long thánh nhân khó chịu nói: "Ta cảm thấy, một nữ nhân, lớn nhất thành cũng không phải là tu vi, không phải địa vị, mà là nàng cùng phu quân ở giữa yêu, chỉ cần phu quân càng yêu ta, ta liền thắng." Tiểu Trúc ngữ khí quật cường nói: "Ngươi, ngươi..." Thương Long thánh nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Mời sư tôn thành toàn đệ tử ý nghĩ, không cần ngăn cản đệ tử." Tiểu Trúc đỏ hừng mắt, cầu xin. Thương Long thánh nhân chỉ vào Tiểu Trúc, tức giận đến toàn thân khẽ run, bốn phía vô số tu sĩ lại ăn no thỏa mãn, hôm nay còn có thể nhìn thấy cái này cấp bậc tình cảm bờ kịch. Chỉ có Hồng Chiến sắc mặt đen kịt một màu: "Hai người các ngươi hy tinh, có thể hay không một vừa hai phải? Đây là đem ta gác ở trên lửa nướng a." Quả nhiên, rất nhiều cùng lần này sự kiện không quan hệ tu sĩ, đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hồng Chiến, đến cùng là nam nhân như thế nào, nhường thánh nhân đệ tử cùng một tên khác thánh nhân tranh đến chết đi sống lại. Rất nhiều nam tu sĩ lộ ra vẻ ghen ghét, đương nhiên cũng có chút nam tu sĩ lộ ra vẻ sùng bái, hận không thể bái sư hùng chiến. Cuối cùng tại tiểu trúc một phen khóc lóc kể lể hạ, thương long thánh nhân ái đồ xuất ruột mới chịu đựng không có tiếp tục chia rẽ hùng chiến. Mà thôi, chuyện này để nói sau, các ngươi trước xử lý cựu phẩm tinh bên trên người bị hại a. Thương long thánh nhân trầm giọng nói. Là, còn có truyền tin tất cả thần tôn thần sứ đều đến xem, thương long thần thánh giới đệ tử đều lọt vào như vậy giết hại, bọn hắn đều nhìn không thấy sao, đều tại bận rộn cái gì, để bọn hắn ở chỗ này chờ lấy, qua một thời gian ngắn ta lại tới nghe nghe bọn hắn nói thế nào. Thương long thánh nhân buồn bực giọng nói. Là, cung trúc ứng tiếng nói. Thương long thánh nhân vừa hung ác trừng mắt nhìn hồng chiến một cái, nói, bắt cá hai tay ngươi sẽ gặp báo ứng. Thử với anh. Thương long thánh nhân ý niệm theo cổ sáng màu xanh lóe lên, phóng tới tinh không biến mất, hắn phụ thể kim tiên trong nháy mắt sủi lơ xuống tới, bị một bên người tiếp nhận. Thánh nhân ý niệm đi, nhưng giờ phút này hồng chiến lại thành tất cả mọi người tiêu điểm, có ghen ghét, có sùng bái, có ngạc nhiên, chằm chằm đến hồng chiến toàn thân không được tự nhiên. Hồng chiến mặt đen lên, bay về phía cựu phẩm tinh, lại dùng sương mù che đậy bốn phía, không cho người ngoài lại nhìn trộm. Tiểu trúc từ đầu đến cuối ôm hồng chiến cánh tay cúi đầu, không khiến người ta thấy được nàng mặt. Chờ bốn bề vắng lặng, tiểu trúc mới khanh khách cười không ngừng. Còn cười, chờ tĩnh tuyền tới nhìn ngươi thế nào cùng với nàng giải thích. Hồng chiến tức giận nói. Tiểu trúc cười nói, ta cùng chu tỷ tỷ quan hệ khá tốt, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Chuyện kế tiếp giao cho đại thanh ở đây quần thần xử lý là được rồi. Cựu phẩm tinh bị tiếp quản, nguyên một đám người bị hại đều bị nghĩ cách cứu viện mà ra, lại tại các nơi đảo ra vô số người bị hại thi cốt, nhường các người bị hại thân thuộc đến nhận lãnh. Còn sống chín phẩm thánh giới đệ tử đều bị treo lên đến, từ người bị hại cùng thân nhân bọn họ tiến hành thẩm phán. Chín phẩm thánh giới đệ tử tội ác càng đào càng nhiều, rất nhanh liền làm được thiên hạ biết rõ, người người oán trách. Chín phẩm thánh giới nắm trong tay ngàn một tinh nhóm bên ngoài mấy trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu, tại tin tức chuyển tới thời điểm, chín phẩm thánh giới bên ngoài đệ tử bị bốn phía vòng vây báo thù rửa hận. Cung Thanh Thần, Cung Thương Hải tự mình dẫn đội, mang theo cực kỳ cường đại tu sĩ tiến về những tinh cầu này, mời toàn cầu người cùng một chỗ thẩm phán chín phẩm thánh giới chúng ác ma đệ tử. Cũng không lâu lắm, cái này mấy trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu liền toàn bộ biến thành đại thanh cương thổ. Đương nhiên, mảnh này đại thanh cương thổ cũng đồng thời cho Thương Long Thần Thánh Giới truyền giáo. Đại thanh cương thổ cấp tốc quyết trương, lại không ai dám lúc này quấy rối. Tại cựu phẩm tinh người bị hại đạt được thích đáng an trí sau, Hồng Chiến cũng thu được thứ nhất nhường hắn mừng rỡ tin tức. Khởi bẩm tiên đế, căn cứ thẩm vấn, chúng ta đã tìm tới cái kia tổ bình chỗ bí cảnh, lại một năm chỉ mở ra một lần, lập tức liền muốn mở ra. Lãnh Thiên Sương đến đây bẩm báo nói. Hồng Chiến ánh mắt sáng lên nói, dẫn đường. Chương 1034, thập nhị phẩm liên đài. Chương 1034, thập nhị phẩm liên đài. Cựu phẩm tinh tổ binh giấu ở trong một cái sơ cốc, trong cốc có một cái bí cảnh nhập khẩu, một năm chỉ ở hôm nay mở ra một lần. Hồng Chiến cung chúc bọn người đạo thủ tùy tiện mở ra nhập khẩu, dậm chân mà vào, vừa vào nội bộ đã thấy là một cái tiểu không gian. Không gian bốn phía hiện đầy dây leo, cũng mọc đầy nhan sắc khác nhau hoa sen, càng đỏ sương mù tràn ngập, tội nghiệt đông đảo. Vô số hoa sen đang còn quấn trung tâm nhất một cái lớn bảo, kia là một đóa to lớn đài sen. Đài sen có 12 tầng, mỗi một tầng đều là một loại khác biệt nhan sắc, hồng liên, tử liên, hắc liên, kim liên, thanh liên chờ một chút. 12 tầng đài sen đang phát ra quần quần một hệ năng lượng, tuần hướng này không gian bốn phương tám hướng. Thật hôn hậu một hệ năng lượng. Lãnh Thiên Dương kinh ngạc nói. Thật nặng tội nghiệt. Cung Trúc kinh ngạc nói. Hồng Chiến lại ánh mắt sáng lên nói, đây là tổ binh, thập nhị phẩm liên đài. Cung Trúc nói rằng, sư tôn nói qua cái này tổ binh, nói thập nhị phẩm liên đài nắm giữ khổng lồ tội nghiệt, lớn nhất thần hiệu là có thể theo trong hư không rút tới năng lượng vũ trụ, luyện hóa thành tinh thuần một hệ năng lượng. Năng lượng vũ trụ. Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Tiểu Trúc gật đầu nói, năng lượng vũ trụ lại gọi là vật chất tối, vô ảnh vô hình, người bình thường căn bản sở không đụng tới. Thập nhị phẩm liên đài có thể đem vật chất tối hấp thu, sau đó luyện hóa thành tinh thuần một hệ năng lượng, tản mà ra, tuôn hướng các nơi tinh cầu, hình thành bây giờ ngàn một tinh nhóm. Đem vật chất tối luyện hóa thành một hệ năng lượng. Hồng Chiến như có điều suy nghĩ. Sư tôn còn nói, vật chất tối có rất nhiều loại, tại trong vũ trụ vô cùng nhiều, ngoại ma nhóm thế giới thụ cũng là tại hấp thu vật chất tối, luyện hóa thành tự thân lực lượng, cùng thập nhị phẩm liên đài sinh ra hiệu quả, rất giống. Tiểu Trúc nói rằng, cũng là bảo bối tốt. Hồng Chiến nhãn tình sáng lên. Chỉ là, nơi này tội nghiệp quá lớn, ta cảm giác ở chỗ này hô hút mấy cái khí đều có đại lượng tội nghiệp nhập thể, bảo vật này không phải ai có thể tùy tiện sử dụng. Tiểu Trúc nói rằng, cái này không rất tốt. Hồng Chiến cười nói, hắn dò xét vung tay lên, ông một tiếng, vô số hồng liên hiện đầy mảnh này tiểu không gian, chỉ thấy quần quần tội nghiệp bị nhanh chóng rút hút mà đến. Tội nghiệp đối người khác mà nói là tai nạn, với hắn mà nói lại là đồ tốt. Ầm ầm, vô số tội nghiệp chút vào trong cơ thể hắn. Chỉ là tội nghiệp quá nhiều, thời gian ngắn không cách nào toàn bộ rút ra, mà này bí cảnh lối vào chẳng mấy chốc sẽ quan hợp. Hắn đi hướng thập nhị phẩm liên đài, bốn phía nồng đậm tội nghiệp, căn bản không đả thương được hắn. Hắn đi sờ thập nhị phẩm liên đài, ông một tiếng, thập nhị phẩm liên đài mặt ngoài trồi lên vô số phù văn, dường như tại mâu thuẫn hắn, càng có vô số tội nghiệp vào tới. Nhưng chung quy là tử vật, những phù văn này ngăn không được tay của hắn, những này tội nghiệp cũng không đả thương được hắn. Thập nhị phẩm liên đài bị hắn nắm giơ lên, vang một tiếng, bốn phía không gian một hồi rung đãng, đã thấy trong hư không xuất hiện vô số hư không cấm chế. Phu quân, đây là một chút không gian trận pháp cấm chế, hẳn là đem thập nhị phẩm liên đài tán phát lực lượng, dẫn vào ngoại giới ngàn một tinh nhóm. Tiểu Trúc nói rằng, Hồng Chiến nhẹ gật đầu, nói, bí cảnh rất sắp quan hợp, chúng ta ra ngoài nói. Tốt. Đám người gật đầu nói. Ầm ầm. Hồng Chiến nâng thập nhị phẩm liên đài, bay đến cửa ra chỗ, hô một tiếng, bước ra bí cảnh. Cùng lúc đó, này bí cảnh nội vô số dây leo, hoa sen, nhanh chóng khô héo, lại là vô số một hệ tinh hoa, thông qua bí cảnh nội chúng trận pháp cấm chế, bị rút rời đi ngoại giới ngàn một tinh nhóm. Rất nhanh, bí cảnh bên trong biến thành một mảnh tử địa, không bao lâu sau, bí cảnh cửa ra vào cũng tự động đóng lại. Hồng Chiến một bọn người tìm một gian đại điện, từ Hồng Chiến bế quan luyện hóa thập nhị phẩm liên đài. Chủ yếu là thập nhị phẩm liên đài bên trong tội nghiệp nhiều lắm, Hồng Chiến muốn trước đem nó tháo rời ra. Tiểu Trúc, Tiêu Niệm Tổ, Lãnh Thiên Xương bọn người ở tại ngoài điện hộ pháp. Thập nhị phẩm liên đài tội nghiệp nhiều lắm. Hồng Chiến cái này vừa nhập định, chính là số ngày. Quân quân tội nghiệp nhập thể, cho dù hắn cũng thiếu chút chịu không được. Còn tốt, Đại Thanh Tiên Triều cương thổ bốn phía nở hoa, quân quân khí vận mà tới, mới miễn cưỡng nhường hắn có thể chịu được. Đương nhiên, chỉ là tạm thời đem đa số tội nghiệp phong tồn tại thể nội, hắn hiện tại khí vận còn chưa đủ lấy toàn bộ luyện hóa những này tội nghiệp. Thở dài một hơi, hắn mở to mắt, cười nói, "Tổ binh, quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu, tội nghiệp thật đúng là kinh khủng nhiều a, bất quá, ta thích." Tâm tình của hắn thật sung sướng, tiếp tục luyện hóa bảo vật này. Có thể thập nhị phẩm liên đài bên trong có vô số đặc thù phù văn, những phù văn này thế mà tại chống lại hắn luyện hóa. Cùng ban cổ phù như thế, cần đặc biệt thể chất khả năng tế luyện sao? Hồng Chiến kinh ngạc nói. Hắn lại thử mấy lần, nhưng như cũng bị ngăn cản, thậm chí còn sinh ra một cỗ chấn áp lực, đánh phía linh hồn của hắn, nhường hắn biến sắc. Trầm mặc một hồi, hắn vung tay lên, cứu một tiếng, điện cửa mở ra, hắn kêu lên, "Tiểu Trúc, ngươi đi vào một chút." Tiểu Trúc nghi hoặc bước vào đại điện, đóng lại cửa điện. Hồng Chiến đem thập nhị phẩm liên đài đưa cho nàng nói, "Ngươi thử một chút có thể hay không luyện hóa thập nhị phẩm liên đài." Tiểu Trúc lập tức luyện hóa, nhưng rất nhanh, nàng liền cùng Hồng Chiến như thế, bị thập nhị phẩm liên đài nội bộ phù văn chống lại. "Không được, luyện không được." Tiểu Trúc sắc mặt khó coi nói. Hồng Chiến nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở ra cửa điện, nói, "Lãnh Thiên Dương, đi vào một chút." "Là." Lãnh Thiên Dương bước vào đại điện. "Ngươi thử luyện hóa một chút thập nhị phẩm liên đài." Hồng Chiến nói rằng. Lãnh Thiên Dương sững sờ, như thế cho bảo, cho hắn luyện. Nhưng, hắn lập tức gật đầu nói, "Là." Hắn tiếp nhận thập nhị phẩm liên đài, chỉ thấy thập nhị phẩm liên đài run lên bần bật, vang một tiếng, cuồn cuộn lực lượng chút vào trong cơ thể hắn. "Tiên đế, thật nhiều một hệ năng lượng vào tới, còn có rất nhiều tu luyện chuyển thừa." Lãnh Thiên Dương kinh hỉ nói. Hồng Chiến thần sắc hơi động, nói, "Quả nhiên, tổ binh là cần thể chất đặc thù mới có thể sử dụng, bản thể của ngươi là hoa ăn thịt người tinh hoa, vừa vẫn thích hợp một hệ năng lượng." "À, tiên đế, ngoại trừ rất nhiều một hệ năng lượng cùng chuyển thừa, còn có quần quận tội nghiệp cũng tràn vào thần trong cơ thể, thần muốn không chịu nổi." Lãnh Thiên Dương lo lắng nói, "Thập nhị phẩm liên này, tạm cho ngươi mà dùng, thật tốt hấp thu nội bộ năng lượng cùng chuyển thừa. Về phần tội nghiệp, chấm giúp ngươi xử lý." Hồng Chiến nói rằng. "Đa tạ tiên đế." Lãnh Thiên Dương kinh hỉ nói. Hồng Chiến nhanh chóng dùng hồng liên bao khỏa hắn, nhường hắn tế luyện lấy thập nhị phẩm liên này. Ngay tại lúc đó, ngàn một tinh nhóm, rất nhiều sao cầu bên trên cỏ cây đều tại khô héo. Ngoại trừ nguyên bản sinh mệnh tinh cầu, những cái kia bị thập nhị phẩm liên đài chút vào một hệ năng lượng hoang vu tinh cầu bên trên, tại không có đến tiếp sau một hệ năng lượng quán trú sau, đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Các hoang vu tinh cầu còn sót lại một hệ năng lượng, đang hỗn loạn tụ tập hướng nguyên một đám thiên tài địa bảo. Chỉ thấy, vô số cỏ cây khô héo, nguyên một đám linh dược nhanh chóng sinh ra. Vạn năm long dương quả, bảy sát tham gia, ngũ sát tuyết liên. "Làm sao có thể, các ngươi tại truyền tin tức giả à, có thể nào lập tức sinh ra nhiều như vậy bảo vật?" Nguyên một đám tu sĩ nhận được tin tức, đều kích động điên rồi, tiếp theo hiệu triệu tông môn các đệ tử, đi các nơi thu thập bảo vật. Ngoại trừ nguyên bản sinh mệnh tinh cầu, ngàn một tinh nhóm các nơi đều đang nhanh chóng sinh ra lấy đại lượng thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo so cựu phẩm kim liên kém xa, nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói, thật là trời ban lớn bảo a, đây là một trận to lớn cuồng hoan, các nơi tu sĩ đều tại đoạt thiên tài địa bảo. Có rất ít người phát hiện, đây là bọn hắn tại ngàn một tinh nhóm một lần cuối cùng cuồng hoan. Bởi vì, những tinh cầu này lại không một hệ năng lượng chút vào, những cái kia khô héo cỏ cây, không còn khôi phục, mà là hoàn toàn hóa thành cho bụi. Giờ phút này, tại một khỏa tinh cầu bên trên, che lấp thân hình đa văn Phật tổ, nhìn thấy từng khỏa tinh cầu biến hóa, kinh hãi nói, "Hồng Chiến đám người kia, điên rồi sao? Lại dám đi động thập nhị phẩm liên đài? Liên thánh nhân cũng không dám trêu chọc đồ vật, hắn làm sao dám?" Hắn biết không ổn, bởi vì thập nhị phẩm liên đài nếu là bị động, vậy hắn về sau rốt cuộc thu thập không đến sư tôn muốn cựu phẩm hoa sen. Việc này đối sư tôn cực kỳ trọng yếu, nhất định phải lập tức truyền tin cho sư tôn. Hắn không chút do dự nắn một cái ngọc phù, thông chi hướng về phía Chọc Thế Thánh Nhân. Chọc Thế Thánh Nhân nhận được tin tức lúc, còn không có làm chuyện, chỉ cho là Hồng Chiến phá hủy thập nhị phẩm liên đài cách cục, Hồng Chiến không có khả năng thu lấy thập nhị phẩm liên đài, hắn bởi vì có chuyện trì hoãn, nhường đa văn Phật tổ đi trước cha rõ ràng. Lại hơn 10 ngày sau, Chọc Thế Thánh Nhân rảnh tay, lại biết được vẫn như cũng là như tin tức này, hắn cảm nhận được không thích hợp. Hắn theo đa văn Phật tổ truyền đưa tới vị trí tin tức, hàng hạ một đạo ý niệm, bắn thẳng về phía Hồng Chiến vị trí. Giờ phút này, Hồng Chiến một bọn người đã về tới Ất Mục Tinh. Ất Mục Tinh, cung trúc ở lại đại bản doanh, chủ thành là Tiểu Trúc Thành. Tiểu Trúc trong thành, Hồng Chiến cùng Tiểu Trúc tập cung. Hồng Chiến đang nghiên cứu thập nhị phẩm liên đài. 10 ngày nhiều, Lãnh Thiên Dương đã thu lấy một nhóm năng lượng khổng lồ cùng truyền thừa, đang đi nhập định tiêu hóa, Hồng Chiến tự nhiên đem thập nhị phẩm liên đài cầm về, nghiên cứu phía trên phù văn. Đang nghiên cứu lúc, Hồng Chiến cảm giác đến ngoại giới xuất hiện một cỗ khổng lồ khí tức. là thánh nhân khí tức. Tiểu Trúc biến sắc. Cứu. Tiểu Trúc mở ra cửa điện, đi hướng ngoại giới. Đã thấy một đạo màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, bao phủ đất một tinh một gã kim tiên, vang một tiếng, một cỗ khổng lồ khí tức tản ra. Hồng Chiến sầm mặt lại, nhanh chóng thu hồi thập nhị phẩm liên đài, đi ra đại điện, nhìn hướng ngoại giới. Phu quân, lại là chọc thế thánh nhân. Tiểu Trúc đội vàng nói. Đã thấy Tiêu Niệm Tổ cùng cung trúc cùng một chỗ vây quanh, như lâm đại địch nhìn về phía xa xa chọc thế thánh nhân. Chọc thế thánh nhân đạp trên không trung, khí tức quanh người hùng vĩ, đem bốn phía vô số trận pháp, sương mù đều đẩy ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía một vòng sau, đột nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Hồng Chiến. Chương 1035, hộ phu cùng ma. Chương 1035, hộ phu cùng ma. Chọc thế thánh nhân gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Chiến, cũng không nói chuyện, nhưng một cỗ lớn lao thiên uy khí tức tản ra, áp bách đến tứ phương tất cả mọi người trong lòng một hồi hãi nhiên. Tiểu Trúc thành tứ phương, mặc dù phần lớn là Tiểu Trúc cùng Hồng Chiến thuộc hạ, nhưng cũng có rất nhiều ngoại lai tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy thánh nhân, vô cùng trong lòng một hồi lo lắng. Tiểu Trúc bọn người như gặp đại địch, đứng tại Hồng Chiến bên cạnh. Hồng Chiến lại mỉm cười, nói: "Chọc thế thánh nhân, đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo?" Chọc thế thánh nhân trầm ngâm một hồi, hỏi: "Ngươi cầm thập nhị phẩm liên đài, tổ binh vốn là vô chủ vật, ta vì cái gì không thể cầm?" Hồng Chiến nói rằng: "Tổ binh tội nghiệp, cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận, ngươi là thế nào khắc chế tổ binh tội nghiệp?" Chọc thế thánh nhân lạnh giọng hỏi: "Đây là chuyện của ta." Hồng Chiến cười nói: "Ngươi có phải hay không tu liên quan tới tội nghiệp công pháp?" Chọc thế thánh nhân trầm giọng hỏi. Hồng Chiến hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói: "Chọc thế thánh nhân, ngươi là đang chất vấn ta sao?" Vô số tu sĩ lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này Hồng Chiến khẩu khí tốt khoa trường, trực tiếp cùng thánh nhân cứng rắn sao? Nói. Chọc thế thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói: "Ông." Một cỗ hắc quang theo hắn bên ngoài thân phát ra, bay thẳng Hồng Chiến mà đi. "Làm cản!" Tiêu Niệm Tổ một tiếng gào to, một đầu dây đỏ vung ra, vang một tiếng, nổ tan kia phóng tới hắc quang. "Ân." Chọc thế thánh nhân trong mắt một buồn bực, nhìn về phía Tiêu Niệm Tổ. Hồng Chiến cũng lấy tay lấy ra một quả ngọc phù, cấp tốc bóp nát. Vẹn vẹn một hồi, một cỗ khí tức cực lớn từ trên trời giáng xuống, quét sạch Tiểu Trúc thành tứ phương. Tiếp theo, một đạo tử sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, bao phủ một gã kim tiên. Cái kia kim tiên hôn mê, xoay người, hai tay cúi mà xuống, tiếp theo toàn thân run lên, chậm rãi đứng thẳng người, tản mát ra một cỗ thật lớn khí tức. Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân. Chọc thế thánh nhân sắc mặt trầm xuống, lại là Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân ý niệm giáng lâm. Chu Tĩnh Tuyển không để ý chọc thế thánh nhân, mà là cấp tốc tìm hướng Hồng Chiến, chào đón Hồng Chiến không ngại, nàng mới thở nhẹ khẩu khí. "Phu quân, xảy ra chuyện gì?" Chu Tĩnh Tuyển hỏi. Hồng Chiến nói rằng: "Ta thu thập nhị phẩm liên đài, vị này chọc thế thánh nhân đột nhiên đến đây hương sư vấn tội, càng công kích linh hồn ta, bị Tiêu Niệm Tổ đỡ được." Chu Tĩnh Tuyển nghe xong, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, này thánh nhân tại đối phu quân ra tay, còn đến mức nào? "Chọc thế thánh nhân, ngươi không biết đây là phu quân của ta sao?" Nàng lạnh giọng nói. Nàng giơ sét vung tay lên, vô số lôi điện trong nháy mắt rót thành một đạo tử sắc quang trụ, bắn thẳng về phía Chọc thế thánh nhân. "Chờ một chút." Chọc thế thánh nhân biến sắc. Hắn coi là Chu Tĩnh Tuyển sẽ giảng một chút thánh nhân khí độ, sẽ trước hỏi rõ sở, nào biết Chu Tĩnh Tuyển căn bản không nói đạo lý, vừa lên đến liền động thủ. "A, bọn hắn thật là thánh nhân à, một khi đánh nhau, thật là chuyện động trời à, thậm chí sẽ dẫn được thiên hạ dung chuyển à." Hắn không muốn hiện tại liền cùng Chu Tĩnh Tuyển bạch mặt, chỉ có thể làm phòng ngự. "Oeng." Từ sát quang trụ trọng kích tại hắn tiên đạo cổ sáng bên trên, nổ ra một cỗ thật lớn sấm chớp mưa bão biển, nhưng Chu Tĩnh Tuyển khống chế được rất tốt, sấm chớp mưa bão biển cũng không thương tới bốn phía. Chỉ là chọc thế thánh nhân không phản kích, chỉ có thể bị đánh cho bay ngược một khoảng cách lớn, mới đứng vững thân hình. Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân bất giận: "Ta cũng không phải là nhằm vào Hồng Chiến." Chọc thế thánh nhân hô: "Ầm ầm." Bốn phía sấm chớp mưa bão biển tán đi, Chu Tĩnh Tuyển lúc này mới dừng tay, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũng nhìn về phía chọc thế thánh nhân. Bốn phía vô số tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh nhân đánh nhau? Tiểu Trúc trong thành còn có một số vừa chạy tới Thương Long Thần Sứ cùng Thương Long Thần Tôn nhóm, bọn hắn nhìn thấy trước mắt hình tượng cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn trước đó không lâu đạt được Thương Long Thánh Nhân mệnh lệnh, muốn chạy tới nghe huấn, sớm chạy đến người, còn đang nghi ngờ tình huống như thế nào, càng tìm hiểu Hồng Chiến cùng Tiểu Trúc quan hệ, một mực cảm giác rất hoang đường. Có thể lại hoang đường, cũng hoang đường bất quá trước mắt ta liền bởi vì Hồng Chiến một câu cáo trạng, Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân liền nguyên do cũng không hỏi, liền bá đạo hộ phu. Cái này Hồng Chiến đến cùng có cái gì ma lực, nhường một vị thánh nhân đối với hắn tình như vậy sâu để ý à? Rất nhiều lúc trước cảm thấy Hồng Chiến thường thường không có gì lạ người, hiện tại lại nhìn Hồng Chiến, đột nhiên cảm giác được Hồng Chiến vô cùng chói mắt lóa mắt. "Ngươi nói, ngươi cũng không phải là nhằm vào phu quân ta, vậy ngươi vì sao đối phu quân ta ra tay?" Chu Tĩnh Tuyển lạnh giọng hỏi. Chọc thế thánh sắc mặt người cứng đờ, hắn sao sẽ nghĩ tới, đường đường thánh nhân còn có thể là yêu đứng não. Cái này lúc trước có người nói với hắn, hắn căn bản không tin. A, hắn trầm mặc một hồi, sửa sang lại một phen cảm xúc, hỏi: "Trước lúc này, ta muốn hỏi một chút Chu Tĩnh Tuyển thánh nhân, kia Hồng Chiến là phu quân của ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì?" Chu Tĩnh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói. Chọc thế thánh nhân hít sâu một cái nói: "Ngươi cũng đã biết, Hồng Chiến bốn phía phong lưu, ở chỗ này còn có một vị phu nhân, chính là cái kia cung trúc, ngươi biết không?" "Cung trúc?" Chu Tĩnh Tuyển theo chọc thế thánh nhân chỉ, nhìn về phía Hồng Chiến bên cạnh cung trúc. "Đúng, chính là cung trúc, Hồng Chiến tuy là phu quân của ngươi, nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm cùng tình cảm của ngươi, còn tại bốn phía tìm nữ nhân, người loại này sao đáng giá ngươi thầm tình đối đãi? Ngươi thật là thánh nhân, hắn như vậy đối tình cảm bất trung, sao xứng với ngươi?" Chọc thế thánh nhân vội vàng nói. Hắn vốn đã an bài người đi châm ngòi Chu Tĩnh Tuyển cùng Hồng Chiến quan hệ, nhưng còn chưa kịp áp dụng, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay vừa vặn, cung trúc ở bên, nhân tăng cũng lấy được, chính là cho các ngươi đâm chọc sau lưng thời điểm. Chu Tĩnh Tuyển nhìn một hồi tiểu trúc, quay đầu đối Chọc Thế Thánh Nhân, âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? A. Chọc Thế Thánh Nhân sững sờ. Ta liền thích ta phu quân, ai dám tìm phu quân ta phiền toái, ta liền liều chết với hắn đến cùng. Chu Tĩnh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói, không phải, hắn có ngươi, tìm những nữ nhân khác a, ngươi nhìn không thấy sao? Chọc Thế Thánh Nhân kinh ngạc nói, hắn không thể nào hiểu được a, ngươi đường đường thánh nhân, có thể khoan nhượng phu quân tìm những nữ nhân khác. Ta biết cung trúc, lại như thế nào? Ta cùng cung trúc công bằng cạnh tranh, đó là chúng ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Chu Tĩnh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói. Chọc Thế Thánh Nhân sửng sốt một chút, nhất thời đầu không có quay lại. Trước đó nghe đồn, cung trúc nói muốn cùng Chu Tĩnh Tuyển công bằng cạnh tranh, tranh đoạt Hồng Chiến yêu, trong lòng của hắn còn chế nhạo cung trúc đầu đứa mất. Cùng thánh nhân công bằng cạnh tranh, ngươi cũng xứng. Nhưng bây giờ, Chu Tĩnh Tuyển đang nói lời giống vậy. Cái này không đúng. Ngươi thật là thánh nhân a, ngươi muốn cùng người khác công bằng cạnh tranh cái giam a, người khác đều nên bị liếm ngươi mới đúng a, ngươi còn muốn cùng người khác cạnh tranh một người đàn ông. Hắn không thể nào hiểu được, nơi xa, chúng thương long thần sứ, thần tôn, còn có vô số tu sĩ, cũng không thể nào hiểu được a, bất quá, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía Hồng Chiến. Đến cùng là nam nhân như thế nào? Thế mà nhường cung trúc cùng thánh nhân, đều đúng hắn khăng khăng một mực. Không nên a, đây chính là thánh nhân a, Hồng Chiến đến cùng có cái gì mị lực a? Vì cái gì ta xem không hiểu a? Rất nhiều nam tu sĩ đều vẻ mặt ghen ghét, một chút nam tu sĩ mắt lộ ra rung động cùng vẻ sùng bái, hận không thể cho Hồng Chiến quỷ, cầu Hồng Chiến truyền thụ hai chiêu. Ngươi muốn châm ngòi ta cùng phu quân tình cảm, sau đó lại tính toán phu quân ta. Chu Tĩnh Tuyển phản ứng lại, lạnh giọng hỏi. Không, ta không có châm ngòi ý của các ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu. Chọc Thế Thánh Nhân vội vàng nói. Hắn hoàn toàn đã nhìn ra, Chu Tĩnh Tuyển chính là yêu đứng não, vẫn là hộ phu của ma, lại cùng Chu Tĩnh Tuyển tranh hạ đi, Chu Tĩnh Tuyển liền phải nổi điên đối phó hắn, cái này nữ nhân điên, là thế nào thành thánh nhân? Xem ở cùng là thánh nhân mặt mũi, ta cho ngươi thêm một cơ hội giải thích, ngươi vừa rồi vì sao muốn đối phu quân ta ra tay? Chu Tĩnh Tuyển lạnh giọng hỏi. Chọc Thế Thánh Nhân bộ mặt co quắp một trận, nghĩ thầm, cái này nữ nhân điên không cứu nổi. Ta đang tra dò xét, Hồng Chiến là thế nào luyện hóa thập nhị phẩm liên đài, ra tay thăm dò, cũng không phải là muốn đối phó hắn. Chọc Thế Thánh Nhân nói. Ngươi trực tiếp hỏi, không được sao? Ai bảo ngươi độc thủ? Chu Tĩnh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói. Chọc Thế Thánh Nhân mặt đen lên, nếu không phải cố kỵ ngươi là thánh nhân, ta đã sớm ra tay với ngươi. Ta một cái đường đường thánh nhân, phải nghe ngươi gian dạy. Ta hỏi hắn, hắn không chịu nói. Chọc Thế Thánh Nhân giải thích nói, đây là ngươi động thủ lý do sao? Chu Tĩnh Tuyển đầy mặt sắc khí. Chọc Thế Thánh Nhân, hắn đang ghét ta, ghét nhất yêu đương nào nữ nhân, nếu không phải là mình nhất định phải hiểu rõ chân tướng, thật muốn vất tay áo rời đi. Để ép trong lòng hỏa khí, Chọc Thế Thánh Nhân nói, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, ta không thể không biết rõ ràng. Thiên hạ thương sinh? Khẩu khí thật lớn, thật là lớn lấy cớ. Chu Tĩnh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói. Chọc Thế Thánh Nhân lắc đầu nói, đích thật là vì thiên hạ thương sinh. Ta muốn biết Hồng Chiến sao có thể ngăn cản thập nhị phẩm liên đại tội nghiệt, ngươi hẳn phải biết, thiên hạ có cựu đại tổ binh, mỗi một cái tổ binh triển lộ ra thực lực, phát huy đến cực hạn, đều tương đương với một vị thánh nhân. Nếu ta thương sinh có thể vượt qua vấn đề này, chính là ta thương sinh đại hạnh. Vượt qua vấn đề này, dùng bảo vật chấn áp, không được sao? Ngươi không nỡ bảo vật, lại đến chất vấn phu của ta. Chu Tĩnh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói. Chọc Thế Thánh sắc mặt người tối sầm, ngươi thế nào mỗi câu lời nói đều níu lấy ta nhằm vào Hồng Chiến chuyện không thả a? Ngươi có bệnh a, để ép phiền muộn. Chọc Thế Thánh Nhân nói, tổ binh tội nghiệt quá lớn, đối bảo vật yêu cầu là không có tận cùng, ngươi chí thân được Chu Tiên tứ kiếm, hẳn là tin tưởng, các ngươi trấn áp tội nghiệt khó xử. Ta hoài nghi, Hồng Chiến là tu tội nghiệt thiên đạo công pháp, có chính mình trấn áp tội nghiệt năng lực, nếu là có năng lực này, chính là thiên hạ thương sinh đại hạnh, ta muốn biết rõ ràng. Chu Tĩnh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói, phu quân ta chuyện, liên quan gì đến ngươi? Chọc Thế Thánh sắc mặt người âm trầm, ngươi cái này nữ nhân điên, an núi lửa đi, mỗi câu lời nói đều như thế sặc. Cách đó không xa, Hồng Chiến lại mở miệng nói, Tĩnh Tuyển, trước bất giận, ta không sao. Kỳ thật, nói một chút cũng không sao cả. Chu Tĩnh Tuyển nghi hoặc nhìn về phía Hồng Chiến, nhưng vẫn gật đầu, phẫn nộ khuôn mặt trong nháy mắt bình phục lại, đưa khi ôn hòa nói, "Tốt, phu quân, vẫn là ngươi nhất rõ lý lẽ." Chọc Thế Thánh Nhân nhìn xem Chu Tĩnh Tuyển trong nháy mắt trở mặt, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hồng Chiến, nhất thời vẻ mặt mở mịt. Thế đạo này là thế nào? Tiểu Bạch Kiểm, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mấu chốt, ta cũng không kèm à, cái này Chu Tĩnh Tuyển mắt mù à, vì sao đối Hồng Chiến như vậy thuận theo? Chương 1036, tìm xem chính mình nguyên nhân. Chương 1036, tìm xem chính mình nguyên nhân. Tiểu Trúc Thành, vô số người đều nhìn về Hồng Chiến. Thông qua Chu Tĩnh Tuyển vừa mới hộ phu hành vi, rất nhiều nhân tu sĩ nhìn Hồng Chiến đều kinh động như gặp thiên nhân. Có thể khiến cho thánh nhân như vậy yêu thích cùng bao che khuyết điểm nam nhân, còn dám ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác, quả thực là thiên hạ kỳ văn a. Chuyện hôm nay kiện nổ tung trình độ, so với ngày đó cung trúc hộ phu còn muốn khoa trương vô số lần a. Ngày mai nơi này tin tức định sẽ nhanh chóng chuyển hướng về thiên hạ a. Chọc Thế Thánh Nhân của ánh mắt phức tạp lại ghen tị nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến hít sâu một cái nói, không sai, ta là tu luyện liên quan tới tội nghiệp công pháp. A. Chọc Thế Thánh Nhân nhãn tình sáng lên, tất cả mọi người quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Hồng Chiến vẻ mặt thản nhiên, không phải hắn muốn cố ý bại lộ, mà là việc này không đạt được, hắn ngày xưa xuất thủ rất nhiều dấu vết để lại, đều có thể tìm ra chân tướng. Cùng nó đến lúc đó giải thích, không bằng bây giờ nói ra đến, lại đem người khác dẫn hướng sai lầm phương hướng. Chọc thế thánh nhân, ngươi sẽ không cảm thấy ta tu luyện tội nghiệp công pháp có thể áp chế thập nhị phẩm liên đài bên trong tội nghiệp ta? Hồng Chiến hỏi. Chọc thế thánh nhân khẽ nhíu mày, cũng lắc đầu. Hắn biết trên đời này tu luyện tội nghiệp công pháp người có rất nhiều, nhưng tội nghiệp công pháp rất khó khăn tu, không nói thiên đạo sụp đổ, tu luyện gian nan, coi như thiên đạo không có sụp đổ, khi đó cũng liền tu La tộc có thể tu hành, những người khác sửa rất khó. Vì sao? Bởi vì tu tội nghiệp công pháp cần quá nhiều phúc duyên, ngay cả thánh nhân cũng thử qua nhiều lần, lại tu không ra lớn khí hậu đến. Ngươi thế nào chấn áp thập nhị phẩm liên đài tội nghiệp? Chọc thế thánh nhân hỏi. Chính ta tu tội nghiệp chỉ có thể miễn cưỡng để cho ta không nhận quá lớn ảnh hưởng, mà muốn chấn áp tội nghiệp cần bốn dạng đồ vật: số phận, vận thế, công đức cùng số mệnh. Ta Đại Thanh Tiên Triều liền có vô lượng khí vận, có thể cung cấp ta chấn áp đại lượng tội nghiệp. Hồng Chiến nói rằng, tổ binh tội nghiệp vô cùng minh ngông, cũng liền thiên đỉnh khí vận, khả năng miễn cưỡng chấn áp, làm cương tinh vực, Vũ Nguyệt Nga thánh nhân lợi dụng chính mình thánh nhân công đức, còn có Đại Vũ Tiên Triều vô số khí vận, mới miễn cưỡng giúp Vu Quang chấn áp bản cổ phủ tội nghiệp. Đại Thương Thiên Đình cũng hao phí vô số khí vận cùng bảo vật, mới giúp Chu Tiên Tứ Kiếm miễn cưỡng chấn áp tội nghiệp. Ngươi Đại Thanh Tiên Triều khí vận có thể còn thiếu rất nhiều a? Chọc thế thánh nhân trầm giọng nói. Hồng Chiến sững sờ, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Khai Thiên Phủ thế mà bị thánh nhân não bổ thành như vậy chấn áp tội nghiệp. Bất quá đây chính là tin tức tốt, có thể nhường hắn tiếp tục che giấu. Ta Đại Thanh khí vận hoàn toàn chính xác không đủ chấn áp thập nhị phẩm liên đài tội nghiệp, nhưng khí vận không đủ, công đức đến vào a? Hồng Chiến nói rằng, thập nhị phẩm liên đài bên trong tội nghiệp bên mông như biển, ngươi lại không lập tông truyền giáo, lấy ở đâu nhiều như vậy công đức? Chọc thế thánh nhân không tin nói, ta có thánh nhân phu nhân, cùng với nàng mượn một chút thánh nhân công đức, có gì khó? Hồng Chiến hỏi. Chọc thế thánh sắc mặt người cứng đờ, nhất thời nghẹn đến không biết nên nói như thế nào. Chu Tĩnh Tuyền phối hợp gật đầu, ta cho phu quân một chút công đức, cần hướng ngươi bàn giao sao? Chọc thế thánh nhân, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu thật sâu ác ý, thật mẹ nó, đáng ghét ra Chu Tĩnh Tuyền vừa trở thành thánh nhân, nàng công đức cũng không nhiều à? Chọc thế thánh nhân rốt cục nghĩ đến một cái lý do, trầm giọng hỏi, thì tính sao? Ngoại trừ khí vận, công đức, không phải còn có vận thế cùng số phận sao? Dùng nhiều chút vận thế, số phận bảo vận, không được sao? Hồng Chiến nói rằng, vận thế, số phận bảo vận, đủ chấn áp thập nhị phẩm liên đài tội nghiệp sao? Chọc thế thánh nhân không tin nói. Hồng Chiến dò xét vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái hạt châu bên trên còn cuốn một cỗ trắng đen xen kẽ khí tức, cỗ khí tức này nhường vô số nhân vọng tâm thần run lên. Đây là lớn Huyền Vũ Thiên Châu. Chọc thế thánh nhân cả kinh kêu lên. Ngươi biết? Hồng Chiến ngạc nhiên nói. Đây là đỉnh cấp số phận bảo vật, nội bộ ẩn chứa ngập trời số phận, ngay cả Huyền Vũ thánh nhân cũng rất khó ngưng tụ đạt được, ngươi vì sao lại có? Chọc thế thánh nhân kinh ngạc nói. Ta thu thập lớn Huyền Vũ Thiên Châu phương pháp, vì sao phải nói cho ngươi? Hồng Chiến cao mày nói. Đây là Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm những năm này ngưng tụ cho Hồng Chiến dùng. Đương nhiên, việc này không thích hợp lấy thêm ra mà nói, hiện tại đã có cung trúc cùng Chu Tĩnh Tuyển cùng đấu nháo kịch, như lại bại lộ Bạch Tố Tố cùng Trần Tố Tâm, tình huống sẽ phiền toái hơn. Ngươi? Chọc thế thánh nhân trong mắt một buồn bực. Hắn muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy một bên nhìn hắn chằm chằm Chu Tĩnh Tuyển, hắn chỉ có thể đem hỏa khí nén trở về. Loại này liền thánh nhân cũng khó có lớn Huyền Vũ Thiên Châu, có thể trấn áp tội nghiệp sao? Hồng Chiến hỏi. Chọc thế thánh nhân một trận trầm mặc, bảo vật này nắm giữ đặc thù số phận, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp đại lượng tội nghiệp, có thể, ngay cả hắn đều không có lớn Huyền Vũ Thiên Châu, Hồng Chiến vì sao lại có? Cho ngươi triển lộ lớn Huyền Vũ Thiên Châu, hẳn là đủ, tránh khỏi đợi chút nữa ngươi đỏ mắt. Ta chỉ là phải nói cho ngươi, ngươi sưu tập không được đầy đủ trấn áp tổ bình tội nghiệp bảo vật, không có nghĩa là người khác tìm không được. Hồng Chiến nói rằng. Chọc thế thánh nhân một trận trầm mặc, cái này còn thế nào hỏi? Hồng Chiến có lớn Huyền Vũ Thiên Châu, còn có tiên triều khí vận, càng có thánh nhân cho không công đức, như lại có một ít vật thế, số phận bảo vật, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp thập nhị phẩm liên đài tội nghiệp. Ra thập nhị phẩm liên đài tội nghiệp là không có tận cùng. Ngươi bảo vật luôn có không trấn áp được một ngày. Chọc thế thánh nhân khó chịu nói rằng, chờ trấn áp tội nghiệp bảo vật sử dụng hết, ta lại tìm một chút mới bảo vật, không được sao? Hồng Chiến nói rằng, tìm? Đi đâu tìm? Chọc thế thánh nhân không cam lòng nói rằng, thế nào tìm? Đó là của ta sự tình, ngươi tìm không được, không có nghĩa là ta tìm không được. Có đôi khi tìm xem chính mình nguyên nhân, nhiều năm như vậy công đức trướng không có trướng, có hay không chăm chỉ làm việc? Hồng Chiến tâm tiếng nói rằng. Chọc thế thánh sắc mặt người tối sầm, hắn cảm giác Hồng Chiến đang mắng hắn. Thật là, hắn thế mà tìm không thấy lý do phản bác. Chu Tĩnh Tuyền trầm giọng nói, tốt, Chọc thế thánh nhân, phu quân ta đã giải thích với ngươi đã nửa ngày, cũng muốn mệt mỏi, ngươi cũng nên náo đủ. Chọc thế thánh nhân nhíu mày nhìn về phía Chu Tĩnh Tuyền, đáng ghét ta, vì cái gì xem lại các ngươi vợ chồng, ta liền rất nổi nóng đâu. Thập nhị phẩm liên đài còn tại đó rất nhiều năm, ngươi không lấy, đó là ngươi chính mình không có bản sự, phu quân ta lấy, kia là phu quân ta có năng lực. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng níu lấy không thả. Nếu để ta biết, ngươi còn nhằm vào phu của ta, đừng trách ta trở mặt. Chu Tĩnh Tuyền trầm giọng nói. Chọc thế thánh nhân nhìn xem Chu Tĩnh Tuyền, lại nhìn xem Hồng Chiến, nhìn lại một chút cung trúc, trong lòng mắng to thế phong nhật hạ, đầu có bệnh. Cáo tử. Chọc thế thánh nhân buồn bực nói. Vậy anh. Ý niệm của hắn theo màu đen cổ sáng sông lên trời, lóe lên biến mất tại sâu trong tinh không. Cái chỗ chết tiệt này, hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Chu Tĩnh Tuyền đưa mắt nhìn Chọc thế thánh nhân rời đi, quay đầu mắt nhìn Hồng Chiến. Phu quân, ta bên kia có chút việc, đi về trước, thay ta đền bù tên này kim tiên. Chu Tĩnh Tuyền nói rằng. Chú ý an toàn. Hồng Chiến nói rằng. Chu Tĩnh Tuyền nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, ý niệm theo thiên đạo của sáng, bay thẳng tinh không mà đi, vang một tiếng, biến mất tại tinh không. Cái kia kim tiên té ngã mà xuống, Hồng Chiến lập tức sắp xếp người tiến đến đỡ dậy, lại đưa cho đầy đủ đèn ngủ. Về phần bị chọc thế thánh nhân ý niệm vụ thể kim tiên, bởi vì không phải Hồng Chiến cùng Tiểu Trúc thuộc hạ, bọn hắn căn bản không có quản. Tiểu Trúc chô dãy cung điện, lại lần nữa bị quần quần sương ngủ che đậy, nhường ngoại giới người không cách nào nhìn trộm nơi này hình tượng. Nhưng tình cảnh vừa nãy màn đã đủ rất nhiều người rung động. Không nói Hồng Chiến một đoàn người cầm xuống thập nhị phẩm liên đài, liền Chu Tĩnh Tuyền bá đạo hộ phu, liền để rất nhiều người ăn no thỏa mãn. Đồng thời, rất nhiều người tại cầm Tiểu Trúc cùng Chu Tĩnh Tuyền làm so sánh. Sau đó lại nói lên kia thường thường không có gì lạ Hồng Chiến, nhao nhao kinh động như gặp tiên nhân. Phu quân, Chu tỷ tỷ sẽ không tức giận a? Tiểu Trúc lo lắng hỏi hướng Hồng Chiến. Hồng Chiến lắc đầu nói, tình huống của chúng ta sớm muộn cũng sẽ thiên hạ biết rõ, Tĩnh Tuyền sẽ không tức giận, chỉ là Thương Long Thánh Nhân thiết kế ngươi cùng Tĩnh Tuyền có mâu thuẫn, việc này chờ lần sau Tĩnh Tuyền đến, cùng với nàng thật tốt giải thích một chút là được. Ân, đến lúc đó ta đến cùng Chu tỷ tỷ nói. Tiểu Trúc gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói. Ất Mộc Tinh nơi xa, một quả tinh cầu hoang vu bên trên, Đa Văn Phật Tổ một mực xa xa quan sát hai tên thánh nhân rằng co, hắn nguyên lai tưởng giảng sư tôn tiền đến, chắc chắn nhường Hồng Chiến không may, nhưng ai có thể tưởng tới là kết quả này? Chu Tĩnh Tuyền bá đạo hộ phu, không nhận lưu nôn vị ngữ ảnh hưởng, còn cùng cung chúc công bằng cạnh tranh, cái này mẹ nó là chuyện thần thoại xưa a. Trầm mặc một hồi lâu, Đa Văn Phật Tổ mới buồn bực nói, Hồng Chiến tên tiểu bạch kiểm này, thời gian ngắn là không thể chơi vào, tính toán, trước cách xa hắn một chút. Quay đầu, hắn liền bay mất, liền sư tôn đều không giải quyết được, hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. 4 tháng sau, Ất Mộc Tinh nơi xa, một quả tinh cầu hoàng vu bên trên. Anh, một đạo cổ sáng màu xanh bay thẳng tinh không mà đi. Cái này dẫn tới rất nhiều người trước đi điều tra tình huống, nhưng viên kia hoàng vu tinh cầu mặt ngoài rất nhanh trồi lên tiêu niệm tổ cùng một đám kim tiên, ngăn cản bốn phía người theo dõi. Tại Ất Mộc Tinh bên trên, một lương đình bên trong, Hồng Chiến cùng Tiểu Trúc cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía tinh không cái kia đạo cổ sáng màu xanh. Lãnh Thiên Dương cũng đạt tới đại la kim tiên cảnh. Thập nhị phẩm liên đài bên trong năng lượng, thật đúng là khổng lồ a. Tiểu Trúc ngạc nhiên nói. Hồng Chiến thấy có tiêu niệm tổ cho Lãnh Thiên Dương hộ pháp, hẳn là không nhiều vấn đề lớn, liền thu hồi ánh mắt. Hồng Chiến cười khổ nói, ngươi vẫn là ngẫm lại, đợi chút nữa thế nào đối mặt một đám thần tôn cùng thần sư a. Ta lo lắng cái gì? Ngược lại là sư tôn hát hí khúc, ta phối hợp với lộ ra hủy khuất thần sắc là được rồi. Tiểu Trúc đắc ý cười nói, ách, hình như cũng đúng. Hồng Chiến vẻ mặt cổ quái nói, phu quân, nếu không, ngươi cũng đi tham dự a. Thật nhiều thần tôn, thần sứ đều muốn gặp ngươi một lần đâu. Tiểu Trúc mời nói. Hồng Chiến mặt đen lại nói, ta đi qua, nghe ngươi sư tôn bẩn thỉu ta. Ta lại không bệnh. Nào có bẩn thỉu a, sư tôn cũng là vì thiên hạ thương sinh. Tiểu Trúc khanh khách cười không ngừng. Ngươi đi đi, ta thì không đi được, ta còn muốn nghiên cứu thập nhị phẩm liên đài, các ngươi đi diễn kịch, đừng diễn quá mức lửa, không phải quay đầu Tĩnh Tuyền sinh khí, cũng đừng trách ta úc. Hồng Chiến nói rằng. Biết, biết. Tiểu Trúc cười hì hì nói. Chương 1037, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chương 1037, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đất Mục Tinh, Tiểu Trúc thành, một quảng trường khổng lồ bên trên. Mấy ngàn tên Thương Long thần tôn, thần sứ tụ tập, bọn hắn đều nhìn về quảng trường phía trước một gã thanh ý lão giả thân hình trong suốt, lại là Thương Long thánh nhân một cái ý niệm chi thân. Thương Long thánh nhân nhìn trước mắt thần tôn cùng thần sứ, đây đều là hắn đạo trưởng hạch tâm đệ tử, cũng là hắn thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử. Ngày xưa, hắn mặt mũi hiền lành, đối chúng đệ tử ân cần dạy bảo, rộng chịu các đệ tử kính yêu. Có thể hôm nay, hắn lại nổi trận lôi đình, nhường chúng đệ tử một mảnh sợ hãi. Nổi trận lôi đình nguyên nhân, lại là cái này ngàn mục tinh nhóm, sớm tại mấy vạn năm trước, chính là Thương Long thần thánh giới trưởng khống cương thổ, theo lý thuyết, là đạo trưởng của hắn phạm vi. Thật là đâu, cái này vài vạn năm, phía khu vực này thế mà bị các thế lực lớn chiếm cứ. Chín phẩm thánh giới càng ở chỗ này giết hại thương sinh, còn giết hại đại lượng Thương Long thần thánh giới đệ tử, thế mà không có một cái nào thần tôn, thần sứ đến xử lý. Là e ngại Đa Văn Phật Tổ thực lực sao? Quả thực là một đám rất rưởi, thánh nhân đạo trưởng, thế mà bị một đám tặc nhân chiếm cứ. Việc này truyền đi, nhiều người trong thiên hạ thế nào cho cười hắn cái này Thương Long thánh nhân. Cũng may cung chúc thần tôn, không sợ hy sinh, đấu bại Đa Văn Phật Tổ, trả đạo trưởng một mảnh an bình. Bằng không, hắn mặt mo đều bứt sạch. Càng quan trọng hơn là, cuối cùng còn xuất hiện chọc thế thánh nhân, chọc thế thánh nhân xem bộ dáng là Đa Văn Phật Tổ ấu dù, đạo trường của mình bị các thánh nhân đưa tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Các ngươi nguyên một đám, nhìn không thấy sao? Thương Long thánh nhân cở trách chúng đệ tử lúc, chúng đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ ấy nấy, càng cảm giác hơn thẹn với thánh nhân dạy bảo. Sau đó, Tiểu Trúc ra mặt, không ngừng vì chư vị thần tôn, thần sứ cầu tình, mới khiến cho Thương Long thánh nhân chậm rãi bất giận, cái này khiến rất nhiều thần tôn, thần sứ đều đúng Tiểu Trúc vô cùng cảm kích. Bởi vì Tiểu Trúc cầu tình, làm cho tất cả mọi người nhận Tiểu Trúc ân tình. Tiếp đấy, Thương Long thánh nhân nâng lên Tiểu Trúc, Chu Tinh Tuyển cùng Hồng Chiến tam giác quan hệ, lập tức lại lần nữa dẫn nổ hội trường. Thương Long thánh nhân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép cỡ trách Tiểu Trúc, các sư minh đệ cũng nghị cầu tình, lại bị Thương Long thánh nhân một hồi quát tháo, dọa đến không dám mở miệng. Tiểu Trúc khóc sướt mướt, đau khổ cầu khẩn, cuối cùng, Thương Long thánh nhân mềm lòng, không lại làm khó Tiểu Trúc. Có thể, nói tới đoạn thời gian trước, chọc thế thánh nhân lại tìm đến phiền toái tình huống, Thương Long thánh nhân vừa giận. Ất Mộc Tinh là Tiểu Trúc địa bàn, xem như Thương Long thần thánh giới địa bàn, cũng có rất nhiều thần tôn, thần sứ sớm đã tới. Nhưng nhìn tới chọc thế thánh nhân ở chỗ này náo sự, thế mà không có thần tôn, thần sứ nhảy ra ngăn cản. Thế mà nhường người ngoài Chu Tĩnh Tuyền thánh nhân ra mặt, quát lui Trọng Thế Thánh Nhân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái này không chỉ có nhường Trọng Thế Thánh Nhân coi thường, càng làm cho Chu Tĩnh Tuyển Thánh Nhân xem thường, cái này khiến hắn đường đường thánh nhân, về sau thế nào tại chúng thánh nhân trước mặt nhấc nổi đầu. Cái này khiến hắn thật mất mặt. Trong lòng của hắn lớn buồn bực, liền quyết định giúp Tiểu Trúc ép Chu Tĩnh Tuyển một đầu. Từ nơi nào bắt đầu? Vậy thì hai nữ cạnh tranh phương diện a, Tiểu Trúc tại giúp Hồng Chiến khai cương quét thổ, vậy thì giúp Tiểu Trúc làm được tốt nhất, ép Chu Tĩnh Tuyển một đầu. Tất cả mọi người cho ta đi giúp Tiểu Trúc khai cương quét thổ, có thể không giúp đỡ, nhưng nếu có người dám quấy rối, hắn tất nhiên truy đến cùng. Việc quan hệ Thương Long Thánh Nhân mặt mũi, lại đám người vừa mới nhận Tiểu Trúc cân tình, tự nhiên không ai dám phản đối. Mặc dù có chút sự tình còn lộ ra kỳ quặc, nhưng Thương Long Thánh Nhân cùng Tiểu Trúc hai đại hí tinh điều khiển toàn trường tiết đấu, không ai dám hoài nghi, không ai dám chất vấn. Một trận hồng chiến trong hậu cung lớn chừng cái đấu hí, chính thức kéo ra màn che. Sau đó, Thương Long Thánh Nhân đuổi đi tất cả thần tôn cùng thần sứ, để bọn hắn về trước đi an bài, chờ đại thanh quan viên, quân đội đến, muốn lấy tốc độ nhanh nhất quản khống các nơi. Ai lần này lại để cho Thương Long Thánh Nhân mất mặt, hậu quả chính mình suy nghĩ. Một đám thần tôn, thần sứ nhao nhao mở miệng gật đầu, tại cùng Tiểu Trúc cáo biệt sau, nhao nhao rời đi. Tiểu Trúc còn chi kỳ an bài một chút thuộc hạ đi theo, tùy hành ghi chép các nơi tình huống. Tiểu Trúc thành, một gian đại điện bên trong. Hồng Chiến trước mặt trưng bày thập nhị phẩm liên đài. Thập nhị phẩm liên đài có 12 loại nhan sắc, phía trên phủ văn đông đảo, huyền diệu vô cùng. Giờ phút này, ở một bên, lại xuất hiện một đóa thập nhị phẩm hồng liên đài. Lại là hắn mấy tháng này, bận rộn chuyện tương đối nhiều, cho đến hôm nay, mới hoàn toàn đem thập nhị phẩm liên đài bên trên phủ văn cùng cấu tạo, toàn bộ khắc lục xuống đến, giờ phút này, lợi dụng tâm lực, phòng chế ra một đóa màu đỏ thập nhị phẩm liên đài. Hắn nhẹ nhàng thôi động thập nhị phẩm hồng liên, chỉ thấy bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó hấp lực, vang một tiếng, dường như hút tới một cỗ đặc thù năng lượng. Quả nhiên có thể hấp thu vật chất tối. Hồng Chiến nhãn tỉnh sáng lên. Quần quần vật chất tối bị hút vào thập nhị phẩm hồng liên bên trong, cũng không có luyện hóa thành một hệ năng lượng, uy lực cũng dường như chênh lệch thập nhị phẩm liên đài rất nhiều. Có chút không đúng, là ta không có nghiên cứu triệt để sao? Hồng Chiến nghi ngờ nói. Đương nhiên, hắn dường như cảm ứng được cái gì, vung tay lên, thập nhị phẩm hồng liên biến mất, hắn cũng nhập định, chân thần tiến vào tâm chi không gian. Đã thấy, thập nhị phẩm hồng liên tới gần hắn màu đỏ thần thụ, trong nháy mắt, đem vừa mới hấp thu vô số vật chất tối, chuyển thành màu đỏ thần thụ có thể hấp thu năng lượng, chút vào màu đỏ thần thụ bên trong. Màu đỏ thần thụ có chút rung động, dường như trưởng thành một phần. Màu đỏ thần thụ ngoại trừ hấp thu đại thanh bách tính sinh ra cảm xúc lực lượng sinh trưởng, còn có thể thông qua thập nhị phẩm hồng liên hấp thu vật chất tối sinh trưởng. Hồng Chiến kinh hỉ nói, hắn lại ra tâm chi không gian, nhường thập nhị phẩm hồng liên hấp thu vật chất tối, sau đó lại đưa vào tâm chi không gian cho màu đỏ thần thụ hấp thu. Quả nhiên, màu đỏ thần thụ tại một chút xíu biến lớn. Tốt. Hồng Chiến lộ ra vẻ đại hỉ, hắn dùng tâm lực lại ngưng một chút thập nhị phẩm hồng liên, chỉ là đem nó thu nhỏ, đưa vào trong hiện thực, không ngừng hấp thu ngoại giới vật chất tối, sau đó thay phiên đưa vào tâm chi không gian, có thể để màu đỏ thần thụ duy trì liên tục không ngừng mà nhanh chóng trưởng thành lấy. Tốt. Hồng Chiến lại lần nữa hưng phấn nói. Một lần cuối cùng nhập tâm chi không gian, hắn thỏa mãn nhìn về phía màu đỏ thần thụ, đã thấy màu đỏ trên thần thụ đã treo rất nhiều thập nhị phẩm hồng liên, giống như trên cây kết rất nhiều quả. Đương nhiên, màu đỏ trên thần thụ kết quả không chỉ có màu đỏ thập nhị phẩm liên này, còn có màu đỏ bản cổ phủ, màu đỏ chu tiên tứ kiếm, màu đỏ đông hoàng trung, màu đỏ sinh tử đồng quan cùng màu đỏ tiên thiên ngũ phương kỳ. Chỉ là giờ phút này đối màu đỏ thập nhị phẩm liên đài nhu cầu càng lớn, cho nên càng nhiều quả là thập nhị phẩm hồng liên. Hồng Chiến ý thức trở lại trong hiện thực, thỏa mãn nhìn về phía một bên thập nhị phẩm liên đài, cười nói, thật đúng là bảo bối tốt ta. Vào thời khắc này, trong điện trận pháp một trận rung động, nhường hắn hiểu được Tiểu Trúc cùng Thương Long Thánh Nhân biểu diễn hẳn là kết thúc. Hắn thu hồi thập nhị phẩm liên đài, triệt hồi bốn phía trận pháp, mở ra cửa điện đi ra ngoài. Tại ngoại giới một hoa viên trong lương đình, Hồng Chiến gặp được Tiểu Trúc cùng Thương Long Thánh Nhân. Phu quân, ngươi thật đi bế quan a? Tiểu Trúc cười chào đón, kéo Hồng Chiến cánh tay. Xin ra mắt tiền bối. Hồng Chiến có hơi hơi lên nói. Thương Long Thánh Nhân lúc trước biểu hiện được rất nghiêm túc, giờ phút này nhìn thấy Hồng Chiến, lại cực kỳ hòa ái dễ gần. Hồng Chiến, ta bên này đã cho ngươi đem đường đều trải tốt, ngươi cần phải động tác nhanh lên a. Thương Long Thánh Nhân cười nói. Đa tạ tiền bối, ta đã sắp xếp người về tứ tượng tinh triệu tập quan viên, số lớn quan viên rất nhanh liền có thể đến lúc đó có thể tăng tốc tiến trình. Hồng Chiến cười nói. Vậy ta an tâm. Thương Long Thánh Nhân nói. Nhường tiền bối phi tâm. Hồng Chiến cười nói. Ta phi sức làm gì a? Cái này có nhiều thú a. Thương Long Thánh Nhân cười nói. A. Hồng Chiến sững sờ. Chúng ta năm cái lao ra hỏa, hàng ngày thủ ở nơi đó chấn áp quá lệ ma thần vương, cũng nhàm chán buồn tẻ đến không được, ngươi hậu cung cung đấu mới có ý tứ chứ. Chu Tước Thánh Nhân hàng ngày tại bảy mưu tinh kế, nói như thế nào mới có thể để cho cung đấu mâu thuẫn càng kịch liệt một chút. Bạch Hổ Thánh Nhân cũng càng không ngừng ra lấy chủ ý ngu ngốc, nói nếu lại điểm một mùi lửa để ngươi thành vì thiên hạ tiêu điểm. Kỳ Lân Thánh Nhân nói, muốn hay không cho ngươi thêm tạo tung tin đồn nhảm. Thương Long Thánh Nhân thần sắc hưng phấn nói. Hồng Chiến sắc mặt cứng đờ, mấy người các ngươi thánh nhân suốt ngày nghiên cứu thứ đồ gì, cung đấu xe bức liền thú vị như vậy sao? Tiền bối, các ngươi như vậy có phải hay không có chút không để ý sống chết của ta? Hồng Chiến quyến đủ. Vì thiên hạ thương sinh, ngươi hẳn là có thể hiểu được khổ tâm của chúng ta. Thương Long Thánh Nhân biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, đạo đức lửa mang đi lấy Hồng Chiến. Hồng Chiến sắc mặt tối sầm, đây chính là thánh nhân. Thánh nhân làm gương sáng cho người khác, thiên hạ làm gương mẫu đâu? Cho ta chơi tâm nhãn, cho ta đạo đức lửa mang đi. Ngươi có ý tốt sao? Bất quá, Thương Long Thánh Nhân cũng nói như vậy, hắn cũng không có cách nào, dù sao, mấy cái thánh nhân nháo thì nháo, là thật đang toàn lực giúp hắn. Hắn còn muốn cảm kích chúng thánh nhân đâu. Đáng tiếc, ngươi chỉ có Tiểu Trúc, Chu Tĩnh Tuyển, Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm mấy vị phu nhân, huyên náo động tĩnh không đủ lớn. Ngươi hậu cung số lượng, vẫn là quá ít ta. Thương Long Thánh Nhân tiếc hận nói. Tiểu Trúc cười nói, sư tôn, ngươi cái này sai. Kỳ thật Bạch Hổ Thần Tôn Từ Khả Nhân, Chu Tước Thần Tôn Tô Thiên Diễm, đều là tỷ muội của ta đâu. Ách! Thương Long Thánh Nhân sững sờ, tiếp theo trừng to mắt, nói, ngươi nói cái gì? Có Bạch Hổ Thần Tôn cùng Chu Tước Thần Tôn, là ngươi tỷ muội. Các nàng cũng là Hồng Chiến phu nhân. Tiểu Trúc, đừng nói nữa. Hồng Chiến vội vàng kêu lên. Thương Long Thánh Nhân gấp vội vàng cắt đứt nói, ai nha, Hồng Chiến, ngươi người này thật là, chúng ta tại nghiên cứu thảo luận cứu vớt thương sinh sự tình, ngươi đừng ngắt lời. Hồng Chiến, Thương Long Thánh Nhân vội vàng nhìn về phía Tiểu Trúc, lại không ngừng hỏi tới, Tiểu Trúc bất đắc dĩ, chỉ có thể giảng Tô Thiên Diễm cùng Từ Khả Nhân chuyện. Nghe xong, Thương Long Thánh Nhân vô đuổi, hưng phấn nói, đúng không, dạng này cung đấu, mới kích thích đi. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Hồng Chiến sắc mặt khó coi nói. Hắn chợt phát hiện, Thương Long Thánh Nhân cũng không dường như mặt ngoài nhìn qua như vậy nhã nhặn nghiêm túc, tương phản, giống như là lao ngân đồng, là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Ta có thể làm gì a? Ta có thể cái gì cũng không làm, là Chu Tước Thánh Nhân cùng Bạch Hổ Thánh Nhân, bọn hắn hàng ngày tranh cãi nhàm chán, ta biết được tin tức này, chỉ là thông báo một chút bọn hắn a. Thương Long Thánh Nhân cười giải thích nói. Hồng Chiến biến sắc, vội vàng nói, tiền bối, các ngươi đừng có lại dạy vò. Để yên, ai dạy vò a? Tốt, ta có việc gấp, không cùng các ngươi hàn huyên. Chu Tước Thánh Nhân cùng Bạch Hổ Thánh Nhân tìm ta, lần sau gặp lại, cáo tử. Thương Long Thánh Nhân thần sắc phấn khởi, dường như tìm được khó lường đồ chơi, không kịp chờ đợi cáo tử rời đi. Hô, Thương Long Thánh Nhân biến mất. Trong lương đình chỉ còn lại Hồng Chiến cùng Tiểu Trúc. Hồng Chiến, Tiểu Trúc lại khanh khách cười không ngừng. Chương 1038, Cấn Thiên Tướng chương 1038, Cấn Thiên Tướng theo Thương Long Thánh Nhân thái độ đến xem, mấy vị thánh nhân cũng là chỉ sợ bất loạn tính cách. Khó trách Đường Đường thánh nhân đặt ra bẫy, đều như thế không có quy củ. Hồng Chiến cảm giác hậu cung an bình, chỉ sợ muốn không có ở đây. Cười, có gì đáng cười? Quay đầu, nhìn Khả Nhi, Thiên Tiên làm sao tìm được ngươi tính sổ sách? Hồng Chiến tức giận nói. Sợ cái gì? Các nàng như biết, dạng này có thể tăng tốc mở rộng đại thanh cương thổ, các nàng cao hứng còn không kịp đâu. Tiểu Trúc đắc ý nói. Còn mạnh miệng. Xem ra là ngứa ra. Hồng Chiến tức giận nói. Hắn ôm lấy Tiểu Trúc, vừa bước một bước vào cách đó không xa tầm cùng, đóng cửa điện, mở ra chân pháp, hắn phải thật tốt trừng phạt Tiểu Trúc, chính nhất đang phu cương. Vâng. Tiểu Trúc trên thành không, mây đen dày đặc, điện tiềm lôi minh, cuồn phong nổi lên bốn phía, mưa như chút nước. Mấy ngày sau, Tiểu Trúc cùng Hồng Chiến lại lần nữa trở lại lúc trước trong lương đình. Tiểu Trúc trên mặt đỏ ửng dần dần lui, cũng nhận thức được ngày ấy sai lầm, nói không tái phạm, nhưng tin tức đã bị Thương Long Thánh Nhân biết được, nước đổ khó hốt, Hồng Chiến cũng chỉ có thể coi như thôi. Giờ phút này, trong lương đình, còn tới cung Thương Hải, cung Thanh Thần cùng Lãnh Thiên Sương. Phu quân, ta cùng ra ra, nhị thúc nói xong, bọn hắn cũng chính thức nhập đại thanh tiên triều à, thuận tiện ngươi thống nhất điều phối. Tiểu Trúc nói rằng, nàng biết được chúng nữ làm chuyện, tự nhiên không cam lòng người sau, sớm tìm ra ra cùng nhị thúc thương lượng, hai người tự nhiên bằng lòng. Hai vị thật nguyện nhập đại thanh tiên triều. Hồng Chiến nhìn về phía hai người. Chúng ta bằng lòng, bái kiến tiên đế. Hai người đều là trịnh trọng thi lễ. Tiểu Trúc không thế nào tranh, nhưng bọn hắn không thể không quản, đại thanh tiên triều phát triển không ngừng, mặc dù mặt ngoài các vị đế hậu hòa thuận, lại chỉ là thánh nhân một tay thúc đẩy hậu cung cung đấu, chỉ là giả tượng. Nhưng thật chỉ là giả tượng sao? Bọn hắn cũng làm qua Long Vương, cũng đã có hậu cung, đều hiểu chúng đế hậu không có khả năng không tranh, chỉ vì cố kỵ Hồng Chiến cảm thụ sẽ không bày ở ngoài sáng mà thôi. Mà hậu cung tranh đấu nhiều khi đều dựa vào ngoại thích đến so cao thấp, bọn hắn sao nguyện nhường Tiểu Trúc rơi vào người sau? Tự nhiên một ngụm liền đáp ứng gia nhập đại thanh tiên triều. Huống chi Hồng Chiến nhiều lần cứu mạng của bọn hắn, giúp bọn hắn tăng cao tu vi, càng cho phép Tiểu Trúc đem Thương Long thất túc cho bọn họ tu luyện. Bọn hắn không có lý do không đáp ứng a tốt. Chân Phong Cung Thương Hải là đại thanh tiên triều thứ nhất cấn thiên tướng, Phong Cung Thanh Thần là đại thanh tiên triều thứ hai cấn thiên tướng, chuyên trách phụ trách hiệp trợ đế hậu cung trúc, là đại thanh tiên triều khai thác cấn cương tinh vực cương thổ. Hồng Chiến nói rằng, thần thứ nhất cấn thiên tướng, tuân chỉ. Cung Thương Hải trịnh trọng thi lễ nói, thần thứ hai cấn thiên tướng, tuân chỉ. Cung Thanh Thần cũng trịnh trọng thi lễ nói, kế tiếp phiền phái hai vị. Hồng Chiến nói rằng, chúng thần việc nằm trong phận sự. Hai người nói, Lãnh Thiên Sương. Hồng Chiến kêu lên, thần tại. Lãnh Thiên Sương ngay lập tức tiến lên, lấy ngươi lưu tại cấn cương tinh vực, toàn lực hiệp trợ đế hậu cung trúc, khai thác cấn cương tinh vực cương thổ. Hồng Chiến dặn dò nói, thần tuân chỉ. Lãnh Thiên Sương ứng tiếng nói, thập nhị phẩm liên đài, từ giờ trở đi cho ngươi mượn sử dụng, toàn lực tăng cao tu vi. Hồng Chiến vẻ mặt trịnh trọng nói, là, đa tạ tiên đế. Lãnh Thiên Sương tiếp nhận thập nhị phẩm liên đài, kích động nói, bảo vật này không cần hiện lộ ra, âm thầm sử dụng liền có thể. Về phần sử dụng bảo vật này sinh ra tội nghiệp, chờ sắp không chịu được nổi nữa lúc, sẽ có người dẫn ngươi đến chấm chỗ, chấm sẽ giúp ngươi xử lý. Hồng Chiến dặn dò nói, tuân chỉ. Lãnh Thiên Sương ứng tiếng nói. Hồng Chiến lại đối ba người làm một chút an bài, liền để ba người đi làm việc. Mở mang mở gói, một khắc cũng chỉ hoan không được, hắn muốn chọc giận vận, vô cùng vô tận khí vận. Hắn tạm thời ở tại Tiểu Trúc nơi này, giúp Tiểu Trúc tăng cao tu vi, đồng thời cũng tại trả lời đại thanh các nơi hội tụ tới tấu chương. Có Thương Long Thánh Nhân hiệp trợ, tất cả trôi chảy, tiếc nuối duy nhất chính là đại thanh phát triển được quá nhanh, rất nhiều nhân tài dự trữ theo không kịp. Không bao lâu sau, theo tứ tượng tinh bị điều tới đại lượng quan viên, hóa giải một phen nơi đây áp lực. Thật là, quan viên số lượng còn chưa đủ. Bất quá, Đại Thanh có hoàn thiện khai quật nhân tài chế độ, theo các nơi đào móc ra các loại nhân tài, trải qua nhân phẩm sàng chọn, ngắn hạn huấn luyện sau, nhanh chóng điều đi địa phương khác, tiến hành quan viên thay phiên. Trong lúc nhất thời, Đại Thanh cương thổ đang điên cuồng khuyết trương lấy. Tiểu Trúc nhìn Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm cùng Từ Khả Nhân viết cho thư của nàng. Hồng Chiến hỏi thăm, nàng tin tức gì cũng không chịu lộ ra, Hồng Chiến cũng liền không hỏi. Hồng Chiến tại ớt một tình, một chờ chính là thời gian 2 năm, trong thời gian này, Vũ Nguyệt Nga cùng Chu Tinh Tuyền đều lặng lẽ tới qua, còn mang đến các tổ binh cùng sử dụng tổ binh người, nhường Hồng Chiến hỗ trợ bóc ra tội nghiệt. Thời gian 2 năm, Hồng Chiến linh hồn tu vi là tăng gọn, nhục thân tu vi nhưng lại chưa nói thăng nhiều ít, nhưng Tiểu Trúc tu vi lại gấp nhanh để cao tới Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên, nhường ngẫu nhiên đến đây thương lòng thánh nhân, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Hồng Chiến mặc dù một mực bồi tiếp Tiểu Trúc, nhưng ánh mắt lại suy nghĩ thiên hạ, hiểu rõ lấy thiên hạ các nơi động tĩnh. Lúc đầu, các nơi đều tại bình ổn lại nhanh chóng phát triển, thẳng đến một tin tức truyền đến. Tại Tiểu Trúc thành, Hồng Chiến trong thư phòng, Hồng Chiến nhìn xem một phần tấu chương, nhíu mày. "Phu quân, thế nào?" Tiểu Trúc ở bên rót chén trà cho Hồng Chiến, hỏi. "Hàn cung gửi thư, Đại Vũ tiên triều, ngao ngoe muốn động, muốn đối phó ta Đại Thành tiên triều." Hồng Chiến trầm giọng nói. "Đại Vũ tiên triều?" Tiểu Trúc hiếu kỳ nói. Hồng Chiến gật đầu nói, "Cái này Đại Vũ tiên triều là ta Đại Thành tiên triều tới gần tinh khu thế lực lớn, ngày xưa, Tam thái tử Âu Tử từng nhiều lần tìm ta phiền toái, tại Hoàng Tuyển Thánh nhân mộ, bị ta chém hai cái phân thân sau, cái cuối cùng phân thân còn tại Đại Thanh tấn thăng tiên triều sau đó không lâu, mang binh xâm phạm, bị chúng ta bắt. Lúc ấy, Đại Thanh đang nghỉ ngơi lấy lại sức, không thích hợp bốn phía là địch, cho nên lưu lại hắn một mạng, lại cùng Đại Vũ tiên triều thiết lập quan hệ ngoại giao, từng có ước định, cầm tù Âu Tử này phân thân trăm năm sau thả đi Âu Tử. Đại Vũ tiên triều muốn xé rách ước định, đối với chúng ta ra tay." Tiểu Trúc sầm mặt lại nói. Hồng Chiến gật đầu nói, "Đại Vũ tiên triều đáp ứng ban đầu cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, là bởi vì Đại Vũ tiên triều lúc ấy đang cùng bốn phía mấy cỗ thế lực nhỏ giao chiến, không muốn phức tạp, mới bằng lòng thiết lập quan hệ ngoại giao. Bây giờ, Đại Vũ tiên triều đã xem bốn phía mấy cỗ thế lực nhỏ chiếm đoạt, giành tay, chuẩn bị đối ta Đại Thành tiên triều hạ thủ. Đại Vũ tiên triều, thật đúng là muốn chết." Tiểu Trúc âm thanh lạnh lùng nói. "Hắn giành tay, ta Đại Thành tiên triều từ lâu không là lúc trước trạng thái. Ta chuẩn bị đi trở về, trọng chỉnh triều cương, dẹp yên ngoại địch." Hồng Chiến nói rằng. Tiểu Trúc trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng vẫn là vô cùng rõ lý lẽ nói, "Phu quân, cần phải ta cung cấp cái gì trợ giúp?" "Không cần, người bên này đã bên trên quỹ đạo, tốt dễ xử lý bên này tình huống là được." Hồng Chiến nói rằng. Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Trước khi đi một đoạn lúc, Tiểu Trúc hàng ngày bồi tiếp Hồng Chiến cũng cho Tiểu Trúc lớn nhất nhiệt tình. Hơn 10 ngày sau, một vệ kim quang lặng yên đến Tiểu Trúc thành, lại là Vũ Nguyệt Nga thu được Hồng Chiến tin tức, tới chở đi Hồng Chiến đi đường. Vũ Nguyệt Nga cùng Tiểu Trúc chào hỏi sau, liền mang theo Hồng Chiến lặng yên rời đi ớt một tình, tại tinh không nhanh chóng xuyên thẳng qua, thẳng đến Khôn Cương tinh vực mà đi. Lại hơn 10 ngày sau, Khôn Cương tinh vực, một quả tinh cầu hoàng vu bên trên, Hồng Chiến cùng Vũ Nguyệt Nga theo một cái kết giới pháp bảo trong đại điện đi ra. Mắt nhìn ngoại giới thêm ra một mảnh đại hồ, Vũ Nguyệt Nga sắc mặt đỏ lên, một bên cho Hồng Chiến chỉnh lý quần áo, một bên cười nói, "Chủ nhân, ngươi bây giờ thật là Khảm Cương tinh vực, Cấn Cương tinh vực danh nhân a." "Cái gì danh nhân a, đừng nói mỏ." Hồng Chiến nói rằng. "Kia hai cái tinh vực đều đang đồn đâu, nói ngươi hậu cung đấu đến kịch liệt, ngươi thánh nhân phu nhân cùng các thánh nhân đệ tử phu nhân đánh nhau. Còn có người chuyên môn viện rất nhiều ân oán của các ngươi tình cửu, còn nói, ngươi cùng Chu Tinh Tuyển, Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm, còn có cung trúc, là cái gì mười thế bán lữ đâu?" Vũ Nguyệt Nga cười nói. "Mười thế bán lữ?" Hồng Chiến sững sờ. "Đúng vậy à, nói các ngươi kiếp trước liền có rung động đến tâm can cố sự, lại bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào cùng một chỗ, thẳng đến bỏ mình luân hồi. Lại không nghĩ, thế mà tại đương thời gặp lại, các nàng đối ngươi yêu, xuyên biệt luân hồi, mà ngươi lại mỗi một thế yêu người khác nhau, là mười phần hoa tâm đại la bậc." Vũ Nguyệt Nga cười nói. Hồng Chiến mặt đen lên, "Ai biên? Không biết rõ, nhưng truyền bá cực lớn, tìm không được đầu nguồn." Vũ Nguyệt Nga nói rằng. "Nhất định là mấy cái kia dành đến hoàng thánh nhân, bọn hắn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn a." Hồng Chiến buồn bực nói. "Kỳ thật, ta cảm thấy còn rất thú vị, ta cũng muốn gia nhập tới trong chuyện xưa đâu." Vũ Nguyệt Nga mong đợi nhìn về phía Hồng Chiến. "Đừng, ngươi cũng đừng làm loạn thêm." Hồng Chiến gấp vội vàng cắt đứt nói. "Tốt, ta không cho chủ nhân thêm phiền, chủ nhân, không nên ban thưởng ta một chút không?" Nguyệt Nga cười nói. "Trước mấy ngày, còn chưa đủ." Hồng Chiến sững sờ. Nguyệt Nga quyền mồm, ủy khuất mà nhìn xem Hồng Chiến. Hồng Chiến trầm mặc một chút, lôi kéo Nguyệt Nga, lại lần nữa tiến vào trong đại điện, cứu một tiếng, đóng cửa điện quan học trước, Nguyệt Nga lộ ra một nụ cười đắc ý. Lại qua mấy ngày, Hồng Chiến đưa tiến hải lòng Nguyệt Nga, lúc này mới nhìn một phía. Nơi này là Khôn Cương tinh vực, Đại Thanh tiên triều biên giới chỗ, Hồng Chiến chỉ làm cho Nguyệt Nga đưa đến nơi đây, cũng không trực tiếp tiến về hướng đều tứ tượng tinh. Hắn từ bên hông trong hồ lô, đổ ra một chiếc tinh hạm, bước vào bên trong tinh hạm. Bên trong tinh hạm, một đám đại thanh quan viên nhanh chóng lên đón, bọn hắn bị theo trong hồ lô phóng xuất sau, liền dùng tinh hạm định rồi vị trí. Phát hiện, thế mà tới đại thanh biên cương chỗ, đây là muốn hồi triều. Bọn hắn một hồi thích thú. Tiêu Niệm Tổ cũng theo chúng quan viên chỗ hiểu vị trí, hiếu kỳ nói, "Tiên đế, chúng ta muốn hồi triều." Hồng Chiến nhìn một chút tinh không, lắc đầu nói, "Tạm thời không quay về." "A?" Tiêu Niệm Tổ nghi ngờ nói. Chúng đại thanh quan viên cũng tò mò nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến nói rằng, "Đi bị ngã tinh." Chúng quan viên thần sắc nghiêm lại, ứng tiếng nói, "Là." Chương 1039, Bị Ngạn Tinh. Chương 1039, Bị Ngạn Tinh. Bị Ngạn Tinh là Bị Ngạn Thánh giới chủ tinh. Chỗ tinh khu, lân cận Đại Thanh Tiên Triều tinh khu, trong đó Hoàng Tuyển Thánh Nhân mộ, ngay tại này tinh khu bên giới. Đại Thanh Đế Hậu Hoa Bất Vãn, cùng Quốc Cứu Tiền Siêu Đà, xuất từ Bị Ngạn Thánh giới, là Bị Ngạn Thánh giới thánh tôn. Đại Thanh Tấn Thăng Tiên Triều, ổn định lại sau, Hoa Bất Vãn cùng Tiền Siêu Đà đại ca gửi thư, mời bọn họ trở về, hai người liền về Bị Ngạn Thánh giới, nói muốn đi tra rõ bọn hắn phụ mẫu nguyên nhân cái chết. Hồng Chiến bởi vì thấy Hoa Bất Vãn đã là Đại La Kim Tiên, lúc này mới yên tâm nhường nàng tiến về, lại an bài Giả Phong dẫn đầu một đám lưu sĩ cùng tướng sĩ hộ tống. Hồng Chiến thu được Đại Vũ Tiên Triều ngao ngoe muốn động tin tức, Đại Vũ Tiên Triều là để mắt tới Đại Thanh Tiên Triều, đồng thời cũng để mắt tới Bị Ngạn Thánh giới. Giờ phút này, ngay tại nhằm vào lấy hai phe ra tay. Tứ Tượng Tinh bên kia, Hồng Chiến có an bài cùng lòng tin, giờ phút này tiến về Bị Ngạn Tinh, là ở đó vấn đề tương đối lớn. Tinh hạm tại tinh không phi hành, mấy ngày sau, liền đã tới Bị Ngạn Tinh nơi xa. Đã thấy nơi xa một quả sinh mệnh tinh cầu, bên ngoài bay lên đại lượng phi thuyền vũ trụ, kinh bị rõ ràng điểm tại hai bên, dường như tại lẫn nhau giằng co, nhất thời dương cung bạc kiếm. Hai phe trong hạm đội tinh không đang có hai tên kim tiên tại hùng manh chiến đấu. Hai tên kim tiên đại chiến đến cực kỳ kịch liệt, giờ phút này, nhất thời khó phân thắng bại, vô số phi thuyền đều tại vây xem cái này hai tên kim tiên chiến đấu. Hồng Chiến tinh hạm bay tới lúc, trong nháy mắt dẫn tới tất cả mọi người quăng tới ánh mắt. Đại Vũ Tiên Triều làm việc, người đến người nào? Có phi thuyền nhanh chóng cản đi qua, trên phi thuyền càng chuyển đến quát hỏi âm thanh. Hồng Chiến không để ý đến phía ngoài tiêu gạo, mà là hỏi hướng một gã đại thanh quan viên, thông chi sao? Vừa mới đã thông chi đế hậu nương nương. Cái kia quan viên nói rằng, vào thời khắc này, Bị Ngạn Tinh xông lên ra một đạo hồng sắc lưu quang, bắn thẳng về phía Hồng Chiến tinh hạm mà đến. Bị Ngạn Tiên Tôn, ngươi muốn làm gì? Có trong phi thuyền truyền đến một tiếng kinh uống. Nhưng màu đỏ lưu quang bên trong thân ảnh căn bản không quan tâm, đảo mắt liền tới Hồng Chiến tinh hạm trước. Các ngươi mời biệt thủ. Lúc trước thanh âm lại lần nữa quát lạnh nói. Giờ phút này, tinh hạm khoang thuyền cửa mở ra, Hồng Chiến bay ra, nhìn về phía kia bay tới bóng hình xinh đẹp, chính là một thân áo đỏ Hoa Bất Vãn. Hoa Bất Vãn nhìn thấy Hồng Chiến, kích động nhào tới. Bành! Hoa Bất Vãn nhào vào Hồng Chiến trong ngực, hai người ngã vào tinh hạm bên trong cửa khoang. Vào thời khắc này, nơi xa trên một chiếc phi thuyền truyền đến một tiếng kích động tiếng hô to. Cha đế, là Hồng Chiến, vừa mới người kia là Hồng Chiến. Bên trong tinh hạm, Hoa Bất Vãn bị Hồng Chiến ôm chuyển vài vòng mới dừng lại. Không muộn, cũng làm tiên tôn người, thận trọng điểm a. Hồng Chiến cười nói, ta cũng không cần thận trọng. Ngươi xấu, ngươi thế nào mới trở về a? Hoa Bất Vãn kích động lại ủy khuất nói. Kích động sau khi, tại Hồng Chiến trên bờ vai mạnh mẽ cắn một cái. Trong khoang thuyền tất cả đại thanh quan biên sớm đã tránh sang nơi xa, căn bản không dám nhìn nhiều. Tinh hạm tiếp tục bay về phía Bị Ngạn Tinh. Dừng lại. Có đại lượng phi thuyền bay tới chặn đường. Nhưng Hồng Chiến tinh hạm căn bản không có để ý tới, bay thẳng vào Bị Ngạn Tinh bên trong, căn bản là không nhìn những chiếc phi thuyền này cảnh cáo cùng uy hiếp. Tiêu Niệm Tổ đã đứng tại tinh hạm buồng nhỏ trên tàu chỗ, chỉ cần có phi thuyền dám động thủ, hắn liền lập tức phản kích. Có thể đối diện phi thuyền chỉ là cảnh cáo, cũng không dám mở thương thứ nhất. Cứ như vậy tại tất cả mọi người chú mục hạ, Hồng Chiến tinh hạm bay vào Bị Ngạn Tinh, rơi vào trên một cái quảng trường. Trên quảng trường đã tụ đến đại lượng tu sĩ đang đợi tinh hạm. Trong đám người, phía trước nhất đứng đấy ba người, Giả Phong, Tiền Siêu Đa, còn có một gã dung mạo cùng Tiền Siêu Đa rất giống nam tử. Nam tử kia đang tò mò nhìn tinh hạm. Tinh hạm khoang thuyền cửa mở ra, theo cửa khoang đi ra Hồng Chiến một đoàn người. Hoa Bất Vãn càng là kéo Hồng Chiến cánh tay, tinh thần phấn chấn. Bái kiến tiên đế. Giả Phong dẫn một đám người, trước hết nhất cung kính cúi đầu. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Tiếp theo, tò mò nhìn về phía Tiền Siêu Đa bên cạnh nam tử. Cùng lúc đó, ở trong vũ trụ, một chiếc trên tinh hạm, rất nhiều người theo khác phi thuyền bay vào nãy tinh hạm, nhanh chóng tụ tại khoang điều khiển bên trong, nhìn về phía một gã vẻ mặt uy nghiêm nam tử. Cha đế, Hồng Chiến tới, như cha đế sở liệu như thế. Vừa chạy tới một gã nam tử hưng phấn nói, nam tử không phải người bên ngoài, chính là cùng Hồng Chiến kết thủ kết toán nhiều lần Ô Tử. Bị Ô Tử xưng là cha đế người, lại là Đại Vũ Tiên Đế, hắn híp mắt nhìn hướng phía dưới nói, chấm xếp đặt ngay cục, không môn mở rộng, coi là Hồng Chiến sẽ trực tiếp đi tiến đánh Đại Vũ hướng đều. À, chấm vẫn là coi trọng hắn, hắn không có lưu thủ tứ tự tinh, cũng không đi tiến đánh chấm hướng đều, thế mà tới nơi này, vì một nữ nhân chạy tới đây chịu chết, quả thực ngu không ai bằng. Cha đế, muốn động thủ sao? Hiện tại động thủ, thời cơ vừa vặn, diện Hồng Chiến, dẹp yên Bị Ngạn Tinh. Hai cái này tình cu đều chính là ta Đại Vũ Tiên Triều. Ô Tử kích động nói rằng. Đại Vũ Tiên Đế híp mắt nhìn phía dưới nói, Hồng Chiến tự tìm đường chết, đã là người chết, chỉ là kia Giả Phong là một nhân tài à, nếu có thể làm việc cho ta tốt biết bao nhiêu. Giả Phong, một cái văn thần mà thôi. Ô Tử cao mày nói. Đại Vũ Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi không thấy nơi này tư liệu sao? Ngươi còn không rõ ràng lắm Giả Phong năng lực sao? Cái này Giả Phong tu vi là yếu, nhưng nhìn xem thủ đoạn của hắn, hắn mới đến không lâu liền giúp Hoa Bất Vãn ba huynh muội tại Bị Ngạn Thánh giới đặt chân bước vàng. Tiếp theo, rất nhanh rút ba huynh muội, lung lạc một nhóm Bị Ngạn Thánh giới đệ tử, càng đem Nguyên Bị Ngạn Thiên Tôn bước xuống đài. Nếu không phải Nguyên Bị Ngạn Thiên Tôn chạy nhanh, giờ phút này đã bị Giả Phong giết chết. Lại nói tiếp, Giả Phong bắt đầu trải vớt Bị Ngạn Thánh giới trưởng khống tất cả tinh cầu, đem bên trong có vấn đề người, toàn bộ chọn lấy đi ra, càng kích phát bốn phía thế lực khắp nơi sinh ra mâu thuẫn, sau đó dẫn bọn hắn đồng quy vu tận. Cuối cùng, nhường Hoa Bất Vãn hái quả đào, nhất thống mảnh này tinh khu, ngươi nhìn không thấy sao? Đại Vũ Tiên Đế nói rằng, nhưng chúng ta mời chào qua hắn, hắn căn bản không đáp ứng. Ô Tử nói rằng, hắn không có bằng lòng, nhưng cũng không có không đáp ứng. Hắn là tại tự vệ, cho nên lời nói lập lờ nước đôi. Chấm muốn lấy được hắn hiệu trùng, Hồng Chiến mới là cản ở phía trước một toàn núi lớn, Hồng Chiến không ngã, hắn sẽ không trùng với chấm. Đại Vũ Tiên Đế nói rằng, Hồng Chiến trước đó một mực tại bế quan, hiện tại rốt cục xuất quan, Hồng Chiến vừa chết, Giả Phong chắc chắn nhập cha đế dưới trướng. Ô Tử nói rằng, Đại Vũ Tiên Đế thỏa mãn cười nói, đúng vậy a, lập tức liền tất cả đều là chấm. Hắn dẫn một đám người, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới quảng trường. Trên quảng trường, Giả Phong bọn người tham viếng qua đi, Hồng Chiến liền nhìn về phía Tiền Siêu Đa bên cạnh nam tử. Phu quân, đây là Ngã đại ca, Tiền Cự Đa. Hoa Bất Vãn gấp đội vàng giới thiệu. Tiền Siêu Đa cũng giới thiệu nói, đại ca, đây chính là muội phu, Hồng Chiến. Hồng Chiến vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tiền Cự Đa, cái này ba huynh muội, quả nhiên lên một tay tên rất hay à, khó trách có thể phát tài. Tiền Cự Đa cũng đang quan sát Hồng Chiến, hắn trong khoảng thời gian này, có thể nghe quá nhiều quan vu Hồng Chiến tin tức. Tiểu muội thổi phồng, lão nhị thổi phồng, ngay cả kia Giả Diêm Vương cũng đúng Hồng Chiến tôn sùng đến cực điểm, hắn sớm liền hiểu kỳ. Hồng Chiến, bái kiến đại ca. Hồng Chiến có hơi hơi lễ, cười nói, trung quy là đại cứu ca, lần thứ nhất gặp mặt, Hồng Chiến vẫn là cực kỳ khách khí. Tiền Cự Đa, gặp qua Hồng Đế. Tiền Cự Đa cũng khách khí nói rằng, người khác khách khí, hắn cũng cực kỳ khách khí. Lão Tiền, nơi này tình huống như thế nào? Hồng Chiến hỏi hướng Tiền Siêu Đa. Tiền Siêu Đa nói rằng, ngươi vẫn là hỏi Giả Phong a, đều là hắn bố cục. Hồng Chiến nhìn về phía Giả Phong, Giả Phong nói rằng, khởi bẩm tiên đế, hiện tại vũ trụ bên trên là đại vũ tiên triều hạm đội, thân cùng hàng cùng nhau thiết lưu mê hoặc bọn hắn muốn nhằm vào ta đại thanh, chúng ta liền dẫn bọn hắn bố cục, dựa theo chúng ta thiết kế phương thức nhằm vào ta đại thanh tiên triều. Giờ phút này đại vũ tiên đế tự mình đến đây, đồng thời hắn còn tại đại vũ hướng đều xếp đặt cả bẫy, chờ đợi tiên đế tiến đến rơi vào cả bẫy đâu. A, Hồng Chiến nở nụ cười. Một bên Tiêu Niệm Tổ vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Giả Phong, hắn theo Giả Phong miệng bên trong nghe được là tại dẫn đạo địch quân dựa theo chính mình mạch suy nghĩ đến bố cục, đây là tình huống như thế nào? Thao túng đối thủ sao? Đại Vũ Tiên Đế vây khốn bị ngạn tinh, ám côn tứ tự tinh, bố trí mai phục đại vũ hướng đều, kiếm chỉ tiên đế. Đối mặt bị ngạn tinh nguy cơ, thần ở đây tương kế tự kế, cùng bọn hắn đánh cược, mỗi ngày điều động một người xuất chiến, bên thắng đối phương nắm giữ một quả sinh mệnh tinh cầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta thua nhiều thắng thiếu, bị bọn hắn được đi rất nhiều quả sinh mệnh tinh cầu đâu. Giả Phong cười nói, kia thật đúng là tổn thất nặng nề. Hồng Chiến cười nói, tổn thất nặng nề? Không, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, kéo tới Hồng Chiến đến đây, tổn thất lại nhiều, cũng sẽ trở lại. Đại Vũ Tiên Triều không ai nhìn ra kế sách của các ngươi. Hồng Chiến hỏi. Bọn hắn bảo thủ, căn bản không biết tiên đế bên ngoài sông ra lớn như vậy tên tuổi, sao có thể nghĩ đến ta đại thành đã không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Huống chi, Điền Nho phụ trách đại vũ tiên triều tinh cù, càng có ám vệ chịu điều khiển, cho dù có người có thể nhìn ra mánh khỏe, mong muốn kiếm chuyện, Điền Nho cùng Giả Vũ, cũng sẽ tất cả bóp chết tại này sinh bên trong. Giả Phong nói rằng. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, nhìn về phía tinh không nói, đều chuẩn bị xong. Đúng vậy, đại vũ tiên triều, các lộ đều tiến vào chúng ta trong lưới, chỉ đợi tiên đế ra lệnh một tiếng, liền có thể thu lưới. Giả Phong cười nói. Tiền Cự Đa cùng Tiền Siêu Đa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giả Phong, cái này Giả Diêm Vương quả nhiên là khẩu Phật tâm xà, sớm đem người khác an bài đến thỏa thỏa, cực kỳ âm hiểm à, còn tốt là người một nhà. Hồng Chiến bay đầu nhìn hướng Thái Không nói, vậy chỉ thu có nét. Tuân chỉ. Giả Phong lập tức nói. Hắn bung tay lên, sau lưng có phụ trách việc này quan viên nhanh chóng tiến về các nơi đi truyền tin. Giả Phong lại lần nữa nói rằng, tiền đế, nơi khác đã bắt đầu thu lưới, nơi đây vũ trụ hẳn là tới ba tên đại la kim tiên, trong đó một tên là đại vũ tiên đế, bất quá theo chúng thần phỏng đoán, đây cũng không phải là đại vũ tiên đế bản thể, thực lực đại khái là đại la kim tiên tam trọng tiên, khác hai tên đại la kim tiên cũng không như hắn. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, nói, Tiêu Niệm Tổ, chờ đợi Giả Phong điều khiển. Tuân lệnh. Tiêu Niệm Tổ ứng tiếng nói. Giả Phong đối với Tiêu Niệm Tổ thi lễ nói, Tiêu tướng quân, làm phiền ngươi đối phó đại vũ tiên đế, đợi chút nữa, hai vị quốc cứu vì người lực trợ. Tốt. Tiêu Niệm Tổ cực kỳ khách khí nói, cái này là đối phương phi thuyền các loại bố cục đồ, còn có ba tên đại la kim tiên dung mạo miêu tả. Giả Phong đưa ra một khối ngọc giản. Tiêu Niệm Tổ tiếp nhận ngọc giản, tra xét sau khi, ánh mắt chuyển hướng Thái Không. Hai vị quốc cứu, đợi chút nữa làm phiền các ngươi là Tiêu tướng quân lực trận. Giả Phong nói rằng. Tốt. Tiền Cự Đa cùng Tiền Siêu Đa ứng tiếng nói. Trong vũ trụ, một chiếc bên trong tinh hạm, Ô Tử cao mày nói, cha đế, bọn hắn thế nào chỉ bảo chúng ta à? Chương 1040, thu lưới phá cục. Chương 1040, thu lưới phá cục. Đại Thành Tiên Triều, hướng đều, tứ tự tinh, Vân Kinh. Hàng cung mang theo rất nhiều quan viên, đứng tại trường thanh điện quảng trường, ngẩng đầu nhìn trời, một bên đứng đấy một thân hắc bào quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh, tiên đế trở về, hạ lệnh thu lưới. Kế tiếp, làm phiền ngươi. Hàng cung nói rằng. Quỷ tiên sinh gật đầu nói, tuân tiên đế chỉ. Đã thấy quỷ tiên sinh lấy tay lăng không kích thích, đinh một tiếng, một đạo màu đen không gian gợn sóng trống rỗng mà hiện, hướng thái vắng vẻ dạng mà đi. Không gian gợn sóng không lớn, nhưng xông ra tầng khí quyển về sau, lại biến càng lúc càng lớn, dập dần đến càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành một đạo biển không gian rít gào, thẳng đến nơi xa một cái mây thiên thạch mà đi. Mây thiên thạch trống rỗng, cái gì cũng không có, làm biển không gian rít gào đánh tới lúc, nơi đó đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, không tốt, chúng ta bị phát hiện, đi mau. Liền thấy bên kia hư không rung động, mơ hồ hiện ra một chút trận pháp cấm chế, những trận pháp này cấm chế hình như có che đậy tầm mắt hiệu quả, che đậy lấy nội bộ đại lượng phi thuyền. Đại lượng phi thuyền nhanh chóng chạy ra trận pháp này cấm chế, nhưng đã muộn. Biển không gian rít gào đã đến phụ cận, vang một tiếng, nghiền nát chỗ có không gian cấm chế, những cái kia muốn chạy trốn phi thuyền, trong nháy mắt bị ép thành mảnh vỡ, rầm rầm vỡ nát thành một phấn, nội bộ tu sĩ càng bèn bèn hét thảm một tiếng, liền toàn không một tiếng động. Vang, toàn bộ mây thiên thạch đều bị biển không gian rít gào nghiền nát, tất cả phi thuyền cũng tận số hóa thành một mịn, chỉ có một vệt kim quang chặn biển không gian rít gào. Lại là một chiếc tinh hạm mở ra vòng phòng hộ, chặn cỗ này hải khiếu hình thành trận trận sóng lớn không gian chi lực. Trên tinh hạm truyền đến một tràng thốt lên. Làm sao có thể? Sao sẽ có không gian hải khiếu? Là trận pháp, bốn phía có trận pháp, hình thành không gian lực trùng kích. Nào có trận pháp, nơi này cách tứ tượng tinh xa như vậy. Trận pháp phạm vi cực lớn, bao phủ phiến tinh không này. Đây không có khả năng. Rất nhiều người bất khả tư nghị sợ hãi giống lấy. Lúc này, quỷ tiên sinh lại lần nữa lăng không kích thích, lại là mấy đạo màu đen không gian gợn sóng phóng tới tứ phương, rất nhanh hóa là không gian hải khiếu, đem trong vũ trụ khác mấy chỗ mây thiên thạch, toàn bộ đãng thành mảnh vỡ, nội bộ phi thuyền, dù là kim tiên cấp phi thuyền, cũng trong nháy mắt bị xoắn nát sạch sẽ. Vô số tiếng kêu thảm vang lên, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh. Cuối cùng, chỉ còn kia một chiếc tinh hạm, còn ương ngạnh ngăn cản không gian chi lực, che kín toàn bộ tinh không trận pháp. Làm sao có thể, đại thanh sao có mạnh như vậy trận pháp? Vì cái gì trước đó không ai phát hiện? Có người quát, toàn quân bị diệt, ngoại trừ cái này một chiếc tinh hạm, tất cả vây cuốn tứ tượng tinh phi thuyền, toàn bộ hủy diệt. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có cấp cao nhất khoa học kỹ thuật cùng trận pháp, có thể lặng yên không một tiếng động vây cuốn tứ tượng tinh, lại không nghĩ, là kết quả như vậy. Tiên đế, không xong, tinh hạm vòng phòng hộ sắp không ngăn được. Có người hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Trong tinh hạm đám người nhìn lại. Quả nhiên, biển không gian rít gào sóng lớn còn đang không ngừng rào sát lấy tinh hạm, chỉ thấy tinh hạm vòng phòng hộ bị đè ép đến xuất hiện từng vết nứt, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Tinh hạm nhắm chuẩn tứ tượng tinh, đánh nát tứ tượng tinh. Tinh hạm trung chuyển đến một tiếng gào to. Đã thấy tinh hạm hạm đầu nhắm ngay tứ tượng tinh. Tứ tượng tinh bên trên, quỷ tiên sinh hừ lạnh một tiếng, lăng không một trảo. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện nhiều nói màu đen không gian gợn sóng, hóa thành nhiều đạo không gian hải khiếu, bay thẳng tinh hạm bên ngoài vòng bảo hộ, vang một tiếng, vỡ nát vòng bảo hộ, lực lượng khổng lồ phóng tới tinh hạm. Vâng. Tinh hạm trong nháy mắt bị cự lực ép bạo thành mảnh vỡ. Ngày xưa vô địch tinh hạm, tại lúc này, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vô số tứ tượng tinh tướng sĩ cùng quan viên siết chặt nắm đấm, trở nên kích động, cũng một hồi hãi nhiên. Bọn hắn không tự giác nhìn về phía cách đó không xa quỷ tiên sinh, quỷ tiên sinh nhiều năm không xuất thủ, vẫn là trước sau như một hung mạnh a đã thấy xa xa tinh hạm sụp đổ sau, theo bên trong bay ra hai thân ảnh, bọn hắn khí tức hùng vĩ, lại không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tiên đế, là trận pháp gì? Sao sẽ mạnh như vậy? Một tên tướng quân ăn mặc nam tử, kinh dị nói. Đừng nói nhảm, trước hủy tứ tượng tinh, nhanh. Một tên khác người mặc long bào nam tử tiếng quát nói, hắn dĩ nhiên chính là Đại Vũ Tiên Đế, chỉ là, này Đại Vũ Tiên Đế, hẳn là một cái phân thân. Hắn bản cảm thấy mình bảy mưu nghĩ kê bên trong, đem tất cả tính đến xích sao, bất luận Hồng Chiến lựa chọn hắn chế định cái nào một con đường, hắn đều có thể đem Đại Thanh Tiên Triều cùng bị ngạn thanh giới ăn một miếng hạ. Nhưng ai có thể tưởng tới, hắn chế định lộ tuyến đều xảy ra vấn đề. Cái này sao có thể? Hô! Hai tên đại la kim tiên bay thẳng tứ tượng tinh mà đến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, khốn! Quỷ tiên sinh nắn phát quyết, quát lạnh một tiếng. Ông! Một cỗ không gian vận sóng theo vũ trụ hiện hiện, tiếp theo hóa thành nhiều đạo không gian hải khiếu, bay thẳng hướng hai tên đại la kim tiên. Không tốt! Hai tên đại la kim tiên một tiếng kinh hô. Và anh! Mỗi người bọn họ bị nhiều đạo không gian hải khiếu khống trụ. Pháp Thiên Tượng Địa! Hai người gần như đồng thời quát. Và anh! Hai người hình thể biến vạn trượng chi lớn, khí tức cường hoành đến độ chuyển đến tứ tượng tinh. Quỷ tiên sinh vẻ mặt chửa biến, tiếp tục thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, một cỗ mạnh hơn biển không gian rít gào đánh tới, bao khỏa hai tên đại la kim tiên. Tiên đế, nơi này không gian hỗn loạn, ta không sử dụng được không gian khiêu dược pháp bảo, căn bản là không có cách thoát khốn, ta không động được. Tên tướng quân kia bộ dáng nam tử cả kinh kêu lên. Đại Vũ Tiên Đế đã hành động gian nan, hắn biết lần này chủ quan, xem thường Đại Thanh Tiên Triều, đến mức ra cạm bẫy như thế. Thậm chí, hắn một cái khác phân thân gặp Hồng Chiến, giờ phút này cũng sẽ ra chuyện. Bốn phía trói buộc không gian của hắn chi lực càng lúc càng lớn, hắn nếu là một mực bị khống trụ, liền nguy rồi. Thiên đạo phá con trâu, mở. Đại Vũ Tiên Đế một tiếng gào to. Hắn thúc giục một cái đỉnh cấp pháp bảo, một quả hạt châu màu vàng nóng trong nháy mắt bộc phát ra lóa mắt kỳ quang, vô tận lực lượng tụ đến, hình thành một cỗ cự lực, chống không gian bốn phía hải khiếu một hồi kịch liệt rung đãng, có thể hắn vẫn như cũ không cách nào thoát khốn. Thiên đạo phá con trâu, đại la kim tiên trung kỳ cấp bảo vật. Quỷ tiên sinh sầm mặt lại. Đại Vũ Tiên Đế thấy vẫn như cũ không cách nào thoát khốn, có chút gấp, hắn một tiếng gào to, bạo. Thiên đạo phá quang châu tự nổ tung, bộc phát ra một cỗ lóa mắt kỳ quang, hình thành một cỗ to lớn lực phá hoại, vang một tiếng, đem biển không gian rít gào nổ tan mà mở, hình thành một cỗ siêu cấp mạch sùng sóng lớn, đạn hướng tứ phương. Biển không gian rít gào bị phá ra, nhưng hắn cũng bị nổ máu me khắp người. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đạp chân xuống, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía tứ tượng tinh. Quỷ tiên sinh, hắn tới. Hàn Cung lo lắng nói. Không sao, tứ tượng tinh phòng ngự càng mạnh, hắn không phá nổi. Quỷ tiên sinh nói rằng. Nhưng Đại Vũ Tiên Đế đã đến phụ cận, hắn máu me khắp người, mặt lộ vẻ dữ tợn, chém ra một đạo to lớn đao mang, vượt thông trời đất, như muốn đem tứ tượng tinh một đao chạm phá. Vào thời khắc này, Vân Kinh một gian trong đại điện truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, không biết sống chết. Thử ngâm. Một đạo ngân sắc thương mang bay thẳng vũ trụ mà đi, thương mang to lớn, dường như một cây kình thiên chi trụ, trong nháy mắt đâm thủng bầu trời, thẳng đến Đại Vũ Tiên Đế mà đi. Đại Vũ Tiên Đế lông tơ nổ dựng thẳng, cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng nổi, càng cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp, hắn không chút do dự vượt đao ngăn cản. Thương, đao chạm vào nhau, vang một tiếng, tại tầng khí quyển bên ngoài, nổ ra một cỗ thật lớn năng lượng sóng lớn, ầm ầm bên trong, đao mang nổ nát vụn mà mở, quang thác nước che trời, sóng lửa cái thế. Nhưng, tứ tượng tinh trận pháp cực kỳ lợi hại, gắt gao chặn tất cả sóng xung kích, lại rất nhanh khôi phục nguyên dạng, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ngoại giới chiến trường. Đã thấy vạn trượng chi lớn Đại Vũ Tiên Đế, định ở trong vũ trụ, bất khả tư nghị nhìn xem trên lồng ngực của mình, ở trên lồng ngực của hắn, nổ ra một lô máu lớn, mơ hồ nhìn được một cái hao hết lực lượng, chỉ còn lại còn sót lại uy lực thương mang, theo hắn phía sau lưng lóe lên xuyên ra, đồng thời lộ ra đại lượng máu tươi cùng xương vỡ. Vừa mới thương mang, chẳng những nát hắn đao mang, càng một thương phá hắn vô địch chi thân. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, chỉ vào Vân Kinh vừa mới bắn ra thương mang địa phương, kinh hãi nói, Đại La Kim Tiên, trung kỳ. Cái này, không phải thật sự. Bá. Vô số ánh mắt nhìn về phía vừa mới bắn ra thương mang đại điện chỗ, bọn hắn hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Triệu Thần Phong tướng quân, ta Đại Thanh Tiên Triều, đệ nhất thần tướng. Triệu Thần Phong tướng quân, lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Thật mạnh đệ nhất thần tướng. Vô số ngạc nhiên mừng rỡ, tiếng kinh hô vang lên. Những năm này, tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, Đại Thanh Kim Tiên càng là như măng mọc sau mưa, không ngừng bắt ra một chút thiên phú siêu tuyệt người, thậm chí có dạ tâm muốn theo chúng âm tướng, thần tướng phân cao thấp. Nhưng nhìn tới cái này hung quang bắn ra bốn phía một thường, tất cả cường giả sao động chi tâm, trong nháy mắt toàn bộ được vô yên. Phân cao thấp, liền cái này biến thái, ai đánh thắng được a? Nơi xa trong đại điện, truyền đến Triệu Thần Phong thanh âm, hàng cung nhau, Quỷ Tiên Sinh, giao cho các ngươi. Tốt. Hàng cung, Quỷ Tiên Sinh ứng tiếng nói. Đã thấy Quỷ Tiên Sinh lại lần nữa kích thích Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ông một tiếng, một cỗ biển không gian rít gào vào tới, liền đem trọng thương hư nhược Đại Vũ Tiên Đế khống trụ. Nơi xa, một tên khác Đại La Kim Tiên mở mịt nhìn xem một màn này. Còn không có gặp hồng chiến đâu, chúng ta liền toàn quân bị diệt, liền tiên đế cũng cắm. Không phải nói, Đại Thanh Tiên Triều rất yếu sao? Tại sao có thể như vậy? Tiên đế chế định kế hoạch, muốn đem Đại Thanh Tiên Triều cùng bị ngạn thánh giới một ngụm nuốt vào, có phải hay không đá trúng thiết bản? Bị vây Đại Vũ Tiên Đế, một bên thổ huyết, một bên sợ hãi giống nói, hồng chiến, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Hắn muốn hỏng mất, không chỉ có là hắn này phân thân bị nhốt rồi. Tại bị ngạn thánh giới bên ngoài, hắn một cái khác phân thân, cũng gặp phải gặp cảnh như nhau. Lại là bị ngạn tinh bên ngoài, Tiêu Niệm Tổ xuất thủ, dây đỏ vừa ra, tất cả đại vũ trong phi thuyền người cũng bị mất động tĩnh, một mảnh im lặng, toàn bộ treo ngược. Chờ Đại Vũ Tiên Đế mang theo hai tên Đại La Kim Tiên lao ra lúc, Tiêu Niệm Tổ vung lên ba quyền một cái, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh thành trọng thương, thậm chí đều không muốn tiền cự đa cùng tiền siêu đa ra tay, chiến đấu liền kết thúc. Một mẹ hốt gọn, nghiền ép thức một mẹ hốt gọn. Cái này sao có thể? Không phải nói, Đại Thanh Tiên Triều là trong lịch sử yếu nhất tiên triều sao? Đại Thanh Tiên Triều người mạnh nhất, cũng chính là Hoa Không lúc tuổi già đã, sao có thể có mạnh như vậy tướng sĩ? Hồng chiến căn bản không có ra tay, bọn hắn liền xong rồi. Đây không có khả năng, đây không phải là thật. Hắn căn bản không tiếp thụ được. A chương 1041, bảo vật chương 1041, bảo vật bị ngạn tinh bên ngoài. Tiêu Niệm Tổ xuất chiến, hắn đường đường Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đoạn thời gian trước càng đạt đến Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên, đối phó ba tên Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ, còn muốn người hỗ trợ, đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Tại Tiên Cự Đa, Tiền Siêu Đa hai huynh đệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, một mình hắn rất nhanh liền đem chuyện toàn giải quyết. Giải quyết xong, mang theo bị phế tu vi ba tên Đại La Kim Tiên bước xuống hồng chiến chỗ trên quảng trường. Tiên đế, giả cùng nhau, may mắn không làm được bệnh. Tiêu Niệm Tổ cười nói. Hồng chiến hài lòng gật gật đầu, giả phong cười khen một câu Tiêu Niệm Tổ. Giữa không trung, Tiền Cự Đa, Tiền Siêu Đa nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, trong đó Tiền Cự Đa càng là vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn ngày xưa trở về, biết được tiểu muội gả cho hồng chiến, hắn còn tức giận, hôn nhân đại sự, vì sao không đợi hắn cái này minh trưởng an bài. Kết quả bị tiểu muội gỡ trách một câu, chờ ngươi. Đồ ăn đều lạnh. Đem hắn cho tức giận đến âm thầm thề, quay đầu nhất định phải cho hồng chiến một hạ mã uy, một phương diện cho mình hạ giận, một phương diện khác nhường hồng chiến không dám chiêu đãi không chu đáo tiểu muội. Có thể, hắn cái này đại cứu ca phái đoàn còn không có lấy ra đâu, cũng cảm giác đã không có hy vọng lấy thêm ra tới. Cái này Tiêu Niệm Tổ có bệnh à, đường đường Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đối muội phu như thế một lòng nghe theo. Giả Phong vung tay lên, số lớn đại thanh tướng sĩ bay hướng thái không, đi bắt đám kia treo ngược bên trong đại vũ tướng sĩ. Bị ngạn thánh rơi rất nhiều thánh tôn, giờ phút này nhìn hồng chiến cũng kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn trước sớm bởi vì nhớ tới Hoa Bất Vãn trưởng bồi đối ân tình của bọn hắn cùng giao tình, tăng thêm Hoa Bất Vãn thực lực mạnh mẽ, mới đi theo Hoa Bất Vãn. Nhưng nhìn xem Hoa Bất Vãn khắp nơi là đại thanh tiên triều suy nghĩ, trong lòng bọn họ vẫn là rất khó chịu. Bọn hắn đường đường bị ngạn thanh giới, rất nhiều chuyện lại để cho là đại thanh tiên triều bố cục nhường đường. Đây coi là đạo lý gì? Nếu không phải Hoa Bất Vãn ba huynh muội đều là Đại La Kim Tiên, ép lấy bọn hắn đã sớm trở mặt. Nhưng nhìn tới Tiêu Niệm Tổ xuất thủ một màn, bọn hắn không lộn xộn. Ách, kỳ thật cho đại thanh tiên triều quy hoạch đường đường, có vẻ như không tính là gì, cũng rất tốt. Nơi này bốn phía rất nhanh bị xử lý tốt. Đại Vũ Tiên Đế càng là sợ hãi giông lấy, "Hồng Chiến, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta." Hồng Chiến căn bản không có quay đầu, mang theo Hoa Bất Vãn một đoàn người rời đi, thỏa thỏa không nhìn, đem Đại Vũ Tiên Đế tức giận đến tổn thương càng thêm tổn thương, toàn thân run rẩy. Vừa mới thanh tỉnh, liền bị bắt tới Ô Từ Thái Tử, càng là toàn thân phát lạnh, toàn thân run rẩy. "Đây là ta trước đó đối phó Hồng Chiến, Không có khả năng, nhất định là ảo giác, ảo giác. Ô Tử kinh dị nói. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào phản kháng, vô luận như thế nào nổi nóng đều vô dụng, chiến cuộc đã định. Hồng Chiến đem Tiêu Niệm Tổ lưu lại, nhìn chằm chằm tứ phương, bọn này tù phạm căn bản không gây nên nổi sóng gió. Giả Phong càng hạ lệnh các nơi, bắt đầu đối trong khoảng thời gian này cược thua đi ra tinh cầu, tiến hành đoạt lại. Đương nhiên, Giả Phong chờ mưu sĩ lúc trước sớm đã thiết kế tốt tất cả, đoạt lại tinh cầu dễ như trở bàn tay. Tại một gian trong đại điện, đám người ngồi xuống, từ thị nữ dâng lên tiên trà sau, Hồng Chiến liền hỏi tới Hoa Bất Vãn những năm này tình huống. Đại ca viết thư cho chúng ta sau khi trở về, đại ca muốn đi tìm Bị Ngạn Thiên Tôn phiền toái, bị Giả cùng nhau cản lại, mặc dù đại ca rất tức giận, nhưng ta cùng nhị ca đều đứng tại Giả cùng nhau một bên. Giả cùng nhau nưu đồ, để chúng ta trước liên hệ ra ra, mãi mãi các đệ tử, đi trước đánh tình cảm bài, lại chậm rãi thu phục, lại đối cha mẹ ta hảo hữu chí giao nhóm, tiến hành thuyết phục thu phục, chờ chúng ta phe phái người đủ nhiều lúc, lại cùng nhau hướng Bị Ngạn Thiên Tôn nổi lên, cuối cùng, một lần hành động đẩy ngã Bị Ngạn Thiên Tôn, lại đẩy ta làm mới Bị Ngạn Thiên Tôn. Hoa Bất Vãn đắc ý nói. Tiền Siêu Đa cũng gật đầu nói, Giả cùng nhau tính không lộ chút sơ hở, nếu không phải Giả cùng nhau tính toán, chúng ta kém chút bị thua thiệt đâu. Tiền Cự Đa cũng cảm thán nói, là ta xem thường người trong thiên hạ. Giả Phong lắc đầu cười nói, đa tạ đế hậu cùng hai vị quốc cứu hậu ái, ta chỉ là bày mưu tính kế mà thôi, đại thanh tiên triều rất nhiều người cũng có thể làm chuyện, tại hạ cũng không dám giành công. Hồng Chiến cười nói, Giả Phong năng lực tự nhiên bất phàm, bằng không thì cũng không phải là đại thanh tiên triều hưu thừa tướng. Trước nói tiếp đi, bên ngoài truyền thuyết cái kia Bị Ngạn Thiên Tôn chạy trốn. Hoa Bất Vãn lắc đầu nói, không có, Giả cùng nhau thiết lập văn cục, hắn sao có thể trốn được. Chỉ là Giả cùng nhau cân nhắc tương đối sâu, để phòng hắn có cái gì hậu trường, bởi vậy chỉ là đem hắn nuốt đối ngoại công bố bị hắn chạy mà thôi. Dạng này coi như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng có thể kéo dài thời gian lại bộc phát. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, đây mới là sáng suốt cách làm. Cha ra các ngươi cha mẹ nguyên nhân cái chết sao? Hồng Chiến hỏi. Hoa Bất Vãn ánh mắt đỏ bừng, nhẹ gật đầu, thẩm vấn kia Bị Ngạn Thiên Tôn sau, chúng ta mới biết được chân tướng. Chân tướng như thế nào? Hoa Bất Vãn trong mắt lóe lên một cố hận ý nói, hắn nhưng thật ra là Bích Lạc Thánh Nhân đệ tử. Hồng Chiến thần sắc nghiêm lại, tiếp theo nói, bắt đầu lại từ đầu nói. Hoa Không tối nay đầu nói, tiên tổ Hoàng Tuyển Thánh Nhân vẫn là sau, thân truyền đệ tử nhóm lần lượt lộ hại. Ông nội ta bởi vì là Hoàng Tuyển Thánh Nhân độ tôn, lại ngay từ đầu thực lực thấp xuống, may mắn sống tiếp được, sau cưới nãi nãi ta, cơ hồ không có người biết, nãi nãi ta chính là Hoàng Tuyển Thánh Nhân tôn nữ. Nãi nãi ta bị Hoàng Tuyển Thánh Nhân an trí ở đây tinh cầu, trông coi một cái bảo vật, chỉ là bảo vật bên trên có phong ấn, cần vô số Hoàng Tuyển lực lượng, khả năng đánh khai phong ấn, lấy ra bảo vật. A, ông nội ta cưới nãi nãi sau, mở ra Bị Ngạn Tông, lợi dụng tông môn làm yểm hộ, không ngừng tu luyện, không ngừng chút vào Hoàng Tuyển lực lượng, có thể bảo vật bên trên phong ấn cần Hoàng Tuyển lực lượng quá nhiều, nhất thời mở không ra. Hoa Bất Vãn nói rằng, sau đó thì sao? Ra ra, mãi mãi thu rất nhiều đệ tử, nhường rất nhiều đệ tử tu tập Hoàng Tuyển Thánh Nhân một mạch công pháp, tu ra đặc thù Hoàng Tuyển lực lượng, dùng để mở ra bảo vật bên trên phong ấn. Làm sao? Hoàng Tuyển lực lượng còn chưa đủ, trong thời gian này, Bị Ngạn Tông chậm rãi thành Bị Ngạn Thành giới, cũng không biết thế nào đưa tới Bích Lạc Thánh Nhân chú ý. Bích Lạc Thánh Nhân phái một gã gọi là Vong Xuyên đệ tử, lặng lẽ lẫn vào Bị Ngạn Thánh giới bái sư, cuối cùng phát hiện bí mật này. Về sau, Vong Xuyên cưỡng ép mãi mãi ta, bước ông nội ta chuẩn bị cho hắn. Ra ra cái gì đều bằng lòng hắn. Hắn cũng thoại nguyện trở thành Bị Ngạn Thiên Tôn, có thể hắn lại khi lấy được tất cả sau, lại hại chết ông nội ta cùng nãi nãi. Hoa Bất Vãn nghiến răng nghiến lợi nói. Vong Xuyên. Hồng Chiến sầm mặt lại. Vong Xuyên làm Bị Ngạn Thiên Tôn trong lúc đó, một mực nghiên cứu cái kia bảo vật. Thật là, không được pháp. Về sau, hắn mời Bích Lạc Thánh Nhân. Bích Lạc Thánh Nhân dường như biết bảo vật là cái gì, nói cho Vong Xuyên, nội bộ thật có một cái đỉnh cấp bảo vật, nhưng cần vô tận hoàn toàn lực lượng mới có thể mở ra phong ấn. Mà ta Cựu Cương Tinh Vực là không thể nào lại sinh ra cỗ này khổng lồ hoàn toàn lực lượng. Mong muốn kia cấp bậc Hoàng Tuyển lực lượng, trừ phi tới Cựu Cương Tinh vực bên ngoài, càng xa tinh vực đi tìm. Hoa Bất Vãn nói rằng, ngoài hành tinh vực. Hồng Chiến thần sắc hơi động. Bích Lạc Thánh Nhân còn thôi diễn tới, ba chúng ta huynh muội cùng bảo vệ này hữu duyên, có đại nhân quả. Muốn mở ra bảo vệ này phong ấn, ba chúng ta huynh muội là mấu chốt, cho nên bọn hắn cảm thấy, ta ba huynh muội nhất định có thể tìm được kia cấp bậc Hoàng Tuyển lực lượng. A, bọn hắn thiết lập ván cục hại chết cha mẹ ta, dùng này dẫn đạo chúng ta đi truy tra. Đại ca bị dẫn đạo biết được bọn hắn lập chân tướng sau, là cha ra cha mẹ nguyên nhân cái chết. Đại ca dứt khoát quyết định đi ngoài hành tinh vực tìm đỉnh cấp Hoàng Tuyển lực lượng, bởi vì sợ chuyến này vừa đi không về, liền không mang theo ta cùng nhị ca. Đại ca đi ngoài hành tinh vực, ta cùng nhị ca đi Hoàng Tuyển Thánh Nhân mộ. Chuyện về sau, ngươi đều biết. Hoa Bất Vãn nói rằng, nói cách khác, là Vong Xuyên cùng Bích Lạc Thánh Nhân hại chết cha mẹ của các ngươi. Hồng Chiến hỏi, đối. Hai người đều là hung thủ. Hoa Bất Vãn đỏ hờ mắt, nói rằng, Hồng Chiến nhìn về phía Tiền Cự Đa nói, đỉnh cấp Hoàng Tuyển lực lượng tìm tới. Tiền Cự Đa nhẹ gật đầu. Hoa Bất Vãn nói rằng, lúc đầu chúng ta cầm xuống Vong Xuyên, ép hỏi ra chân tướng sau, chuẩn bị dùng kia phần đỉnh cấp Hoàng Tuyển lực lượng mở ra bảo vật phong ấn, nhưng bị Giả cùng nhau cản lại. Cẩn thận một chút là chuyện tốt. Hồng Chiến nói rằng. Giả Phong ngưng trọng nói, thần mơ hồ cảm giác có chút không đúng. A, mặc dù thần thiết kế nhường Vong Xuyên chạy, lấy nghi ngờ thiên hạ, nhưng Bích Lạc Thánh Nhân như bố cục nơi đây, coi như không biết Vong Xuyên chết sống, cũng phải biết Tiền Cự Đa trở về. Hẳn là có thể đoán được, Tiền Cự Đa được đỉnh cấp Hoàng Tuyển lực lượng, vì sao không gặp hắn có ra tay? Giả Phong nói rằng, ngươi cảm giác trong này còn ẩn giấu đi âm mưu gì? Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Đối. Giả Phong gật đầu nói. Bảo vật ở đâu? Hồng Chiến hỏi. Ngay tại đại điện này. Hoa Bất Vãn nói rằng. Nàng quan bế này điện đại môn, mở ra trận pháp, vung tay lên, hư không xuất hiện một đạo vết nước. Bí cảnh. Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Đúng, chính là một cái bí cảnh, khảm nạm ở đây tình cầu nơi đây. Hoa Bất Vãn nói rằng. Hồng Chiến theo Hoa Bất Vãn bước vào bí cảnh, một đoàn người cũng theo đó bước vào trong đó. Đã thấy này bí cảnh là một cái tiểu không gian bốn phía hiện đầy đặc thù cấm chế, cực kỳ huyền ảo, càng toát ra các loại sợi tơ quang mang, kết nối lấy trung tâm một cái cự đại quang kén có 16 sắc, toát ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây chính là bảo vật. Hoa Bất Vãn chỉ vào giữa không trung quang kén. Chúng ta cũng không biết là vật gì, Vong Xuyên cũng không biết, chỉ biết bên trong có thánh nhân cũng quan tâm trọng bảo. Tiền Siêu Đa nói rằng. Hồng Chiến nghi ngờ nói, nghiên cứu qua cái này kén lớn sao? Ta cảm thấy một cỗ hoàng tuyển chi lực. Hoa Bất Vãn nói rằng. Ta cảm thấy một cỗ lạc bảo kim tiền khí tức. Tiền Siêu Đa nói rằng. Ta cũng cảm thấy một cỗ lạc bảo kim tiền khí tức. Tiền Cự Đa cũng gật đầu nói. A. Hồng Chiến tò mò nhìn về phía hai huynh đệ. Ngã Đại Ca cùng Nhị Ca đều tu nhân quả thiên đạo, đều luyện lạc bảo kim tiền. Hoa Bất Vãn nói rằng. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, tiến lên sờ kén lớn, hiếu kỳ nói, vật này thế mà liền Bích Lạc thánh nhân cũng mở không ra. Hô. Bàn tay của hắn xuyên qua kén lớn, cái gì cũng không sờ đến. A. Hồng Chiến ngạc nhiên nói. Này kén lớn rất kỳ quái, nhìn như ở nơi đó lại sờ không tới, nhưng lại có thể hấp thu hoàng tuyển lực lượng. Hoa Bất Vãn giải thích nói. Hồng Chiến vừa cẩn thận sờ soạn mấy lần, quả nhiên thế nào sờ đều sờ không tới kén lớn, dường như kén lớn chỉ là quang ảnh giả tướng. Chương 1042, Kỳ Lân cùng Lạc Bảo. Chương 1042, Kỳ Lân cùng Lạc Bảo. Phu quân, chúng ta một mực tại chờ ngươi đến, quyết định xử trí như thế nào cái này bảo vật cùng phong ấn. Ta có đại ca đi ngoài hành tinh vực thu thập hoàng tuyển chi lực, muốn thử một chút đánh khai phong ấn sao? Hoa Bất Vãn hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Chiến, chờ đợi Hồng Chiến quyết đoán. Hồng Chiến suy tư một hồi, lắc đầu, bởi vì bây giờ còn có một cái nhất mầm hoa lớn, Bích Lạc Thánh Nhân. Bích Lạc Thánh Nhân đã thiết lập ván cục nơi đây, lại một mực không lộ diện, định cất dấu tính toán, tại không hiểu rõ cái gì tính toán trước, hắn không muốn vọng động. Đi ra ngoài trước. Hồng Chiến nói rằng. Đám người gật đầu, theo hắn cùng đi ra khỏi này bí cảnh, về tới lúc trước đại điện. Hoa Bất Vãn đóng lại bí cảnh nhập khẩu sau, hỏi hướng Hồng Chiến, hiện tại muốn làm gì? Ta muốn mời người giúp ta trước điều tra thêm tình huống. Hồng Chiến nói rằng. Mời người? Hoa Bất Vãn sững sờ. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một khối hiện ra lục quang ngọc phủ, nhẹ nhàng bóp nát. Là Chu tỷ tỷ sao? Hoa Bất Vãn nhỏ giọng hỏi. Hồng Chiến lắc đầu, nói, đi, theo ta đi tiếp nàng. Hoa Bất Vãn nghi hoặc gật đầu. Mở ra cửa điện, đám người theo Hồng Chiến đi đến ngoài điện quảng trường, kiên nhẫn chờ lên. Tiền Cự Đa nhỏ giọng hỏi hướng Tiền Siêu Đa, Hồng Chiến muốn tìm ai? Ta nào biết được. Tiền Siêu Đa nói rằng, ngươi cùng tiểu muội được tiên tổ truyền thừa, đều nhìn không ra bảo vật phong ấn mánh khỏe, Hồng Chiến tùy tiện tìm người liền có thể nhìn ra. Nói đùa cái gì? Tiền Cự Đa có chút không tin nhỏ giọng nói rằng, vào thời khắc này, một đạo lục sắc lưu quang theo trong vũ trụ bắn thẳng đến mà đến, tốc độ cực nhanh, đảo mắt tới trên quảng trường. Tiêu Niệm Tổ phát hiện có người bay tới, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Hồng Chiến cản lại. Bành! Lục quang rơi trên quảng trường, mang ra một cỗ gió nhẹ, lục quang tán đi, lộ ra một gã lục y nữ tử, nữ tử thân hình trong suốt, dung mạo đoan trang. Nhìn thấy cô gái xa lạ, đám người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Hoa Bất Vãn càng nhìn về phía Hồng Chiến, chẳng lẽ phu quân ra ngoài, lại tìm một người muội muội trở về? Đã thấy Hồng Chiến đối người tới, trịnh trọng thi lễ, nói: "Hồng Chiến, gặp qua Kỳ Lân thánh nhân." "Kỳ Lân thánh nhân?" Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử này. Hoa Bất Vãn hơi đỏ mặt, biết mình nghĩ lầm. Tiền Cự Đa ha to miệng, sắc mặt một hồi đỏ bừng. Người tới thật là Kỳ Lân thánh nhân, trong truyền thuyết Cựu Cương tinh vực thứ nhất xoán mệnh sư a mời nàng đến tra tình huống, không phải so cái gì đều lợi hại. Bái kiến Kỳ Lân thánh nhân. Tất cả mọi người đi theo thi lễ. Kỳ Lân thánh nhân nhìn về phía Hồng Chiến cười nói, "Hồng đế không phải nói, không thích chuyện xưa của ta sao? Thế nào đỗng nhiên nghĩ đến lão nhân gia ta?" Hồng Chiến cười khổ nói, "Tiền bối tung tin đồn nhảm còn chưa tính, lại đem lời đồn giải khắp thiên hạ, đây là muốn ta xã chết ta. Yên tâm, ta phân biệt lấy cố sự đâu, sẽ không thái quá tổn hại hình tượng của ngươi." Lại nói, "Rất nhiều người đều đang hâm mộ ngươi đây." Kỳ Lân thánh nhân cười đến rất vui vẻ. "Hồng Chiến, không có quan hệ, nghe nhiều nghe, thành thói quen." Kỳ Lân thánh nhân nhìn có chút hả hê an ủi. Hồng Chiến bó tay rồi một hồi nói, "Tốt, tiền bối, giao điều tạo, ta cũng không muốn nói nhiều, hôm nay muốn xin ngươi giúp một chuyện." "A, sự tình gì, để ngươi liền tung tin đồn nhảm đều không để ý?" Kỳ Lân thánh nhân bất ngờ nói. "Hồng Chiến, ha ha ha ha." Kỳ Lân thánh nhân dường như vô cùng vui vẻ. "Tiền bối, mời." Hồng Chiến mời nói. Kỳ Lân thánh nhân nhẹ gật đầu, tâm tình vui vẻ theo sát Hồng Chiến đi vào trong đại điện. Sau lưng tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, biết được Chu Tĩnh Tuyển trở thành thánh nhân, bọn hắn đã đủ rung động, không nghĩ tới Hồng Chiến cùng khác thánh nhân cũng quan hệ tốt như vậy. Cái này không phải bình thường quan hệ. Rõ ràng là hảo hữu chí giao ai trong đại điện, Hồng Chiến đem đại khái tình huống miêu tả một lần. Hoàng Tuyền thánh nhân, Bích Lạc thánh nhân cũng để mắt tới bảo vật. Kỳ Lân thánh nhân nhất thời hứng thú. Hồng Chiến gật đầu nói, "Chúng ta hoài nghi, trong đó có Bích Lạc thánh nhân tính toán, không dám mạo hiểm không sai độc thủ, còn xin tiền bối giúp chúng ta đẩy tính một chút, trong đó tai họa ngầm ở nơi nào?" Kỳ Lân thánh nhân gật đầu nói, "Đem bảo vật cho ta xem một chút." Hồng Chiến bay đầu ra hiệu Hoa Bất Vãn mở ra bí cảnh nhập khẩu. Hoa Bất Vãn tín nhiệm Hồng Chiến, tự nhiên không chút do dự mở ra bí cảnh nhập khẩu. Nhập khẩu vừa mở, Kỳ Lân Thánh Nhân liền lông mày nhíu lại. "Tiền bối, có vấn đề gì không?" Hồng Chiến hỏi. Kỳ Lân Thánh Nhân dò xét vung tay lên, một đạo chín sắc quang mang tràn vào trong thông đạo, lúc này mới dậm chân mà vào. Đám người theo nàng cùng một chỗ, lại lần nữa đi vào bí cảnh bên trong. Đã thấy liên tiếp kén lớn các loại tia sáng, dường như bị kín một tầng đặc thù vầng sáng, biến ảm đạm một chút. "Bích Lạc Thánh Nhân, ra tay." Hồng Chiến hỏi. Kỳ Lân Thánh Nhân gật đầu nói, chỉ là một chút bình thường tay chân, làm chút đặc thù cảm ứng, cũng không thể nhìn trộm nơi này, hiện tại đã bị ta che lại. Đám người một hồi lòng còn sợ hãi, quả nhiên, Bích Lạc Thánh Nhân có tính toán. Kỳ Lân Thánh Nhân đi hướng quang kén chỗ, lấy tay sờ lên, thế mà cũng không có sờ đến. "Tiền bối, cái này kén đại phong ấn, có thể có vấn đề." Hồng Chiến hỏi. Kỳ Lân Thánh Nhân ngưng trọng nói, "Cái này phong ấn bên trên, bị Bích Lạc Thánh Nhân làm quá thủ cước." "A." Hồng Chiến thần sắc cứng lại. "Ta cảm giác, Bích Lạc Thánh Nhân ra tay thật lớn. Ta cần đại lượng số phận chi lực mới có thể đem bình định lập lại trật tự, như bản thể của ta ở đây, hoặc ta ý niệm phụ thể một gã kim tiên, cũng không có vấn đề." Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Nàng nói đến rất hàm xúc, nàng giờ phút này bản thể không ở nơi này, cũng không thể phụ thể kim tiên, để tránh bại lộ thân hình. Nhưng, cần đại lượng vận đạo lực lượng, cho nàng khống chế. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động, lấy ra viên kia lớn Huyền Vũ Thiên Châu, đưa ra nói, "Tiền bối, cái này có thể chứ?" Kỳ Lân Thánh Nhân xem xét bảo vật này, liền biết chuyện gì xảy ra, nàng cười nói, "Ngươi còn không cho ta kể chuyện xưa, ngươi chuyện xưa của mình, so ta biên đến còn khoa trương. Tiền bối, có thể trước không đề cập tới tung tin đồn nhảm chuyện sao?" Hồng Chiến dở khóc dở cười nói, "Lấy ra a, cô này số phận cũng đủ rồi." Kỳ Lân Thánh Nhân cười nói. Hồng Chiến đưa ra lớn Huyền Vũ Thiên Châu. "Bạch Tố Tố, Trần Tố Tâm, các nàng thật đúng là trời sinh chú ngôn sư a, sinh ra số phận thật là thuần túy, chất trưởng, Huyền Vũ Thánh Nhân cũng đối với các nàng bản lĩnh kia, thật sự là tiện nghi tiểu tử ngươi." Kỳ Lân Thánh Nhân cười nói. "Tiền bối, chú ý một chút trường hợp." Hồng Chiến nhắc nhở. Kỳ Lân Thánh Nhân sững sờ, mắt nhìn một bên Hoa Bất Vãn, lập tức gật gật đầu, không nói thêm lời, bắt đầu luyện hóa lớn Huyền Vũ Thiên Châu. Hoa Bất Vãn kỳ thật nghe được hai người lời nói bên trong ý tứ, nàng vẻ mặt một hồi phức tạp, nhưng cảm nhận được Hồng Chiến đối sự quan tâm của nàng, trong lòng một hồi cảm động, nắm lấy Hồng Chiến cánh tay, cũng chặt hơn một chút. "Ông." Lớn Huyền Vũ Thiên Châu bên trên toát ra đại lượng hai khói trắng đen, hai khói trắng đen ngưng hình thành một đầu bạch xà cùng một cái hắc rùa, bọn chúng quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đầu huyền vũ, ngửa mặt lên trời thét dài. "Lớn Huyền Vũ số phận." Kỳ Lân Thánh Nhân một tiếng quát nhẹ. "Giống." Huyền Vũ quang ảnh rít lên một tiếng, vang một tiếng, chút vào kén lớn bên trong. Lần này, kén lớn không còn hư vô, mà là có thể bị tiếp xúc đến, chỉ thấy quần quần số phận chút vào trong đó, kén lớn nhanh chóng rung động động. Cũng không lâu lắm, lớn Huyền Vũ Thiên Châu liền biến thành một cái bọt biển, vỡ nát, trong đó số phận toàn bộ chút vào kén lớn bên trong. Càn khôn cách hàm, chấn đổi tôn cấn, bên trong. Nghịch chuyển. Kỳ Lân Thánh Nhân nắn pháp quyết, quắc. Ông ngong ngong. Kén lớn bên trên 10 lục sắc quang mang một hồi bập bẹo, tiếp theo từ đó trồi lên từng đạo kim quang bên trong toát ra từng mai kim sắc đồng tiền, nhanh chóng bao vây lấy kén lớn. Là Lạc Bảo kim tiền. Tiền Siêu Đa cùng Tiền Cự Đa kinh ngạc nói, "Dầm dầm, lít nha lít nhít Lạc Bảo kim tiền, hoàn toàn bao khỏa kén lớn, nhưng có người tu Lạc Bảo kim tiền." Kỳ Lân Thánh Nhân nói, "Chúng ta đều tu." Tiền Siêu Đa cùng Tiền Cự Đa vội vàng tiến lên, "Đem các ngươi Lạc Bảo kim tiền đầu nhập trong đó." Kỳ Lân Thánh Nhân nói. Hai người nhìn về phía Hồng Chiến, Hồng Chiến nhẹ gật đầu, hai người không do dự nữa, lấy ra riêng phần mình Lạc Bảo kim tiền, đầu nhập trước mặt Lạc Bảo kim tiền chồng bên trong, dầm dầm một hồi tiếng vang hạ, hai người Lạc Bảo kim tiền dung nhập cái này chồng Lạc Bảo kim tiền bên trong, biến mất không thấy. Hai người lộ ra một tia lo lắng, đã thấy Kỳ Lân Thánh Nhân nhãn tỉnh sáng lên, lấy tay một chút, tỉnh. Ông. Đống kia Lạc Bảo kim tiền run lên, một đạo đặc thù kim quang xung ra, ở giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ ra một cái lao tẩu bộ dáng, lao tẩu toàn thân trong suốt, khuôn mặt giàn mua, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Lao tẩu sau khi xuất hiện, liền nhìn bốn phía đám người, chờ thấy rõ Kỳ Lân Thánh Nhân trong đáy mắt, hắn con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Vạn bối Cựu Cương Tinh Vực Thánh Nhân, Kỳ Lân, xin ra mắt tiền bối." Kỳ Lân Thánh Nhân có hơi hơi lễ, nói. Lao tẩu nhìn chằm chằm Kỳ Lân Thánh Nhân nhìn một hồi, nói, "Hóa ra là Cựu Sắc Kỳ Lân. Thất kính, lão hủ Lạc Bảo Thánh Nhân, gặp qua Kỳ Lân Thánh Nhân." Kỳ Lân Thánh Nhân nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Tiền bối là trăm vạn năm trước, chiến quá Lệ Ma Thần Vương Lạc Bảo Thánh Nhân. Là ta Cựu Cương Tinh Vực, hiện tại như thế nào?" Lạc Bảo Thánh Nhân hỏi. "Mặc dù tình hình chiến đấu không ngừng, nhưng ta thương sinh ương ngạnh chống cự, còn tại kiên trì, chúng ta toàn lực mà làm không dám buông lỏng, vạn tử bất hối." Kỳ Lân Thánh Nhân thần sắc nghiêm túc nói. Lạc Bảo Thánh Nhân nhìn về phía Kỳ Lân Thánh Nhân, đầu ngón tay nhẹ nhàng kết động, lập tức một hồi điểm sáng màu vàng nóng vờn quanh đầu ngón tay hắn xoay tròn. Cũng không lâu lắm, hắn dường như suy tính tới một ít chuyện, hắn thần sắc nghiêm lại, nhìn Kỳ Lân Thánh Nhân ánh mắt ôn hòa lên. "Ta mặc dù còn không biết ngươi làm cái gì, nhưng ta suy tính ra ngươi cùng Quá Lệ Ma Thần Vương ở giữa có to lớn ác nhân, hậu quả xấu. Vất vả ngươi, Kỳ Lân Thánh Nhân." Lạc Bảo Thánh tiếng người khí ôn hòa nói. "Cái này là chúng ta sứ mệnh." Kỳ Lân Thánh Nhân thần sắc nghiêm túc nói. Lạc Bảo Thánh Nhân nhẹ gật đầu, "Ta đã bỏ mình, chỉ còn lại này tàn niệm, chỉ cần là vì thương sinh, ta không tiếc tất cả. Có cái gì, cần muốn ta giúp ngươi."